Chương 1760, kích sát lục dực. Loại này địch ý, ta chỉ ở tu la huyết ma trên thân từng cảm ứng thấy, bất quá, tiểu tử này tu hành lôi đạo, hẳn là cũng không phải tu la tộc nhân, làm sao lại để cho ta có loại này địch ý. Áo Nhĩ Phụng Lương nhìn qua thanh niên này, trong lòng băng lãnh thầm nghĩ. Tiểu tử, ngươi là không biết, đánh tới ta Áo Nhĩ gia tộc người là kết cục gì, cho dù là hắn, cũng không giữ được ngươi. Áo Nhĩ Phụng Lương nhìn qua Mục Phong lãnh đạm nói, tuyển chọn quy củ, ở chỗ này, nhưng không có gia tộc gì, đều là tuyển chọn đệ tử, ta đánh tới bọn hắn lại như thế nào, ta còn dám giết ngươi đâu. Mục Phong băng lãnh cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng, tiếu dung sát cơ lộ ra. Thực lực ngươi không tệ, chỉ sợ đều có thể so phổ thông lục kiếp tiên nhân, bất quá, đối đầu ta, chỉ có chết. Bạch, Áo Nhĩ Phụng Lương tiếng nói rơi, thân thể trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang đánh tới, tốc độ cực nhanh. Trong tay hắn, một đạo đại quang minh ấn ngưng tụ, phía sau lục dực, sáu cỗ tiên nguyên lực theo lục dực bên trong tràn vào đại quang minh ấn bên trong, đại quang minh ấn nở rộ sáu vòng tiên quang, uy năng liên tục tăng lên, một nháy mắt, vậy mà tăng lên tới thất kiếp tiên cảnh giới đỉnh phong đáng sợ uy năng. Oanh, đạo này lớn quang minh thần ấn cuồng bạo rơi xuống, bao trùm vài trăm mét, chấn sát hướng Mục Phong. Mục Phong trong tay, cổ sát ngưng tụ kiếm mang, từng đạo kiếm văn tại phía sau hắn ngưng tụ mà hiện, mấy ngàn kiếm văn ngưng tụ xen lẫn thành một đầu trăm trượng lớn nhỏ lôi đình băng phượng. Kiếm hoàng tuần tiêu, gáy, trăm trượng băng lôi kiếm phượng thét dài, xung kích đang rơi xuống lớn quang minh thần ấn bên trên, một cỗ kiếm văn kiếm khí xung kích tại lớn quang minh thần ấn bên trên, không ngừng ngăn cản một thức này thần thông. Bành, bất quá, cái này băng lôi kiếm phượng rên rỉ, vẫn là bị một ấn đánh nát, quang minh thần ấn hung hăng đánh về phía Mục Phong. Mục Phong trong cơ thể, lôi thần hộ thể kình bạo phát, ngăn cản xung kích hướng cái này quang minh thần ấn. Ngăn cản giây phút thời gian, Mục Phong thân thể lui nhanh. Oanh, cái này một ấn rơi vào đại địa bên trên, oanh kích bạo tạc ra một cái hố to, vô số vứt bỏ xây dựng đánh nát. Thật mạnh công lực, Mục Phong trong lòng ngưng lại, cái này lục dực vũ nhân thực lực tương đương lợi hại. Kia quang minh thần ấn, càng là một thức thượng đẳng tiên đạo thần thông, là vũ nhân tộc nhân người bắt buộc thượng đẳng thần thông, uy lực cường đại. Hạ giới bên trong đại quang minh ấn bất quá là phiên bản đơn giản hóa vốn. Trò hay còn tại đằng sau đâu. Lục Xí Thiên Trảm. Áo Nhĩ Phụng Lương cười lạnh, sau lưng sáu cánh chém ra từng đạo màu trắng tiên quang, hóa thành sắc bén thần thông quang nhận bổ về phía Mục Phong. Mấy trăm đạo quang nhận một nháy mắt tựa như gió lốc đồng dạng cuồng bạo bổ tới. Ghê tởm, không thể sử dụng tu la thần thông, không phải, ta sợ cái gì? Mục Phong đôi mắt bên trong hàn quang lạnh lẽo, bước ra một bước, cửu thiên lôi lạc dẫn, lôi đình oanh minh, từng đạo lôi đình đánh vào Mục Phong trong kiếm. Thập nhị thiên lôi trảm, Mục Phong gầm nhẹ. 12 đạo thiên lôi kiếm lưỡi đao một nháy mắt bổ ra, tại vạn kiếp lôi nguyên lực bộc phát dưới, phàm giới thượng đẳng thần thông cũng phát ra tiên đạo thần thông uy lực. Bành, bành, bành, bất quá 12 đạo thiên lôi trảm cũng trực tiếp bị mẫn diệt tại thiên sứ xí trảm bên trong, quang nhận không ngừng bổ tới, Mục Phong chỉ có thể dùng vạn kiếp lôi ngục phòng ngự. Nói cho cùng, hắn lôi đạo lợi hại thần thông quá ít, thượng đẳng tiên đạo thần thông hỏa lôi roi cần cường đại phần lôi, mà hắn không có đủ. Một kiếm này, kết ngươi. Áo Nhĩ Phụng Lương cười lạnh, thân thể bạo sát mà tới, nhấc lên trong tay ánh sáng cự kiếm. Phong ma trảm, bạch, một đạo lượn lờ màu trắng phù văn kiếm mang thông tiêu mà ra, hóa thành màu trắng kiếm hồng bay thẳng Mục Phong vạn kiếp lôi ngục phòng ngự. Oanh, trong chớp nhoáng này, vạn kiếp lôi ngục phòng ngự trực tiếp bị cuồng bạo hung hăng xé nát, màu trắng kiếm hồng bên trong ẩn chứa cực nóng chi lực, thẳng giết Mục Phong. Thiên cực phong lôi, dung, Mục Phong gầm nhẹ gào thét, thiên cực phong lôi tinh linh bộc phát lôi lực, dung nhập Mục Phong vạn kiếp nguyên lực bên trong. Hỗn hợp băng phách thần lôi. Oanh, màu xanh trắng song sắc tiêu lôi nguyên lực bộc phát, ngưng tụ thành lôi đình bạo phong kiếm trụ. Oanh, bạo phong kiếm trụ oanh kích mà ra, cuồng bạo xung kích tại đạo này kiếm hồng bên trên. Ầm ầm, hai đạo dòng thác kiếm khí đối bính, màu trắng kiếm hồng, lôi đình kiếm trụ va chạm đáng sợ kiếm khí quét sạch bốn phương tám hướng, trong vòng phương viên mười mấy dặm đều là cuồng bạo kiếm khí. Dạng này đối bính, rơi vào phàm giới bên trong, có thể hủy ngàn dặm đại địa. Huyết nguyên lực, dung. Mà lúc này, Mục Phong trong hai con ngươi huyết quang nở rộ, huyết nguyên lực trong nháy mắt bộc phát dung nhập trong công kích. Oanh, bạo phong kiếm trụ uy lực một nháy mắt tăng lên mấy lần, cuồng bạo đè lại hướng Áo Nhĩ Phụng Lương. Bành, bạo phong kiếm trụ đánh nát kiếm hồng đánh tới, xung kích hướng Áo Nhĩ Phụng Lương. Áo Nhĩ Phụng Lương cảm thụ cổ nguyên lực này, trong lòng hoảng hốt. Cái đó là tu la nguyên lực, bất quá, hắn không kịp kinh hãi cùng nói cho những người khác, bạo phong kiếm trụ công kích đã rơi tới. Hộ, Áo Nhĩ Phụng Lương gầm nhẹ, sáu cánh bao khỏa thân thể bạo phóng thích tiên nguyên. Ầm ầm, cuồng bạo bạo phong kiếm trụ xung kích tại sáu xí vũ cánh bên trên, tách ra hộ thể tiên nguyên, cánh lông vũ máu tươi phun tung tóe, lông vũ tung bay. A, Áo Nhĩ Phụng Lương kêu thảm, thân thể bị xông bay. Nhanh cản lại hắn, hắn là tu. Áo Nhĩ Phụng Lương giống to, bất quá, lời nói chưa hề nói toàn, một cỗ linh hồn huyễn lực đánh vào hắn linh hải, chấn động linh hồn, thần thông nhập mộng, tại hắn tâm thần phòng ngự yếu nhất thời điểm đánh vào, trong nháy mắt mất đi ý thức. Mục Phong tự nhiên không có khả năng cho hắn bại lộ thân phận của mình cơ hội. Bạch, Mục Phong trong cơ thể lặng yên thu huyết nguyên lực, một đạo thuần túy lôi đình kiếm mang ngưng tụ rơi xuống. Phốc phốc, một kiếm này, trực tiếp đâm xuyên cái này Áo Nhĩ Phụng Lương đầu lâu. Áo Nhĩ Phụng Lương linh hồn còn không có chạy ra, Mục Phong một trường luyện hồn đánh vào, trực tiếp hút đối phương linh hồn. Lục Dực Thiên Sứ, vẫn, Phụng Lương đại ca, cái khác Vũ Nhân Kiếp Tiên gặp một màn này gầm thét lên tiếng, có hai người lúc này liên thủ thẳng hướng Mục Phong. Mục Phong băng lãnh cười một tiếng, trong hai con ngươi, một cỗ linh hồn huyễn lực xung kích hướng hai người này. Oanh, oanh, hai người này kêu thảm một tiếng, linh hải chấn động, theo sau chỉ cảm thấy linh hồn sa đọa nhập vô tận thâm uyên. Hai đạo lôi đình kiếm mang hiện lên, hai tên Vũ Nhân đầu lâu ném đi, máu tươi phun tung tóe. Linh hồn còn tại linh hải bên trong không có chạy ra, Mục Phong cửu u luyện hồn quyết trực tiếp thu nạp hai người linh hồn nhập thể luyện hóa. Dạ Thương đại công tử người không ngừng tụ đến, dần dần, Dạ Thương nhân mã chiếm thượng phong, tăng thêm Áo Nhĩ Phụng Lương bị Mục Phong kích sát, Vũ Nhân tộc một phương cũng là sĩ khí suy bại, thế cục dần dần thay đổi. Ha ha ha ha, nhị đệ, muốn tính toán đào thải ta, xem ra, người tính toán đánh hụt. Dạ Thương nhìn qua Dạ Khung đắc ý cười nói, Dạ Khung sắc mặt âm trầm, vốn là tất thắng cục diện, lại bị Diệp Phong dẫn đầu đuổi tới quấy nhiễu, trong lòng hung ác không được đem Mục Phong xé nát. Bất quá hắn đột nhiên băng lãnh cười một tiếng, đại ca, các ngươi vừa rồi giết cái kia Áo Nhĩ Phụng Lương, thế nhưng là Áo Nhĩ gia tộc trực hệ huyết mạch, Áo Nhĩ Phụng Khánh đệ đệ, các ngươi gây ra đại họa. Áo Nhĩ Phụng Khánh đệ đệ, Dạ Thương nghe vậy biến sắc, hắn mặc dù là tại Thiên Mạc Châu, bất quá cũng đã được nghe nói Lưu Vũ Châu Áo Nhĩ gia tộc cái này thiên tài đại danh, có được thành đế chi tư vương tộc huyết mạch thiên phú thiên tài. Áo Nhĩ Phụng Khánh, bá, bá, bạch, bất quá lúc này, số lớn thân ảnh đuổi cướp mà đến, từng cái sinh trưởng cánh chim màu trắng, mà dẫn đầu người, rõ ràng là một tên tám cánh vũ nhân. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1761, Bạc Tình Bạc Nghĩa. Tám cánh huyết mạch đều vũ nhân, bây giờ Áo Nhĩ gia tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng chỉ có một người, Áo Nhĩ Phụng Khánh. Mười mấy tên thiên sứ vũ nhân vây tụ mà đến, Dạ Thương bọn người lúc đầu đắc ý thần sắc trong nháy mắt ngưng kết, âm trầm xuống. Ha ha ha ha, đại ca, người ta đánh cờ, lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu. Dạ Khung gặp chạy đến thiên sứ vũ nhân cười to nói. Dạ Thương không nói, sắc mặt phá lệ âm trầm, liền liền Mục Phong thần sắc cũng là không dễ nhìn. Áo Nhĩ Phụng Khánh đại danh hắn cũng nghe người đề cập qua, vương tộc huyết mạch thiên sứ vũ nhân, được vinh dự có thành tựu đế chi tư, bát kiếp tiên cảnh tu vi. Nếu là bại lộ tu la thân, tăng thêm vạn kiếp lôi thần quyết công lực, hắn có lẽ có thể cùng đối phương một trận chiến, bất quá bởi như vậy, hắn tuyệt đối là không cách nào còn sống rời đi cái này Lưu Vũ cung hội. Áo Nhĩ Phụng Khánh dẫn người chạy đến, liếc mắt liền nhìn thấy bên trên vũ nhân thi thể, còn có Áo Nhĩ Phụng Lương thi thể. Một cỗ lạnh lẽo sát ý theo hắn trong cơ thể quét sạch mà ra, một đôi màu trắng thủy tinh đồng dạng con ngươi lạnh lẽo nhìn về phía mọi người ở đây. Là ai giết Áo Nhĩ Phụng Lương? Áo Nhĩ Phụng Khánh băng lãnh nói. Áo Nhĩ Phụng Lương thế nhưng là hắn cùng cha khác mẹ huynh đệ, cũng là thế hệ này giữa bầu trời phú chỉ ở hắn phía dưới người. Phụng Khánh công tử, Dạ Khung vội vàng bước nhanh đi lên, chào hỏi. Ta hỏi, người nào giết Áo Nhĩ Phụng Lương? Áo Nhĩ Phụng Khánh băng lãnh hỏi, lạnh lẽo nhìn về phía cái này Thiên Mạc Châu Vương phủ nhị công tử. Thực sự thật có lỗi, ta không có thể bảo vệ tốt Phụng Lương huynh đệ, nhưng hắn bị người giết chết. Dạ Khung trước áy náy nói. Ba, kết quả ai ngờ. Áo Nhĩ Phụng Khánh trực tiếp một bàn tay đánh vào Dạ Khung trên mặt, bắn cho Dạ Khung thổ huyết kém chút quẳng xuống đất. Áo Nhĩ Phụng Khánh, Dạ Khung gầm nhẹ, bụng mặt gò má, không nghĩ tới đối phương cũng dám trước mặt mọi người đánh chính mình, không chút nào nể tình. Ta xem là ngươi lợi dụng đệ đệ ta đi. Áo Nhĩ Phụng Lương lạnh như băng nói, đừng tưởng rằng ngươi là quân vương đệ tử ta không dám đem ngươi thế nào, ta giết ngươi, ngươi phụ thân cũng không dám tìm ta phiền phức. Dạ Khung nghe vậy nắm chặt nắm đấm, không nói gì. Hắn nói không sai, Áo Nhĩ gia tộc thế nhưng là Lưu Vũ Châu phủ thứ nhất đại tộc, cũng là Lưu Vũ tiên cảnh duy nhất không cần giao nạp thu thuế gia tộc. Áo Nhĩ gia tộc thế nhưng là có tiên đế tồn tại, không phải bình thường gia tộc có thể so sánh, huống chi, cùng Lưu Vũ tiên đế còn có quan hệ thân thích. Hắn cái này quân vương thân tử, đối với người khác có lẽ còn có lực uy hiếp, đối cái này không có. Thật có lỗi, là ta không có bảo vệ tốt Phụng Lương huynh, giết người khác, là tiểu tử kia, ta đại ca Dạ Thương người. Dạ Khung vẫn là nhìn xuống lửa giận trong lòng, ngón tay Mục Phong nói, đôi mắt bên trong đều là âm độc. Áo Nhĩ Phụng Khánh nhìn về phía Mục Phong, nhướng mày, người này tứ kiếp tiên cảnh tu vi có thể giết đệ đệ của hắn. Hắn lại nhìn phía Dạ Thương, lạnh lùng nói, Dạ Thương, việc này ngươi bản giao thế nào? Dạ Thương nhìn qua Áo Nhĩ Phụng Khánh, cố nặn ra vẻ tươi cười, nói, Phụng Khánh công tử, kia hết thảy đều là một cái hiểu lầm, ta thật không nghĩ giết ngươi huynh đệ. Nhưng là bây giờ sự thực là, huynh đệ của ta chết, ngươi một cái hiểu lầm có thể thay qua sao? Áo Nhĩ Phụng Khánh mỉa mai cười nói, tám cánh bên trong, một cỗ cường đại tiên nguyên lực theo tám cánh bên trong quét sạch mà ra, bát kiếp tiên cảnh khí thế sôi trào mãnh liệt. Dạ Thương khóe mắt run rẩy, ngược lại tức giận mong Mục Phong liếc mắt. Tiểu tử này, trước đó đánh bại Áo Nhĩ Phụng Lương không biết lưu hắn một mạng sao, hiện tại giết chết người, hắn như thế nào bàn giao? Bất quá, hắn cũng không muốn làm mất lòng Áo Nhĩ Phụng Khánh, kế sách hiện nay, chỉ có bỏ xe giữ tướng. Thầm nghĩ định, Dạ Thương nói, Phụng Khánh công tử, việc này ta thật có trách nhiệm, bất quá, ta thật không có nghĩ tới muốn hại chết lệnh đệ, giết người khác là dưới trướng của ta, người này muốn chém giết muốn róc thịt, nghe Phụng Khánh công tử liền. Cái gì, đại công tử, cái này, đại công tử, Diệp Đan Sư trước đó thế nhưng là cứu chúng ta gấp A. Lời vừa nói ra, Dạ Thương cái khác khách khanh đều sửng sốt nhìn về phía Dạ Thương, có nhân nhẫn không ở mở miệng nói. Im ngay, các người muốn vì người kia chôn cùng sao, không giao ra hắn, hôm nay Áo Nhĩ Phụng Khánh tất nhiên sẽ không bỏ qua cho chúng ta tất cả mọi người. Dạ Thương quát lạnh truyền âm đám người, buồn yêu mong Mục Phong liếc mắt. Mục Phong nhìn về phía Dạ Thương, bi thương cười một tiếng, không nghĩ tới, cái này Dạ Thương phẩm hạnh vậy mà như thế chịu không được khảo nghiệm, nguy hiểm vừa đến, lập tức liền vung hắn bỏ xe giữ tướng, bảo toàn hắn chính mình. Dạ Thương a Dạ Thương, làm người, mềm yếu vô năng đến như ngươi loại này tình trạng, ta Diệp Phong mới thật sự là xấu hổ tại cùng ngươi lấy làm hổ thẹn, nếu không phải ta Diệp Phong nghe ngươi tin khẩn dẫn đầu đuổi tới cứu cấp, ngươi, các ngươi, những người này có mấy người còn có thể kiên trì đến bây giờ không bị đào thải, hoặc là hóa thành thi thể, hiện tại trách nhiệm đến, vội vã như vậy liền muốn hất ta ra. Mục Phong mở miệng mỉa mai nói, mặc dù hắn biết, đây là nhân chi bản tính, bất quá trong lòng khó tránh khỏi thất vọng. Dạ Thương nguyện ý bảo đảm hắn, đám người này, hợp lực một trận chiến, có bọn hắn trợ giúp, hắn không phải là không có một chút chắc chắn có thể đánh được Áo Nhĩ Phụng Khánh. Diệp Phong, ta nhưng không có bảo ngươi giết người, là ngươi chính mình muốn hạ sát thủ, bản công tử nhưng không có nghĩa vụ giúp ngươi gánh chịu. Dạ Thương lạnh lẽo nói, vương phủ đệ tử trở mặt không quen biết vô tình vô nghĩa, bị hắn biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Ha ha, tốt, Dạ Thương, nhớ kỹ ngươi hôm nay lời nói. Hắn hướng ta Diệp Phong tất nhiên nhường ngươi hối hận cả đời, người là ta giết, các ngươi muốn thế nào, cứ tới. Mục Phong cười lạnh, không đang nhìn Dạ Thương cái này tiểu nhân, nhìn về phía Áo Nhĩ Phụng Khánh. Dám ra đây gánh chịu nhìn ngươi còn có hai điểm dũng khí, người tới, đi lên làm thịt hắn, vì tộc nhân báo thù. Áo Nhĩ Phụng Khánh lạnh lùng nói, Mục Phong tứ kiếp tiên cảnh tu vi hắn tự nhiên khinh thường động thủ. Bạch, bạch, hai tên ngũ kiếp tiên cảnh bốn cánh vỗ nhân nghe vậy hóa thành hai đạo bạch quang. Cầm trong tay tiên kiếm thẳng hướng Mục Phong. Chúng ta đi, Dạ Thương gầm nhẹ nói, dẫn người vội vàng thoát đi, nào dám đậu ở chỗ này tiếp tục quan sát xuống dưới, không tại quay đầu nhìn một chút bị ném bỏ Mục Phong. Một số người khác mặc dù có chút áy náy, bất quá cũng không có dừng lại đi theo thoát đi. Hai đạo phong ma kiếm hồng bổ tới, kéo dài ngàn trượng kiếm quang, muốn đem cái này đại địa đều chém thành mấy nửa. Mục Phong trong tay, băng phách thần lôi, thiên cực phong lôi gào thét ngưng tụ. Ngừng tụ nơi tay, hóa thành một vòng to lớn màu xanh trắng lôi dương giết ra. Siêu, trăm trượng xanh trắng lôi dương gào thét diệt sát mà đi, trực tiếp đánh vào hai đạo phong ma kiếm mang bên trên, một cỗ đáng sợ lôi đình chi lực oanh minh một tiếng bạo tạc quét sạch mà ra. Ầm ầm, hai đạo phong ma kiếm mang trực tiếp bị bạo tạc hai cỗ lôi lực thôn phệ, lôi chàng quét sạch hướng hai người. Hai người hoảng hốt, trực tiếp bị lôi đình thôn phệ. Bành, bành, hai tiếng oanh minh. Hai người này tại cuồng bạo lôi lực bên trong vậy mà trực tiếp bị xé nứt thành cho tàn. Băng phách thần lôi, thiên cực phong lôi hai loại thần lôi lực lượng há lại cho coi thường. Thật mạnh, cái khác phổ nhân kiếp tiên đều lộ ra một tia kinh hãi, hai tên tu vi cao hơn người này bốn dực tộc người, vậy mà trong nháy mắt bị diệt sát. Mục Phong thân thể, vần quanh xanh trắng hai chủng thần lôi, lạnh lẽo nhìn qua cái khác Áo Nhĩ gia tộc người, tựa như lôi thần kiêu tử. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1762, Mỹ cứu anh hùng. Hai chủng thần lôi lực lượng ra trì xuống Mục Phong, lực bộc phát sẽ không thấp hơn đồng dạng thất kiếp tiên cảnh cường giả, cộng thêm chính mình thủ đoạn khác, còn có kích sát khả năng. Tốt cường đại lôi lực, này người tu hành công pháp chỉ sợ cũng không đơn giản. Áo Nhĩ Phụng Khánh nhìn qua Mục Phong, nhíu mày, nghe nói Áo Nhĩ gia tộc là Lưu Vũ Châu phủ thứ nhất đại tộc, làm sao, cũng chỉ có thể đi một số người nhiều lấn thiếu sự tình. Mục Phong mỉa mai nói, cuồng vọng tiểu tử, ta đến sẽ ngươi. Một tên thất kiếp tiên cảnh tứ dực thiên sứ Vũ Nhân lạnh lẽo nói. Không cần, Phụng Lương thù, ta tự mình đến báo. Mà lúc này, Áo Nhĩ Phụng Khánh đạm mạc nói, từng bước một đi hướng Mục Phong. Kia tám dực thiên cánh bên trong, phóng xuất ra một cỗ cường đại ánh sáng tiên nguyên lực. Mục Phong vẻ mặt nghiêm túc, linh thức chăm chú tiếp cận Áo Nhĩ Phụng Khánh, như mặt đại địch. Bạch, đột nhiên, Áo Nhĩ Phụng Khánh thân thể khẽ động, tốc độ nhanh như bạch điện, tám cánh chấn động, cơ hồ là một nháy mắt liền bay lượn quá ngàn mét khoảng cách, đi vào Mục Phong trước người, trong lòng bàn tay, một đạo quang minh thần ấn đưa tay ngưng tụ, trong nháy mắt sụp đổ thẳng hướng Mục Phong. Lôi Dương, Mục Phong gầm nhẹ, trong tay song sắc Lôi Dương ngưng tụ, màu xanh trắng Lôi Dương cũng liền bận bịu bắn ra. Oanh, quang minh thần ấn cuồng bạo nổ nát vụn, đáng sợ tiên nguyên lực một nháy mắt đánh nát Lôi Dương, xung kích tại Mục Phong thân thể. Mục Phong lôi thần hộ thể kình cũng không có một tia tác dụng, trực tiếp bị oanh nhiên. Phốc phốc, Mục Phong phun ra một ngụm máu tươi, bị quang minh thần ấn đánh vào đại địa nổ tung lên, oanh ra một cái ngàn mét hố to. Áo Nhĩ Phụng Khánh bay thấp xuống tại 10 mét giữa không trung. Nhìn qua phía dưới hố to, thần sắc lạnh lùng. Phụng Khánh đại ca uy vũ, Vũ Nhân tộc những người khác hô to lên tiếng, sùng bái nhìn qua Áo Nhĩ Phụng Khánh. Thực lực mặc dù không tệ, bất quá trong tay ta, vẫn là không chịu nổi một kích. Áo Nhĩ Phụng Khánh đạm mạc nói, khụ khụ, ta còn chưa có chết, khoác lác trước tiên là nói về sao. Phía dưới ngàn mét to lớn hố đất bên trong, một thân ảnh bay ra, nhanh lùi lại ngàn mét, ngưng trọng nhìn về phía Áo Nhĩ Phụng Khánh, khóe miệng mang máu. Gia hỏa này, thực lực xác thực rất mạnh a. Mục Phong lẩm bẩm đạo, không hổ là có thể đem tu la chèn ép không ngóc đầu lên được chủng tộc. Bất quá, đối phương lực công kích mặc dù so chính mình mạnh, bất quá muốn giết nhục thể cường hãn hắn, vẫn là không dễ dàng. Nhìn ngươi có thể chịu đựng được mấy chiêu đây này. Áo Nhĩ Phụng Khánh cười lạnh, đưa tay vung lên, màu trắng quang minh nguyên lực tựa như hải triều quét sạch bầu trời, bao trùm vạn mét, ngưng tụ tám đạo quang minh thần ấn. Siêu, siêu, siêu. Tám đạo quang minh thần ấn gào thét mà tới, cuồng bạo nghiền ép sát phạt hướng Mục Phong, công kích bao trùm mấy ngàn mét phạm vi. Vạn kiếp lôi ngục, Mục Phong gầm nhẹ, trong cơ thể băng phách thần lôi dung hợp lôi nguyên gào thét, tại phương viên trăm mét ngưng tụ thành một phương lôi đỉnh kết giới. Bành, bành, bành, trước ba nói quang minh thần ấn phòng ngự ở, bất quá đạo thứ tư quang minh thần ấn trực tiếp đánh nát hắn phòng ngự. Đạo thứ năm, đạo thứ sáu, đằng sau mấy đạo cuồng bạo đánh tới. Bạo phong kiếm trụ. Mục Phong một kiếm ngưng tụ lôi đình phong bạo, hóa thành kiếm trụ động giết mà ra. Trăm mét đường kính kiếm trụ cuồng bạo đánh vào đằng sau diệt sát mà xuống quang minh thần ấn bên trên. Đạo thứ năm, đạo thứ sáu quang minh thần ấn bị đánh nát, không qua đi hai đạo cường thế đánh nát kiếm trụ năng lượng, sụp đổ giết tại Mục Phong thân thể. Bành, Mục Phong tựa như một cái vải rách bao cát, bị đánh bay mấy ngàn mét xa, đụng vào một vùng phế tích bên trên. Oa, trong miệng ngụm lớn máu tươi phun ra, trong cơ thể bị quang minh thần ấn kích thương. Nhục thể không tệ, mà lúc này, Áo Nhĩ Phụng Khánh thân thể bạo sát mà đến, đưa tay, một đạo quang minh chi kiếm ngưng tụ, trăm trượng cự kiếm từ trên trời giáng xuống đâm về phía dưới Mục Phong. Tránh, Mục Phong phong lôi thiên sĩ ngưng tụ, thân thể vội vàng trốn tránh một kiếm này, một kiếm kia cắm ở đại địa, bộc phát ra cường đại kiếm khí quét sạch bát phương, tại Mục Phong trên thân cũng vỡ ra từng đạo miệng máu. Một kích này, ta nhìn ngươi như thế nào tránh, bát xí thiên trảm. Áo Nhĩ Phụng Khánh cười lạnh. Sau lưng tám cánh ngưng tụ tiên quang, theo sau, từng đạo ánh sáng tiên nhận gào thét xiết ra, mấy ngàn nói ánh sáng tiên nhận cắt chém hướng Mục Phong, chiếm cứ vạn mét hư không, uy thế như vậy cùng công kích mật độ, cho dù tốt thân pháp cũng trốn không thoát. Mục Phong nhìn qua đầy trời bổ tới tiên nhận, trong lòng lạnh lẽo, không thể không bại lộ thân phận một trận chiến sao. Thiên hỏa thuẫn, bất quá lúc này, một đạo khẽ kêu truyền đến, một đạo hỏa hồng sắc tiên quang phá không bay tới. Cuồn cuộn hỏa nguyên lực ngưng tụ thành mặt to lớn hỏa diễm hộ thuẫn ngăn cản tại Mục Phong phía trước. Bành, bành, bành, vô số tiên nhận bổ vào to lớn hỏa thuẫn bên trên, nổ lên từng đoàn hỏa diễm, ngăn cản hơn phân nửa uy lực. Oanh, cuối cùng, cái này hộ thuẫn vẫn là vỡ vụn hóa thành một hồi đại hỏa, bất quá, Mục Phong đồng thời cũng xuất thủ, bạo phong kiếm trụ giết ra, rảo sát còn lại bổ tới tiên nhận. Một thân ảnh nhanh như thiểm điện đồng dạng đuổi tới Mục Phong trước người. Nàng một bộ tử sắc áo xuân, như ma quỷ thướt tha dáng người, mái tóc dài màu đỏ bàn thành mây châm. Tiểu thiếu chủ, ta không có tới muộn đi. Nữ tử cười khẽ truyền âm nói. Âu Dương Phượng Minh, Mục Phong sửng sốt nhìn về phía nữ tử này. Theo sau, lần lượt từng thân ảnh cũng nhanh chóng đuổi cướp mà đến, đều là người nhà họ Âu Dương, hơn trăm người Âu Dương gia cường giả chạy tới. Thế nào, ta cứu ngươi, một câu cảm kích đều không có sao, thật sự là thương tâm đâu. Âu Dương Phượng Minh giận trách, ngạch, tạ ơn, bất quá ngươi vẫn là trước tiên đem hắn đuổi đi rồi nói sau. Mục Phong im lặng nói, người này cũng không tốt đối phó, không bại lộ tu la thân phận, ta không phải đối thủ của hắn, bất quá, ngươi nếu là có thể hôn ta một cái, có tiểu thiếu chủ thích cổ vũ, ta nhất định có thể đánh bại hắn. Âu Dương Phượng Minh cười nói, Mục Phong một trán hắc tuyến, cái này bẩn nữ, lúc này còn không mong đùa giỡn chính mình. Áo Nhĩ Phụng Khánh nhíu mày nhìn về phía nữ tử này, đạm mạc nói, ngươi là ai? Thiên Mạc Châu Âu Dương gia mặc dù cũng nổi danh, bất quá cùng Lưu Vũ Châu quá xa, hắn không biết Âu Dương Phượng Minh. Thiên Mạc Châu Âu Dương gia, Âu Dương Phượng Minh, Áo Nhĩ Phụng Khánh đúng không? Ta nghe nói qua ngươi đây, Áo Nhĩ gia tộc thế hệ trẻ tuổi vương giả, bất quá tiểu tử này thế nhưng là bản cô nãi nãi kẻ ngốc, ta cũng không thể nhường ngươi tổn thương hắn, nếu không, mọi người ngồi xuống uống chén trà, có chuyện gì dùng câu thông không thể giải quyết đâu. Áo Nhĩ đại xuất ca, ngươi thấy thế nào đây này? Âu Dương Phượng Minh đối Áo Nhĩ Phụng Khánh ném cái mị nhãn cười nói. Âu Dương gia, ta nghe nói qua, bất quá, chúng ta Áo Nhĩ gia tộc sự tình ngươi cũng dám quản, tiểu tử này giết huynh đệ của ta, ta nhất định phải giết hắn, ngươi mau cút đi, không phải, ta liền ngươi cùng một chỗ giết. Áo Nhĩ Phụng Khánh thần sắc lạnh lùng, không chút nào mua Âu Dương Phượng Minh sổ sách. Âu Dương Phượng Minh ánh mắt lạnh lẽo xuống tới, nếu là thay cái không người địa phương, nàng chân thân tu vi sao lại sợ cái này Áo Nhĩ Phụng Khánh. Nàng thực lực, cho dù là Mục Phong huyết mạch áp chế nàng, cũng có thể cùng Mục Phong chân thân đánh cái ngang tay. Nghĩ biện pháp giúp ta kéo một hồi thời gian, mà lúc này, Mục Phong truyền âm nói. Như đầu nhân, người không phải luôn miệng nói thích người ta sao, làm sao, hiện tại không ra giúp ta một chút. Âu Dương Phượng Minh nghe vậy gật đầu, đột nhiên đối một chỗ phương hướng nói. Hắc hắc, Phượng Nhi a, ta lão nghiu đối người tuyệt đối là một lòng say mê, bất quá, người muốn cứu người tiểu tình nhân, đây chính là ta tình địch, ta rất khó khăn a. Mà lúc này, một đạo điếc tai thanh âm truyền đến, một tên thân cao trăm trượng sừng châu cự nhân xuất hiện tại trong thành thị, nhanh chân mà tới. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1763, trận lên Chu Tiên. Hơn 300 mét thân thể khổng lồ, cơ bắp rõ ràng, cổ thanh sắc da thịt cho người ta một loại cứng cỏi cảm giác, nhân loại diện mạo, trên đầu treo lên một đấu 10 cao vài trượng hắc giác. Cái này thân thể khổng lồ ẩn chứa lực lượng đáng sợ, động một tí bạt núi ngược lại hải, hình thể có thể so với Mục Phong tu la chiến thể hiển hóa. Cái này sừng châu cự nhân sau khi xuất hiện, một đám đồng dạng sinh trưởng to lớn sừng châu cự nhân cũng là tùy theo mà tới. Hung hãn ngưu tộc, Ngưu Phong, Áo Nhĩ Phụng Khánh nhìn về phía cái này to lớn thân ảnh lạnh lẽo nói. Mấy chục vị hung hãn ngưu tộc cự nhân mà đến, tựa như từng tòa núi cao di động mà tới. Ha ha ha ha, Áo Nhĩ Phụng Khánh, đã lâu không gặp. Người vẫn là như thế một bộ lão tử thiên hạ đệ nhất bộ dáng, thật làm cho người khó chịu. Ngưu Phong nhìn qua Áo Nhĩ Phụng Khánh cười nói, tiếng cười tựa như lôi đình điếc tai. Thế nào, Màn Ngưu, người ra châu ngứa, cũng nghĩ nhúng một tay sao? Áo Nhĩ Phụng Khánh lạnh lùng nói. Hắn tại Ngưu Phong trước mặt, nhỏ đến như là mã nghĩ, bất quá thực lực mà nói, hắn không sợ chút nào cái này Ngưu Phong. Hắc hắc, ta hiện tại cũng không có hứng thú đến cùng ngươi đánh, Phượng Minh, người muốn cho ta ra tay giúp ngươi bảo hộ tiểu tử này. Ngươi làm như thế nào báo đáp ta à? Ngưu Phong một đôi đại ngưu con mắt nhìn qua Âu Dương Phượng Minh thướt tha thân thể sắc mị mị nói. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta đuổi đi tên điểu nhân này, người ta thưởng ngươi một cái môi thơm được hay không? Âu Dương Phượng Minh cười nói. Khó mà làm được, tính không ra, có lời không đến, ta muốn ngươi gả cho ta, làm ta đạo lữ, ta liền giúp ngươi đối phó Áo Nhĩ Phụng Khánh. Ngưu Phong đong đưa cực đại đầu lâu nói. Si tâm vọng tưởng, liền ngươi cái này thể trạng, lão nương trải qua được ngươi giày vò. Lại nói, người ta đã lòng có sở thuộc, người liền không thể rộng lượng một chút, trước giúp ta đuổi hắn đi. Âu Dương Phượng Minh cười nói, lui ra phía sau một bước, kéo lại Mục Phong tay. Mục Phong khóe mặt giật một cái, đại tỷ, ngươi bây giờ làm như vậy lại cho chính mình kéo địch nhân a, nhưng ngươi kéo dài thời gian, không phải như vậy kéo a. Quả nhiên, Ngưu Phong nhìn về phía Mục Phong đôi mắt bên trong cũng nhiều tia bạo ngược cùng lửa giận. Tiểu tử, người tốt nhất khoảng cách Phượng Minh xa một chút, không phải, Ngưu gia hủy đi ngươi xương cốt. Ngưu Phong nhìn qua Mục Phong lãnh đạm nói, ngươi đến cùng là tới giúp ta vẫn là đến lừa ta. Mục Phong nhìn về phía Âu Dương Phượng Minh nói, người ta tự nhiên là tới giúp ngươi, thế nhưng là ngươi nhẫn tâm gặp ta bị cái này lão Ngưu trà đạp, gả hắn làm vợ sao? Âu Dương Phượng Minh tội nghiệp nhìn qua Mục Phong đạo, mắt to nháy nháy, so Mục Phong còn ủy khuất. Duy nữ tử cùng tiểu nhân khó nuôi vậy, Mục Phong thầm than, câu nói này dùng tại Âu Dương Phượng Minh trên thân thích hợp nhất bất quá. Ta vốn cho rằng ngươi là nhân vật, không nghĩ tới, ngươi cũng chỉ là một cái chỉ dám trốn ở nữ nhân phía sau phế vật. Áo Nhĩ Phụng Khánh nhìn qua Mục Phong mỉa mai cười nói, đừng tưởng rằng, cái này tiện nữ nhân có thể hộ đến ngươi, ta Áo Nhĩ Phụng Khánh muốn giết ngươi, ngươi tại cái này chảy vũ tám châu phủ đều không có nơi sống yên ổn. Ha ha ha ha, thật sự là không muốn Bích Liên a. Mục Phong đồng dạng mỉa mai lên tiếng, ngươi bất qua thời gian tu hành lâu hơn ta một chút, so ta nhiều vượt qua mấy kiếp, nếu là cùng cảnh giới, ta Diệp Phong ngược ngươi như chó. Ai cũng không có phát hiện, theo Âu Dương Phượng Minh xuất hiện đến hiện tại, Mục Phong liền cố ý nhường Âu Dương Phượng Minh kéo dài thời gian, cùng hắn tiểu động tác. Thế giới này thời gian cũng sẽ không các loại bất cứ người nào, ngươi cho rằng, ta sẽ còn áp chế tu vi cùng ngươi đánh không thành, đây là sinh tử chiến trận, thực lực phi tôn, Âu Dương Phượng Minh đúng không, đã ngươi muốn bảo vệ hắn, vậy các ngươi, liền bồi hắn cùng chết đi, cùng tiến lên, giết chết bất luận tội. Áo Nhĩ Phụng Khánh gầm nhẹ nói, giết, trên trăm tên vũ nhân tộc kiếp tiên hóa thành một đạo nói tiên quang, thẳng hướng Mục Phong bọn người, Áo Nhĩ Phụng Khánh cũng theo đó mà lên. Giết, Dạ Khung âm thanh lạnh lùng nói, cũng không để ý cùng Âu Dương Phượng Minh thể diện, nhường dưới chướng người động thủ. Song phương hơn 200 vị kiếp tiên nhân cùng nhau thẳng hướng Âu Dương Phượng Minh, Mục Phong bọn người. Thật là không có có. Âu Dương Phượng Minh cười hì hì chi sắc trong nháy mắt ngưng tụ lại, hỏi. Thời gian, hết thảy đều vừa vặn. Mục Phong khóe miệng lộ ra một vòng cười lạnh nói. Oanh, hắn đột nhiên chân đạp đại địa, một vòng trận văn theo dưới chân hắn quét sạch ngưng tụ mà ra. Tiên trận, chủ tiên, Mục Phong quát lạnh, vô số trận văn đột nhiên theo phía dưới đại địa phá đất mà lên. Mục Phong vung tay lên, mấy vạn tiên thạch bắn ra, bắn vào vô số trận văn bên trong. Bạch, bạch, bạch, tiên thạch bên trong đại lượng năng lượng bị trận văn rút khô, ngưng tụ ra từng chuôi kim sắc cổ kiếm. Mấy ngàn đạo kim sắc cổ kiếm ngưng tụ, mỗi một đạo đều ẩn chứa cường đại uy năng. Cái gì, cái này, gia hỏa này, lúc nào tạo dựng trận pháp? Áo Nhĩ Phụng Khánh Dạ Khung bọn người kinh hãi, nhìn qua trận văn ngưng tụ mà sinh. Mục Phong làm sao có thể thật khoanh tay chịu chết, Âu Dương Phượng Minh cùng đối phương rông dài thời điểm, hắn ngay tại khắp mặt đất tạo dựng ra một cái uy lực có thể so với thất giai đỉnh cấp tiên trận. Chu tiên trận, mà ở trong đó không thể phi hành, ai cũng không có chú ý tới dưới chân hắn trong đất bùn thế giới một cái trận pháp tạo dựng. Giết, Mục Phong chân đạp đại địa, mấy ngàn đạo kim sắc cổ kiếm ngưng tụ thành một đạo kiếm hà, xung kích hướng chung quanh đánh tới vũ nhân tộc kiếp tiên, Giả Khung dưới trướng. Nhanh phòng ngự, những người này gầm thét, vội vàng dùng tiên nguyên lực phòng ngự, hoặc là sử dụng phòng ngự thần thông. Bành bành bành, kết quả, cái này vô số kiếm quang xung kích mà qua, phòng ngự trong nháy mắt vỡ vụn. Một tên vũ nhân kiếp tiên bốn cánh bao khỏa thân thể, vô số kiếm quang xẹt qua. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, người này kêu thảm, thân thể trực tiếp bị mỗi một đạo có thể so với cửu kiếp tiên cảnh cường giả kiếm quang xé rách mà qua, trực tiếp bị rảo sát thành khối vụn. A, không, mau bỏ đi, đám người một tràng thốt lên kêu thảm kêu rên, lần lượt từng thân ảnh nhanh lùi lại. Kim sắc kiếm trận quét sạch chỗ, tất nhiên là một trận máu tươi tung bay, huyết nhục tách rời, tứ chi đều bị xoắn nát. Mau lùi lại, lui, rời khỏi kiếm trận phạm vi. Áo Nhĩ Phụng Khánh gầm thét, từng đạo sĩ nhận chém nát chém tới kiếm quang, thân thể nhanh lùi lại. Dạ Khung người cũng thế, hơn 30 người một nháy mắt bị kiếm trận rảo sát về sau, vội vàng lui lại, rời khỏi trận văn bao trùm khu vực, cách mấy ngàn mét nhìn qua trận tâm bên trong Mục Phong bọn người. Tất cả mọi người nhìn qua trận văn vần quanh thanh niên, một nháy mắt yên lặng lại. Khá lắm, tiểu tử này, lúc nào bố trí kiếm trận uy lực như thế sát trận, tất nhiên là thất giai đỉnh cấp tiên trận. Ngưu Phong cũng là sửng sốt nhìn qua Mục Phong, trận pháp này, thật mạnh uy lực, người nhà họ Âu Dương đều kiêng kỵ nhìn về phía chung quanh trận văn, đồng thời cũng kính sợ nhìn về phía Mục Phong. Không hổ là người ta tiểu thiếu chủ đâu, đến, người ta hôn hôn, đẹp trai chết đâu. Âu Dương Phượng Minh kinh hỉ nhìn qua chung quanh trận văn, lại thật không một miệng lớn thân tại Mục Phong trên mặt. Mục Phong hiện tại không có thời gian cùng nàng liếc mắt đưa tình, bình tĩnh nhìn qua Áo Nhĩ Phụng Khánh. Áo Nhĩ Phụng Khánh, người bây giờ còn có tự tin giết ta sao? Mục Phong mỉa mai cười nói. Áo Nhĩ Phụng Khánh sắc mặt âm trầm, nhìn qua Mục Phong chung quanh mấy ngàn mét bên trong lơ lửng kim sắc trận văn cùng kiếm mang, vừa rồi trong nháy mắt đó Áo Nhĩ gia tộc lại chết hơn 20 người. Hắn Áo Nhĩ Phụng Khánh, khi nào tại một cái tu vi không bằng hắn tiểu tử trong tay nếm qua lớn như thế thua thiệt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1764, bước lui đám người. Thực lực không đủ, kỹ năng đến góp, nhân tộc sở dĩ có thể đứng ngạo nghễ thiên địa, trở thành một trong những nhân vật chính là hiểu được lấy yếu thắng mạnh, sử dụng công cụ, tiên khí, tiên phù, thậm chí trận pháp. Mà những kỹ nghệ này tại trong tay nhân tộc nhất là phát triển quang đại. Dạng này tình thế nguy hiểm, Mục Phong không chỉ sử dụng qua trận pháp một lần dùng để đã cứu chính mình. Phụng Khánh đại ca, hôm nay chúng ta chỉ sợ giết không tiểu tử này, về sau thời gian còn rất dài, chờ qua tuyển chọn, về sau ở chung thời gian còn nhiều phải là, cũng không vội ở giờ khắc này đi giết tiểu tử này. Một tên vũ nhân khuyên nhủ, đúng vậy a Phụng Khánh đại ca, hôm nay trước hết bỏ qua cho tiểu tử này một cái mạng chó, về sau có là thời gian giết hắn, hôm nay hắn dùng trận pháp mưu lợi, ngày sau đề phòng liền không cho hắn cơ hội này. Cái khác vũ nhân cũng là khuyên nhủ, nói trắng ra vẫn là bọn hắn chột dạ, không dám lên đi chịu chết. Áo nhĩ Phụng Khánh nghe được người chung quanh khuyến cáo, đôi mắt bên trong tất cả đều là không cam lòng, thực lực mình, rõ ràng có thể tùy tiện ngược sát tiểu tử này, hôm nay cũng là bị hắn làm cho đâm lao phải theo lao. Dạ Khung cũng là sắc mặt âm trầm, hắn chỉ biết là cái này Diệp Phong tinh thông thuật luyện đan, không nghĩ tới trận pháp cũng bây giờ tinh thông, vậy mà tại vừa rồi không tập thần không biết quỷ không hay dưới đất tạo dựng một cái trận pháp. Bất quá, chuyến này nhường người này cùng đại ca lục đục, cũng không tính không thu hoạch được gì. Mà tại cách xa mấy trăm dặm bên ngoài, một đám người cũng không có đi xa, chính là Dạ Thương bọn người. Dạ Thương dùng linh thức quan sát đây hết thảy, trong lòng cũng là chấn kinh, cái này Diệp Phong, lại còn có trận pháp lá bài tẩy này. Trong lòng của hắn đột nhiên có một tia hối hận, tinh thông đan thuật, vẫn là tên lợi hại trận pháp sư, dạng này nhân tài nếu là không có lục đục, tương lai nhất định là chính mình một sự giúp đỡ lớn. Bất quá bây giờ, hết thảy đều muộn, chỉ sợ hiện tại Mục Phong đối với hắn hận ý không so với áo nhĩ Phụng Khánh yếu. Hối hận như vậy chỉ là chợt lóe lên, theo sau lại biến thành lạnh lẽo chi sắc. Đã trở mặt, dạng này người, không thể vì bản thân ta sử dụng, vậy liền vì ta giết chết. Dạ Thương đôi mắt bên trong lộ ra băng lãnh phong mang. Tiểu tử, người tên gì? Áo nhĩ Phụng Khánh băng lãnh hỏi. Diệp Phong, nhớ kỹ cái tên này, về sau sẽ là người ác mộng. Mục Phong lạnh lùng nói, hôm nay chiến bại chi nhục, hắn nhất định sẽ tìm trở về. Diệp Phong, ta nhớ kỹ ngươi, ngươi có thể sử dụng trận pháp bảo hộ ngươi nhất thời, hộ không ngươi một thế, lần tiếp theo, ta sẽ không cho ngươi bày trận cơ hội cùng thời gian, ngươi có thể chiếm được hảo hảo còn sống, ngươi mạng chó là ta. Áo nhĩ Phụng Khánh băng lãnh nói, xảo, các hạ mệnh, cũng bị ta dự tính. Mục Phong cười lạnh, chúng ta đi, áo nhĩ Phụng Khánh gầm nhẹ nói, mang theo một đám vũ nhân rời đi. Dạ Khung mong mắt Mục Phong sau cũng dẫn người tùy theo rời đi. Tiểu tử, trận đạo có thể, bất quá, trốn ở nữ nhân sau lưng dùng trận pháp mưu lợi, thực sự khó mà đến được nơi thanh nhã, bị áo nhĩ Phụng Khánh để mắt tới, về sau ngươi nhưng liền không có hảo quả tử. Ngưu Phong nhìn qua Mục Phong cười lạnh nói, Phượng Minh, yếu như vậy người, ngươi thật để mắt. Hắn theo sau lại nhìn sang Âu Dương Phượng Minh, liên quan gì đến ngươi, người ta chính là thích. Âu Dương Phượng Minh ôm Mục Phong cánh tay mỉa mai cười nói, có hay không hảo quả tử cũng không nhọc đến các hạ quan tâm. Còn có, nữ nhân này, người cũng nghĩ nhúng chàm. Mục Phong cười lạnh nói, một tay độ lượng ôm trầm Âu Dương Phượng Minh eo, cố ý kích thích cái này Ngưu Phong. Ngưu Phong một đôi đại ngưu con mắt hung hăng trừng mắt Mục Phong, lộ ra một tia bạo ngược, lỗ mũi ra lấy đại khí, hóa thành hai sợi khói trắng xông ra. Rất tốt, thành công chọc giận ngươi Ngưu gia ta, về sau áo nhĩ Phụng Khánh không giết ngươi, có cơ hội ta cũng sẽ bóp nát ngươi. Ngưu Phong lãnh đạm nói, ha ha ha ha, nếu không phải chịu một chút thừa tố ảnh hưởng, liền ngươi, còn có kia cái gì áo nhĩ Phụng Khánh, ta Diệp Phong muốn giết các ngươi, không cần dùng trận pháp này, các hạ, xin mau cút đi, ngươi như thế đại thể hình ở trước mặt ta thật sự là chướng mắt. Mục Phong mỉa mai cười to, trong lòng cũng bị kích thích hỏa khí. Tiểu tạp toái, Ngưu Phong giận dữ, tức giận đến nhanh chân mà đi, muốn bước vào trong trận. Mà hắn tộc nhân liền vội vàng kéo hắn, không cho kích nộ hắn bước vào trong trận pháp Mục Phong phép khích tướng. Ngưu gia nhớ kỹ ngươi, Ngưu Phong gầm nhẹ một tiếng, mang theo người một nhà quay người mà đi. Mấy phương thế lực người tán đi, mà hiện trường liền chỉ còn lại người nhà họ Âu Dương cùng Mục Phong. Gặp những người này rời đi, Mục Phong khẽ buông lỏng khẩu khí, tán đi trận pháp. Cũng may lần này Âu Dương Phượng Minh chạy đến, vì hắn tranh thủ bố trí trận pháp thời gian, không phải, lần này chỉ sợ thực sự bị buộc ra chân thân một trận chiến. Mà lúc này, Âu Dương Phượng Minh thân thể mềm mại dán tại Mục Phong trên thân, một sợi xạ hương hút vào Mục Phong hơi thở. Trong miệng hơi thở như hoa lan, tiểu thiếu chủ vừa rồi thật bá đạo, ngươi ý là, người ta đã là nữ nhân ngươi sao? Mục Phong lấy lại tinh thần, vội vàng đẩy ra Âu Dương Phượng Minh, vừa rồi chỉ là khẩn cấp kích kiêng như đầu nhân tiến hành, ngươi chớ suy nghĩ nhiều. Hừ, thật không có chủng, ta liền chưa thấy qua ngươi dạng này nam nhân, đối nữ hài tử còn sợ hãi rụt rè, sợ cái gì, ta một giới thân nữ nhi đến gián ta còn không sợ, ngươi sợ cái gì? Âu Dương Phượng Minh hừ nhẹ nói, Mục Phong sắc mặt bình tĩnh, nói, ngươi không biết ta cố sự, ta không muốn lại cô phụ người nào, bởi vì ta mất đi người nào, lần này rất cảm tạ ngươi gấp lúc đuổi tới. À, vậy ngươi có cái gì cố sự nói nghe một chút. Âu Dương Phượng Minh lại gần cảm thấy hứng thú nói, quên sự tình như qua yên vân khói, không đề cập tới cũng được, ta chữa thương, giúp ta hộ pháp. Mục Phong trực tiếp ngồi xuống, ăn vào một khỏa đan dược bắt đầu chữa thương. Mới vừa rồi bị áo nhĩ Phụng Khánh công kích bắn trúng nhiều lần, trong cơ thể cũng là lưu lại chút nội thương cần khôi phục. Ngươi, Âu Dương Phượng Minh nhìn qua Mục Phong, tức giận đến cắn răng dậm chân một cái, gia hỏa này thật sự là hầm cầu bên trong tảng đá, vừa thúi vừa cứng. Nếu không phải phụ thân để cho ta hảo hảo lấy lòng ngươi, ta mới không thèm để ý ngươi đây. Âu Dương Phượng Minh thầm hừ, ngồi tại Mục Phong một bên, một cái tay nâng cái má nhìn qua Mục Phong chữa thương. Ngươi, đến cùng có thứ gì cố sự đây này Tu La thiếu chủ? Hơn 4 vạn người tiến vào nơi này tuyển chọn đào thải, chỉ để lại 1.000 người, hiển nhiên, không phải trong lúc nhất thời có thể đào thải được sạch sẽ. Nhất giải quyết chính là những cái kia ẩn tàng tung tích trốn đi người, người tìm không thấy hắn, mà hắn lại muốn không chiến huyết qua, chờ những người khác đi đào thải đối thủ chính mình kiên trì đến cuối cùng. Mục Phong thương thế khôi phục về sau mang theo Âu Dương gia tộc người tại cái này tiên quốc bên trong khắp nơi du đãng, đào thải cái khác đối thủ, thu thập tiên ngọc. Mà người nhà họ Âu Dương lại trợ giúp hắn tranh đoạt lần này trương một vị trí, bắt được dư thừa tiên ngọc đều là giao cho Mục Phong. Chờ chút, một mảnh cao lớn trong rừng rậm, Mục Phong đột nhiên phất tay, nhường đám người dừng lại. Tất cả mọi người dừng bước lại, nhìn về phía nơi xa trong rừng rậm truyền đến từng đợt tiên quang chớp động cùng tiếng oanh minh. Hiển nhiên, có người tại chiến đấu, nhìn khả năng lượng ba động, tựa hồ có không ít người a. Âu Dương Phượng Minh nói, đừng có dùng linh thức quấy nhiễu, lặng lẽ ngang nhiên xông qua. Mục Phong thấp giọng nói, mũi chân điểm một cái, thân thể bắn ra mà đi, những người khác vội vàng đi theo. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1765, thích nam nhân. Ầm ầm, một gốc 100 mét cao lớn cây trực tiếp bị một đạo kim sắc bóng sói đập gãy, từng đầu kim sắc bóng sói không ngừng tại đánh giết công kích một thân ảnh. Mà hắn bằng vào quỷ dị thân pháp, đang vây công bên trong tả hữu tránh né. Gần 100 tên đầu sinh kim sắc tai sói, nhân tộc bộ dáng kiếp tiên vây chung quanh, như là đối đãi một đầu bị vây nhốt con mồi, nhìn qua thanh niên này tả hữu tránh né. Thanh niên tuấn Mỹ cầm trong tay ngư trường kiếm, né tránh lại một đường kim sắc bóng sói công kích. Trong tay hắn, một đạo ngọc phù bắn ra, bạo tạc hóa thành một mảnh hắc vụ quét sạch bao phủ cánh rừng cây này, cũng che giấu chính mình thân hình, bao phủ những này kim lang tộc người. Bạch, một đạo hàn quang đã đâm, hắn tê kiếm, cô động thành một đạo nhỏ bé kiếm mang bạo sát mà ra. Đâm về bao phủ tại hắc vụ bên trong một tên kim lang tộc người. Cái này kim lang tộc người lỗ tai linh mẫn, nghe rõ âm thanh trong nháy mắt cảm ứng được đạo này công kích, ngưng tụ một đạo lang chảo oanh ra, đánh ra hướng đạo này kiếm mang. Phốc phốc, thế nhưng là, kiếm mang này vậy mà trực tiếp xuyên thủng hắn lang chảo, một sợi linh hồn kiếm khí đâm vào cái này kim lang tộc đầu người sọ bên trong. Trực tiếp ám sát người này linh hồn, oanh, bất quá, đây là lại một đường kim sắc lang chảo đánh ra mà đến, hung hăng đánh vào thanh niên trên lưng. Phốc phốc, thanh niên ngụm lớn máu tươi phun ra, bị một chảo đánh bay ra ngoài. Hắn ẩn vụ đối với mấy cái này thính giác, khứu giác linh mẫn vô cùng kim lang tộc người hiệu quả không đánh, cho dù là nhìn không thấy, đối phương cũng có thể dùng khứu giác, thính giác phân rõ vị trí hắn, nhưng hắn cực kỳ bị động. Dùng ẩn vụ tiên phù đối phó chúng ta kim lang tộc người, người hiển nhiên dùng sai đối tượng. Một tên người mặc kim bào thanh niên hai tay vây quanh, nhìn qua thiên thứ cười lạnh nói. Ghê tởm. Bọn gia hỏa này có thể phân rõ chính mình tộc nhân khí tức, ta huyễn hình thuật đối bọn hắn không có tác dụng, lần này là chính mình tính sai. Thiên thứ thân thể nhanh lùi lại, nhìn qua chung quanh kim lang tộc người, trong lòng chìm xuống. Hắn vốn là đánh lén ám sát một tên kim lang tộc người, ai ngờ bị một đám kim lang tộc người phát hiện vây công, thân hãm nguy cơ. Ẩn vụ tán đi, lại một lần nữa lộ ra đám người thân hình. Thiên thứ bất quá tam kiếp tiên cảnh tu vi, nếu không phải thân pháp linh hoạt quỷ dị. Tại cái này không thể phi hành tiên quốc bên trong ưu thế rõ ràng, chỉ sợ đã bị đám người này xé nát. Lại là hắn, Mục Phong ở phía xa trong rừng, xuyên thấu qua cây khe hở trông thấy tên kia bị vây công thanh niên, một nháy mắt liền nhớ lại người này. Không nghĩ tới, vậy mà có thể ở chỗ này gặp phải gia hỏa này tựa hồ gặp phải phiền phức đâu. Mục Phong thầm nghĩ, hắn không nghĩ tới, vậy mà lại ở chỗ này gặp phải một vị chính mình hạ giới đồng hương, hai người đã từng còn giao thủ qua. Đại lục sát thủ chi vương thiên thứ đã từng còn ám sát qua hắn, bất quá về sau hai người ân oán thanh toán xong, thiên thứ còn giết Kim Nguyệt Lang Hoàng trả lại hắn ân tình. Ngao giống, một trận sói tru, mấy chục đạo kim sắc lang hồn gào thét, ẩn chứa cường đại tiên nguyên, cùng nhau đánh giết hướng lên trời gai. Kim lang tộc người, trong cơ thể đều sinh ra có một đạo lang hồn, bồi dưỡng cái này lang hồn có thể hóa thành cường đại thần thông chiêu số, uy lực cường đại. Thiên thứ kiếm sát, thiên thứ gầm nhẹ, trong tay ruột cá tế kiếm hóa thành hơn ngàn đạo nhỏ bé kiếm mang, hướng bát phương đánh tới lang hồn ám sát mà đi, ngăn cản công kích. Từng đạo lang hồn bị đâm bạo, cũng có lang hồn nhào đến chảo kình xé rách mà đến, thiên thứ bị chúng sói vây công, thân thể cũng chịu nhiều nói thương thế, bị đánh bay rơi xuống đất. Chết đi, một tên kim lang tộc người nhe răng cười, trong tay sinh trưởng một thước kim cương lang chảo xé rách mà xuống, mang theo 10 trượng móng vuốt nhọn hoắt bạo sát mà tới. Xoẹt xẹt, bất quá lúc này, một đạo màu trắng lôi đình bạo sát mà đến, hung hăng đánh vào cái này kim lang tộc thân người thân thể. Bành, cái này kim lang tộc người kêu thảm, trở tay không kịp bị lôi đình đánh vào trong cơ thể, thân thể trong nháy mắt bị băng phách lôi lực đóng băng. Một thân ảnh bạo xông mà tới, một quyền hung hăng đánh vào hắn thân thể. Oanh, cái này kim lang tộc người tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, trực tiếp bị đánh nổ, hóa thành vụn băng, một đạo tiên ngọc nổ bắn ra, bị người này một tay bắt lấy. Thiên thứ sừng sốt nhìn qua đột nhiên giết ra, ngăn tại trước người mình thân thể, nhìn qua hắn bóng lưng lại có một tia nhìn quen mắt. Cái khác kim lang tộc người cũng là sừng sốt nhìn về phía cái này đột nhiên giết ra đến thanh niên, nổi giận gào thét. Ngươi là ai? Có kim lang tộc cường giả gầm nhẹ hỏi. Người này, ta bảo vệ, không muốn chết thì mau cút. Mục Phong đối với mấy cái này kim lang tộc người gầm nhẹ nói. Bạch, bạch, bá, mà lúc này, người nhà họ Âu Dương nhóm cũng lao ra, vây đánh hướng những này kim lang tộc người. Kim lang tộc mọi người rối loạn tưng bừng, vội vàng đề phòng nhìn về phía người nhà họ Âu Dương, làm ra tư thế chiến đấu. Người này giết chúng ta kim lang tộc nhiều tên tộc nhân, kỳ thật ngươi nói bảo đảm liền có thể bảo đảm, giết sạch những người này, vừa vặn cướp đoạt tiên ngọc. Kia kim lang tộc thanh niên lãnh đạm nói, khanh khách, đã như vậy, vậy liền đánh đi. Âu Dương Phượng Minh cười khẽ, thân thể hóa thành một đạo hồng quang giết ra, tốc độ kinh người, một kiếm đã đâm, một tên kim lang tộc người còn không có kịp phản ứng bị một kiếm xuyên thủng đầu lâu, tiên anh kinh hãi mà chạy. Người nhà họ Âu Dương đôi mắt bên trong cũng lộ ra thi huyết chi sắc, chiến đấu, Tu La cũng không sợ chiến đấu. Song phương không có dư thừa ngôn ngữ, trực tiếp bộc phát một hồi đại chiến. Bốn tên kim lang tộc người cùng nhau thẳng hướng Mục Phong, kim cương lang chảo phun ra nuốt vào cô đọng móng vuốt nhọn hoắt. Còn có thể chiến đấu sao? Mục Phong nhìn qua nhào về phía chính mình bốn tên kiếp tiên, hướng về hỏi Thiên Thứ. Thiên Thứ không nói, đứng dậy nắm chặt ruột cá tế kiếm. Thần thông, lôi dương, Mục Phong gầm nhẹ, trong tay băng phách thần lôi, thiên cực phong lôi ngưng tụ, hóa thành một vòng màu xanh trắng lôi dương. Oanh, lôi dương cuồng bạo oanh ra, đánh vào bốn người công kích, cuồng bạo băng phách lôi lực, phong lôi chi lực trực tiếp xé nát bốn người công kích, tựa như một quả cương liệt bom, thôn vệ bốn người thân thể. A, bốn người này kêu thảm, trực tiếp bị bạo tạc nhục thể, tiên anh kinh hãi mà chạy, vội vàng ném đi tiên ngọc truyền tống ra ngoài. Này một đám kim lang tộc bên trong đều không có một tên bát kiếp tiên cảnh cường giả, căn bản không phải Âu Dương Phượng Minh cầm đầu Âu Dương gia các đệ tử đối thủ, bị kích sát hơn 30 người về sau, những người khác cũng là chật vật mà chạy. Chiến đấu kết thúc, Mục Phong lại thu thập được hơn 30 mai tiên ngọc. Bây giờ hắn một người trong tay, đã có hơn 200 mai tiên ngọc, có rất lớn bộ phận đều là người nhà họ Âu Dương săn bắt cho hắn. Ngươi là ai, tại sao muốn cứu ta? Chiến đấu kết thúc, Thiên Thứ nhìn qua Mục Phong hỏi. Mục Phong tự nhiên không phải lấy phía trước mạo, hắn cũng không có thể nhận thức ra Mục Phong. Bất quá, làm người quen biết cũ, Mục Phong khí chất, phong cách chiến đấu, đều để hắn vô cùng quen thuộc. Gặp ngươi dáng dấp đẹp trai, liền nhịn không được xuất thủ một cứu. Mục Phong cười nhìn qua tên này hạ giới đồng hương, Thiên Thứ khuôn mặt tuấn tú tối đen, lui lại hai bước để phòng nhìn qua Mục Phong, người này, cái kia không phải có Long Dương chuyện tốt đi. Tốt, ta nói ngươi gia hỏa này làm sao không đối ta cảm thấy hứng thú, ngươi, ngươi vậy mà thích nam nhân. Âu Dương Phượng Minh tới dùng khoa trương ánh mắt nhìn qua Mục Phong. Nàng theo sau lại nhìn sang Thiên Thứ, bất quá, cái này nam nhân, xác thực tuấn mỹ được có chút không ra bộ dáng, dung nhan nhường rất nhiều nữ tử đều muốn ghen ghét. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1766, thiết lập ván cục hội tụ. Người mới thích nam nhân, ta chỉ là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ mà thôi. Mục Phong giờ khóc giờ cười, giải thích nói. Không có chuyện ẩn ở bên trong, ta tin ngươi, ngươi cái tên này, tâm lạnh đến giống như băng, sẽ như vậy lấy giúp người làm niềm vui. Âu Dương Phượng Minh hồ nghi nhìn qua Mục Phong. Mục Phong không cùng nàng dây dưa vấn đề này, nữ nhân này trực giác thật đáng sợ. Bất quá hắn ra tay trợ giúp Thiên Thứ, thật là bởi vì hạ giới tình đồng hương, giữa hai người ân oán trước kia đã sớm rõ ràng. Ta tên Thiên Thứ, phần nhân tình này ta trước ghi lại. Về sau, sẽ trả. Thiên Thứ bình tĩnh nói xong quay người trực tiếp rời đi, biến mất tại trong rừng rậm, không nhiều dừng lại chốc lát, giống nhau độc lai độc vãng cô lang. Hừ, gia hỏa này, cứu hắn liền câu tạ đều không có, lại là một cái bạc tình bạc nghĩa nam nhân. Âu Dương Phượng Minh hừ nhẹ một tiếng, nhìn qua Mục Phong, nói, ngươi là biết hắn à? Xem như người quen đi, chỉ là thân phận ta không thể vì hắn mà lộ ra. Mục Phong bình tĩnh nói, còn có, ngươi sẽ không thật thích nam nhân à? Âu Dương Phượng Minh lại gần cười nói, đầu ngươi bên trong suy nghĩ cái gì đây này? Mục Phong tức giận đập vào Âu Dương Phượng Minh trên đầu. Bất quá bây giờ đã là tiến vào cái này tiên quốc bên trong ngày thứ ba, cũng không biết tham gia tuyển chọn người còn lại bao nhiêu. Mục Phong híp mắt nói, lúc trước tiến đến ước chừng được có 4 vạn người đi, cái này tiên quốc rất lớn, chúng ta hành động lại bị hạn chế phi hành, muốn đào thải chỉ còn lại 1.000 người chỉ sợ là không dễ dàng. Âu Dương Phượng Minh híp đôi mắt đẹp nói, cũng không nhất định, mọi người lẫn nhau đào thải phía dưới, vẫn là rất nhanh, chỉ là gặp phải loại kia chỉ ẩn núp, không xuất chiến nhân tài phiền phức. Mục Phong nói, một đám người đi tới, Mục Phong đột nhiên dừng bước. Có, hắn trong mắt tinh quang nở rộ, tựa hồ nghĩ đến cái gì biện pháp. Làm sao, Âu Dương Phượng Minh nghi hoặc nhìn về phía hắn. Ha ha, chúng ta làm gì đi tìm người khác, sao không thiết hạ một cái bẫy, đem tất cả mọi người hội tụ vào một chỗ, đem những cái kia sợ chiến người cũng dẫn ra, đã muốn đào thải, vậy liền đến một hồi đại hỗn chiến. Mục Phong cười nói, một cái diệu kế theo tâm mà sinh. Theo sau, Mục Phong cùng Âu Dương Phượng Minh thương nghị, Âu Dương Phượng Minh sau khi nghe xong, cũng là bội phục Mục Phong kỳ tư diệu tưởng cùng mưu kế. 2 ngày về sau, tiên quốc bên trong nơi nào đó đại địa bên trên. Một gốc trống trời mà lên cự đại tiên cây xuất hiện tại đại địa, cái này tiên thụ cành lá che trời, cây cao ngàn trượng, trên cây treo đầy màu thiên thanh quả, rõ ràng là thiên thanh đạo quả. Mà tại thân cây phía trên, lại là chiếm cứ vô số thanh thiên đường lang. Những này thanh thiên đường lang phát ra khí tức ba động thình lình đều đạt tới kiếp tiên cảnh giới, số lượng nhiều, đến hàng vạn mà tính. Theo sau, từng cái tin tức bị có người cố ý truyền bá ra ngoài, tiên quốc bên trong xuất hiện một gốc thất giai tiên phẩm đạo quả thụ. Thật sao cái này vứt bỏ tiên quốc bên trong, lại còn có một gốc đạo quả thụ. Một tên kiếp tiên xuất ra chính mình truyền âm phù, bên trong có đồng tộc truyền âm. Thiên chân vạn xác, ta cũng đi nhìn, thật có một gốc đạo quả thụ, bất quá có thật nhiều thất giai hung trùng chấn giữ. Hiện tại rất nhiều thế lực người đều tại hô bằng gọi hiếu, chuẩn bị cùng một chỗ tiêu diệt hung trùng, cướp đoạt đạo quả đâu. Truyền âm phù bên trong truyền đến thanh âm, ha ha, không nghĩ tới nơi này còn có loại cơ duyên này, Lục huynh, ta lập tức liền đến, nói cho ta vị trí. Rất nhanh, xuất hiện đạo quả thụ tin tức ngay tại cái này tiên quốc thiên địa bên trong, vô số người truyền âm phù bên trong truyền khắp. Tất cả tuyển chọn đệ tử xôi trào, từng cái chạy về đạo quả thụ vị trí chỗ ở. Áo Nhĩ Phụng Khánh Vũ Nhân gia tộc, Kim Lang tộc, Hung Hãn Ngưu tộc, vô số thế lực, chủng tộc, cũng phải biết tin tức, chạy về cái này đạo quả thụ vị trí chỗ ở. Không đến một ngày thời gian, cái này đạo quả thụ chung quanh, liền chạy đến hội tụ hơn 2 vạn người, cơ hồ đến tham gia tuyển chọn, còn không có đào thải người đều tới. Mọi người hội tụ ở đây, nhìn về phía gốc kia trống trời mà lên đạo quả thụ, rất nhiều mắt người trong mắt đều lộ ra tham lam thần sắc. Kỳ quái, nơi này làm sao lại thật có một gốc đạo quả thụ? Áo Nhĩ Phụng Khánh cao mày nói, hắn trên bản đồ nhưng không có đánh dấu có dạng này bảo vật. Thật nhiều đạo quả, không xuống ngàn viên đi, làm sao lại trùng hợp như vậy, chẳng lẽ là vì ngàn người tuyển chọn các đệ tử chuẩn bị sao? Cũng có hy vọng của mọi người lấy đạo quả thụ thầm đoán đo nói. Tại sao ta cảm giác có cái gì không đúng? Một tên sinh trưởng tuyết bạch hồ ly cái đuôi thanh niên híp mắt, nhìn qua cái này đạo quả thụ, còn có những cái kia hung trùng, cảm giác là lạ ở chỗ nào? Các vị, bảo vật đang ở trước mắt, lúc này mọi người chúng ta sao không trước liên thủ diệt đám côn trùng này, cùng một chỗ chia sẻ đạo quả a. Hung Hãn Ngưu tộc Ngưu Phong nhìn qua những cái kia đạo quả, con mắt tỏa ánh sáng. Ta đồng ý Ngưu đạo hữu lời nói, các vị, liên thủ đi. Những người khác cũng nhao nhao phụ họa nói. Chiến, Ngưu Phong dẫn đầu, giống to một tiếng, mang theo Hung Hãn Ngưu tộc nhân tiến lên. Mà những người khác cũng nhao nhao khống chế tiên quang tiên bảo, cùng nhau phóng tới kia vô số chặn đường trùng chiều. Ầm ầm, thế nhưng là khi tất cả người công kích rơi vào những này hung trùng bên trên lúc, những này hung trùng từng cái vỡ vụn tán đi, hóa thành một đạo nói huyễn quang biến mất. Chuyện gì xảy ra, những người này gặp một màn này kinh nghi dừng bước lại. Theo sau chỉ gặp, những cái kia hung trùng vậy mà bắt đầu chậm rãi biến mất, gốc kia thiên thanh đạo quả thụ, vậy mà cũng hóa thành một đạo nói trận văn tiêu tán. Một màn này, thế nhưng là chấn kinh tất cả người tới. Đây là, huyễn trận, ghê tởm, mụ nội nó, người nào dùng trận pháp lừa bịp đại gia. Là huyễn trận, hết thảy đều là giả sao? Tất cả trông thấy một màn này kiếp tiên nhóm chửi ầm lên, tức giận không thôi, không biết, đây là ai đùa ác? Ta liền biết không thích hợp, quả nhiên là cái huyễn trận, thiết trí cái này huyễn trận chủ nhân thật là đủ thông minh, hắn chân chính mục, là vì hội tụ nhiều người như vậy đến một khối đi. Kia hồ nhân tộc thanh niên đôi mắt bên trong tinh quang chớp động, tựa hồ xem thấu thiết trí cái này huyễn trận người mục. Cái này huyễn trận, chỉ là một cái hấp dẫn tất cả mọi người đến kiếp nổ. Các vị, mặc kệ cái này huyễn trận là ai người thiết trí, bất quá, mọi người không có phát hiện, chúng ta tất cả tuyển chọn người đều tụ chung một chỗ sao. Mà lúc này, trong đám người một người lớn tiếng nói. Người có ý tứ gì? Ngưu Phong nhìn về phía người nói chuyện, lạnh lẽo đạo, người nói chuyện chính là Mục Phong. Ta nhìn, cái này huyễn trận chính là người thiết trí đến hấp dẫn dụ hoặc tất cả mọi người đi. Áo Nhĩ Phụng Khánh nhìn qua Mục Phong lãnh đạm nói. Đừng quản là ai bày ra trận pháp, đừng quên mọi người tới đây chân chính mục, chúng ta tới, là vì đào thải đối thủ, chúng tuyển danh ngạch, hiện tại tất cả mọi người hội tụ đến cùng một chỗ, không phải vừa vặn đào thải đối thủ cơ hội sao? Mục Phong bình thản nói, lời vừa nói ra, một nháy mắt lại tới đây người trong nháy mắt yên tĩnh, lẫn nhau để phòng bắt đầu. Ha ha, tiểu tử, thật có ngươi, ta nhìn, cái này mưu ma trước quỷ chính là ngươi nghĩ đi, bất quá ngươi nói không sai, cứ như vậy, đào thải liền đơn giản nhiều. Ngưu Phong cười to, hắn đôi mắt bên trong hung quang bạo ngược, đột nhiên thân thể bành trướng, hóa thành trăm trượng thân, một bàn tay đột nhiên chụp về phía cái khác tuyển chọn người. Oanh, mà những người khác tại sao không có đề phòng, tiên pháp thần thông đối oanh mà ra. Loạn loạn, có người xuất thủ, trong nháy mắt như là dây dẫn nổ, một hồi vạn tiên đại chiến trong nháy mắt bộc phát. Suốt đêm mất ngủ, rất khó chịu, đổi mới tốt lập tức ngủ bù, có người có lẽ hỏi gần nhất vì cái gì không bạo phát, nói thật. Gần nhất tháng 10 trạng thái một mực không tốt lắm, một là sáng tác bên trên, hai là trên thân thể, linh cảm không thông suốt thật rất khó chịu, mất ngủ thì càng không cần phải nói. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1767, Tiên Đế chú ý. Ha ha ha ha, đã đến đều đến, hôm nay ngay ở chỗ này phân ra kết quả, đánh đi. Chiến, một nháy mắt, hơn 2 vạn tham gia tuyển chọn kiếp tiên nhân. Tựa như bị nhen lửa thùng thuốc nổ, toàn bộ bộc phát. Oanh, hơn vạn kiếp tiên bộc phát tiên nguyên lực, cái này khí thế đáng sợ, năng lượng điệp ra quét sạch mấy ngàn dặm đại địa. Tất cả mọi người, trừ chính mình đồng bạn bên ngoài, thần thông, tiên pháp, toàn bộ phát tiết hướng cái khác tuyển chọn người. Mục Phong trong cơ thể vạn kiếp lôi nguyên lực toàn lực bộc phát ra, trên không quét sạch thật dày lôi vân, băng phách thần lôi tại tầng mây bên trong ngưng tụ. Cửu thiên lôi lạc, Mục Phong bàn tay lôi đình, hướng một mảnh kiếp tiên phát tiết mà xuống. Từng đạo màu trắng thần lôi từ trên trời giáng xuống, bổ về phía đám người. Lục kiếp tiên cảnh phía dưới người, không có đặc thù phòng ngự thần thông, đối Mục Phong thần lôi không có một chút sức chống cự. Bị băng phách thần lôi đánh vào trong cơ thể, trực tiếp đóng băng nguyên mạch bản thân bị trọng thương, Mục Phong trực tiếp xuất thủ cướp đoạt bức bách giao ra tiên ngọc, cũng không có hạ sát thủ. Không phải chính mình địch nhân, hắn bình thường đều sẽ không hạ tử thủ, muốn người khác tính mệnh. Bất quá nếu là vũ nhân tộc nhân, Mục Phong nhưng không có nửa phần lưu tình. Âu Dương Phượng Minh tu vi tuyệt đối là tất cả tuyển chọn người bên trong mạnh nhất một nhóm người một trong, kiếm quyết phía dưới, cũng không ai có thể ngăn cản nàng phong mang. Thiên sứ Xí Trảm, Áo Nhĩ Phụng Khánh, càng là dẫn đầu một đám vũ nhân thiên sứ trắng trợn sát phạt, từng đạo quang nhận theo cánh chim bên trong ngưng tụ giết ra, bị hắn công kích bổ chúng người không chết cũng bị thương, trực tiếp bị buộc giao ra tiên ngọc, truyền tống ra cái này tiên quốc. Tà Minh cũng tại nhóm người này bên trong, chỉ gặp hắn một tay cầm đao, bổ ra từng đạo màu đen đao mang. Ma khí cuồn cuộn. Đao mang kia bên trong còn giấu giếm một cỗ công kích linh hồn, chém vào trong cơ thể kiếp tiên trực tiếp bị đánh nát linh hải, làm cho linh hồn tiên anh đào mệnh. Dừng tay, ta giao tiên ngọc. Tên này kiếp tiên kinh hãi giống to. Ta muốn, cũng không chỉ là tiên ngọc. Tà Minh cười lạnh, thân thể vậy mà hóa thành một cái dài 10 trượng ma long. Cái này ma long đầu mọc sừng trâu, ngoại hình cực giống thần lằn, còn có một đôi to lớn long rực. Hắn một ngụm nuốt cái này nhân tiên anh, trực tiếp thôn phệ luyện hóa tiên anh bên trong linh hồn, luyện hóa thành nguyên lực. Hơn 2 vạn người chiến trường, đây chỉ là một góc của băng sơn, không có người chú ý hắn, Tà Minh bắt đầu trắng trợn sát phạt tăng lên chính mình công lực. Hắn cũng vốn là ngũ kiếp tiên cảnh tu vi, mà đồng dạng lục kiếp tiên nhân trong tay hắn cũng không có một tia sức phản kháng. Ngao giống, một tiếng long ngâm âm thanh điếc màng nhĩ người, tiếng long ngâm bên trong ẩn chứa một cỗ cường đại sóng âm công kích đánh vào 6 người trong cơ thể. 6 người này trong cơ thể nội tạng vậy mà trực tiếp bị long khiếu chấn vỡ, linh hồn đều bị rung ra bên ngoài cơ thể, bị Tà Minh miệng rồng khẽ hấp, nuốt vào trong bụng. Ha ha ha ha, ở kiếp trước đạt được ma long thôn thiên công, Bây giờ trùng sinh ở bộ này thân rồng cộng thêm tộc ta công pháp, đơn giản chính là như hổ thêm cánh, Lạc Vũ, Cửu Tiêu, Thần Vực, ngươi liền đợi đến bản tọa công lực khôi phục sau đó báo thù đi. Tà Minh cười to, xông vào chiến cuộc, long chảo huy động, sắc bén chảo kình xé rách từng người kiếp tiên thân thể, trắng trợn thôn vệ linh hồn, công lực tại liên tục tăng lên. Một chỗ khác chiến trường, còn có một tên mang súng mà động thanh niên mặc áo xanh. Trường thương huy động, thương đi long xà, mỗi một đạo thương mang nhanh đến cực hạn. Phốc phốc, chỉ gặp một đạo thanh hồng xẹt qua, một tên kiếp tiên đan điền trực tiếp bị đâm nát, mất đi sức chiến đấu, bị ép giao ra tiên ngọc cho thanh niên này. Thanh niên này tu vi cũng không mạnh, tứ kiếp tiên cảnh, bất quá bộc phát sức chiến đấu mạnh, thương ý chi cuồng bạo, ngũ kiếp trong tiên cảnh cũng khó tìm đối thủ, hắn thương đạo chi lực, phong nó chi lực, nhanh chi đạo lực, muốn tu luyện đến đạo cảnh nhị trọng cảnh giới. Người này, không phải Phong Lâm Thiên còn có ai, bái nhập tiên đế môn hạ, tài nguyên phong phú, tu hành tiên công cũng là thượng đẳng, thực lực tự nhiên không giống cảnh giới người có thể địch nổi. Tốt cơ trí tiểu tử, vậy mà thiết lập ván cục làm cho tất cả mọi người hội tụ loạn chiến, sớm kết thúc trận này thí luyện, bất quá, đối ngươi như vậy có ích lợi gì chứ, thực lực ngươi, lại như thế nào tại cái này đại chiến bên trong độc lập danh ngạch. Ai cũng không biết, tại cái này tiên quốc trên trời đất, tất cả mọi thứ, đều bao trùm tại một vị đại năng tiên đọc phía dưới. Người này, chính là Lưu Vũ Tiên Đế. Hắn ngồi tại ngoại giới đế cung bên trong cùng quần hùng cười uống rượu ngon, bất quá hắn đáng sợ tiên đọc lại là tràn vào phương này tiên quốc, bao trùm cái này 10 vạn dặm tiên quốc trong thiên địa. Hắn lực chú ý, cũng chú ý tại trận này đại chiến chủ đạo người Mục Phong trên thân. Người này là ai chưa tiên ra có ai nhận ra? Lưu Vũ Tiên Đế một đạo tiên đọc hóa hình, ngưng tụ ra Diệp Phong bộ dáng hỏi. Tám châu quân vương, phương nào đại thế lực đến đây tiên quân quan sát phía dưới đều là lắc đầu phủ nhận, không nhận ra Mục Phong. Bệ hạ, người này tựa hồ là ta trong vương phủ người, bất quá cụ thể danh tự ta lại không biết. Dạ Lãnh quân vương nghĩ một hồi, tại chính mình mang đến người bên trong, nhớ tới người này, bất quá hắn cũng không có chú ý qua Mục Phong. Ha ha, người này đến là một cái khả tạo chi tài, thực lực tại cùng cảnh giới bên trong phi thường không tệ, văn đạo cũng là vượt qua người thường. Lưu Vũ Tiên Đế đạo, khích lệ hai câu, có thể bị bệ hạ thưởng thức, thật sự là tiểu tử này vinh hạnh. Áo Nhĩ gia tộc đến đây một tên tiên quân Áo Nhĩ Thái cười nói. Lưu Vũ Tiên Đế cũng không có quá nhiều đề cập Mục Phong, theo sau tiếp tục quan sát lên trận này đại chiến. Trận này vạn tiên đại chiến, tại hắn cái này tiên đế trong mắt cũng không có cái gì quá sóng lớn lan. Mà Mục Phong còn không biết, mình đã bị cái này tiên cảnh đế vương quan sát đập vào mắt. May mắn, hắn đến trước đem thiên diện tiên pháp tu luyện viên mãn, không phải chân thân tất nhiên sẽ bại lộ tại vị này tiên đế tiên đọc phía dưới đi. Đương nhiên, Lưu Vũ Tiên Đế nếu là dùng nguyên thần chi lực xâm nhập quan sát hắn, cũng có thể phát hiện hắn chân thân, bất quá một vị tiên đế còn không đến mức vô sỉ đến tùy ý dùng chính mình nguyên thần chi lực nhìn trộm người khác bí mật. Oanh, đột nhiên, Mục Phong chỉ cảm thấy một trận khí tức nguy hiểm truyền đến. Một đạo màu trắng quang minh thần ấn phát ra từng đạo tiên phù chi quang, có trăm trượng lớn nhỏ, bao trùm một phương thương khung trực tiếp hướng Mục Phong diệt sát mà xuống. Áo Nhĩ Phụng Khánh lại đối Mục Phong xuất thủ, Mục Phong sắc mặt biến hóa, phong lôi tinh linh cũng tuôn ra một cỗ cuồng bạo phong lôi chi lực tràn vào Mục Phong trong tay, hai cỗ thần lôi chi lực hội tụ dung hợp nơi tay, hóa thành một vòng to lớn màu xanh trắng lôi dương oanh ra. Oanh, lôi dương cuồng bạo đánh vào quang minh thần ấn bên trên, đạo thứ nhất quang minh thần ấn vỡ vụn, đạo thứ hai quang minh thần ấn đánh vào Mục Phong hộ thể khí kình bên trên, chấn động đến Mục Phong thổ huyết trở ra. Tiểu tử, nơi này cũng nên là ngươi vẫn lạc địa phương. Áo Nhĩ Phụng Khánh lạnh lùng nhìn qua Mục Phong, một kích này, đòi mạng ngươi. Hắn nói chuyện ở giữa, phía sau tám cánh tuôn ra một cỗ đáng sợ tiên nguyên lực ngưng tụ thần thông đạo văn, trong hư không, cửu đạo trưởng đạt ngàn trượng bạch sắc cự kiếm ngưng tụ mà ra. Mỗi một chuôi cự kiếm ẩn chứa vô thượng phong mang, tựa hồ có thể đem trời đều xé nát. Cửu diệt phong ma kiếm ấn, Áo Nhĩ Phụng Khánh phất tay, chín đạo cự kiếm điểm bắn bát phương, theo Mục Phong chín cái phương vị ám sát mà xuống, chín cỗ khí cơ hoàn toàn khóa kín Mục Phong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1768, Diệt Thế Lôi Dương. Cái này chín đạo phong ma kiếm ánh sáng, mỗi một đạo kiếm quang ẩn chứa lực công kích sẽ không thấp hơn một tên cửu kiếp tiên nhân công kích, dạng này một kích, cho dù là một tên cửu kiếp tiên cảnh cường giả, cũng không dám nói chính mình tiếp được, Mục Phong như thế nào ngăn cản một kích này. Áo Nhĩ Phụng Khánh, người cho rằng, ta thiết lập ván cục hội tụ tất cả mọi người mà đến, không có nửa phần chuẩn bị sao? Hôm nay nơi này cũng chính là ngươi tử kỳ. Mục Phong gầm nhẹ, một trường vỗ nhập đại địa, trận văn nổ lên, từng khối tiên thạch đầu nhập trận văn bên trong. Ông, trận văn hình thành một đạo màn ánh sáng màu vàng bảo vệ Mục Phong chung quanh trăm mét hư không, đây là một cái thất giai đỉnh cấp pháp trận phòng ngự. Oanh, oanh, oanh, chín đạo diệt thế kiếm quang liên tiếp bổ vào pháp trận phòng ngự bên trên, cuồng bạo kiếm khí màu trắng quét sạch bát phương, bao phủ hơn 10 dặm phạm vi. A, à, tại phạm vi này bên trong sức chiến đấu hơn 10 tên kiếp tiên kêu thảm, bị kiếm khí tác động đến bắn vào thân thể trực tiếp bị kiếm khí phân giải vỡ vụn. Những người khác gặp một màn này cũng là kinh hãi trở ra. Đại địa, bị chín đường kiếm khí bổ ra hơn vạn mét dài chín đạo kiếm ngân, sâu không thấy đáy, một tòa đại sơn trực tiếp bị hai điểm oanh sập. Mà pháp trận trong tâm, phòng ngự trận văn quang mang ảm đạm, theo sau cũng vỡ vụn mà ra, bất quá, Mục Phong lại là không có thụ thương. Người có thể cách dùng trận cản mấy chiêu đây này? Áo Nhĩ Phụng Khánh lạnh lùng nói, đợt thứ hai thần thông ngưng tụ. Người cho rằng, ta bố trí pháp trận cứ như vậy mấy cái trận lên, khốn tiên. Mục Phong cười lạnh, lại đạp mạnh đại địa, lại là từng đạo trận văn ngưng tụ mà sinh, bao trùm vạn mét phương viên. Trong hư không, từng đạo từ trận văn tạo dựng phù liên ngưng tụ mà ra. Những này phù liên ngưng tụ, vậy mà hóa thành tám đầu hình rồng bộ dáng. Bát Long khốn tiên trận, buộc, Mục Phong gầm nhẹ, điều động cái này tám đầu phù liên ngưng tụ Trường Long. Trường Long gào thét, cùng nhau quét sạch thẳng hướng Áo Nhĩ Phụng Khánh. Áo Nhĩ Phụng Khánh sắc mặt biến hóa, trong tay xuất hiện một thanh màu trắng tiên kiếm, cũng là thất giai thượng đẳng tiên kiếm, bổ ra từng đạo kinh thiên bạch hồng chém về phía Trường Long. Oanh, kiếm mang bổ vào phù này liên Trường Long thân thể, vậy mà chém nát một đạo phù rồng. Cái này Áo Nhĩ Phụng Khánh thực lực quả nhiên không thể khinh thường. Bất quá, cái khác phù rồng cuốn tới, trong miệng thốt ra đến từng đạo phù quang quét sạch hướng Áo Nhĩ Phụng Khánh. Áo Nhĩ Phụng Khánh hộ thể tiên nguyên lực bộc phát, ngăn cản những này phù quang. Mà phù quang vậy mà ngưng tụ thành từng đạo phù liên bao khỏa Áo Nhĩ Phụng Khánh hộ thể tiên nguyên, đem Áo Nhĩ Phụng Khánh giam ở trong đó. Áo Nhĩ Phụng Khánh gầm nhẹ, không ngừng bổ ra kiếm quang, muốn bổ ra phong tỏa chính mình phù liên, bất quá, kia phù rồng tại đại lượng tiên thạch năng lượng duy trì dưới không ngừng phun ra phù liên ra cố phong ấn pháp trận, đem Áo Nhĩ Phụng Khánh giam ở trong đó. Hiện tại, chờ chết là ngươi. Mục Phong gặp một màn này sắc mặt âm trầm nói, hắn trong cơ thể, vạn kiếp lôi thần quyết điên cuồng vận chuyển, một cỗ công pháp khí cơ tràn vào thiên địa, thiên tượng đại biến. Cải thiên hoán tượng, lôi tụ, ầm ầm, trong hư không, vô số lôi đình chi lực được triệu hoán tụ đến, lôi linh tiên khí cũng cuốn tới. Ngàn dặm thiên địa, bị Mục Phong dụng công pháp đại thần thông biến thành một phương lôi đình thiên địa. Mảng lớn lôi vân hội tụ, cuồng bạo tiên lôi tại trong lôi vân ấp ủ, lôi uy cái thế. Vô số người sửng sốt nhìn qua một màn này, mà từng đạo tiên lôi ngưng tụ, theo sau không ngừng đánh vào Mục Phong trong cơ thể, Mục Phong khí thế cũng tại liên tục tăng lên. Lôi đình bát hoang đạp, tứ kiếp tiên cảnh, ngũ kiếp tiên cảnh, lục kiếp tiên cảnh, thất kiếp tiên cảnh, trong chớp nhoáng này, Mục Phong tu vi vậy mà bùng lên tam kiếp tiên cảnh. Mà trong tay hắn, một đạo đáng sợ lôi dương ngưng tụ, băng phách thần lôi, thiên cực phong lôi, còn có triệu hoán mà đến đại lượng tiên lôi, toàn bộ tràn vào Mục Phong trong tay. Mục Phong trong tay, một vòng ngàn trượng lớn nhỏ lôi đoàn ngưng tụ, tựa như một vòng lôi đình ngưng tụ nắng gắt. Diệt thế lôi dương, Mục Phong gầm nhẹ, tay kéo lôi dương, hóa thành một đạo lưu tinh hướng bị khốn trụ Áo Nhĩ Phụng Khánh oanh sát rơi xuống. Đạo này diệt thế lôi dương, ẩn chứa Mục Phong ngưng tụ ngàn dặm thiên địa lôi đình chi lực cộng thêm hai chủng thần lôi chi lực. Chết đi, ngàn trượng lôi dương như là một đạo thiên bên ngoài rơi xuống to lớn thiên thạch, oanh sát hướng Áo Nhĩ Phụng Khánh. Bảo hộ vương tử. Cái khác phố nhân gặp một màn này sắc mặt đại biến, sợ hãi giống bay nhào mà đi, có được thiên sứ vương tộc huyết mạch Áo Nhĩ Phụng Khánh cũng được xưng là vương tử. Hơn 20 tên vũ nhân kiếp tiên bay nhào mà tới, từng đạo thánh quang hộ thuẫn ngưng tụ, ngăn cản tại phía trước. Oanh, cái này ngàn trượng lôi dương rơi xuống, một nháy mắt bành trướng bộc phát, lôi quang chiếu rọi mấy ngàn dặm đại địa, một tiếng đinh tai nhức óc sấm sét tiếng nổ quanh quẩn vạn dặm. Tất cả kiếp tiên đều sửng sốt rung động nhìn về phía nơi này. Bành, bành, bành, kia từng đạo thánh quang hộ thuẫn đang ngưng tụ ngàn dặm thiên địa lôi đình chi lực một nháy mắt bộc phát xuống trong nháy mắt vỡ vụn, cuồng bạo lôi đình thôn vệ cái này hơn 20 tên vũ nhân kiếp tiên. A, à, những người này kêu thảm, bị lôi đình xé rách vỡ nát, hóa thành bụi phấn, linh hồn bị Mục Phong hấp thu vào lòng bàn tay luyện hóa vào thể, hồn phi phách tán. Mà vây khốn Áo Nhĩ Phụng Khánh khốn trận trong chớp nhoáng này biến mất không thấy gì nữa, lôi đình quét sạch bao phủ Áo Nhĩ Phụng Khánh. Bát Dực Thánh Quang Thuẫn. Áo Nhĩ Phụng Khánh gầm nhẹ, tám con thiên sứ cánh phát ra hùng hậu tiên quang, bao trùm thân thể mình, theo sau bị lôi đình thôn phệ. Ầm ầm, mấy trăm dặm đại địa quét sạch tại lôi đình phía dưới, đại địa bạo tạc mà lên, trăm trượng hậu thổ nứt ra, hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Thật đáng sợ một kích, trời ạ, đây là công pháp gì thần thông? Vô số người rung động nhìn qua một màn này, không dám tin một kích này là một tên tứ kiếp tiên nhân phát ra. Mục Phong tại lôi bạo bên trong, không nhận lôi đình công kích, lạnh lùng nhìn qua đây hết thảy. Đợi lôi đình tán đi, một đạo cánh chim máu me đầm đìa thân thể xuất hiện ở trước mặt mọi người, tàn phá cánh chim, khí tức suy bại, tóc tai bù xù. Hiện tại áo nhĩ Phụng Khánh, nơi nào còn có trước đó thần thái phi dương. Diệp Phong, áo nhĩ Phụng Khánh nói ra máu tươi, bạo hống lên tiếng, đôi mắt bên trong tất cả đều là nổi giận, chính mình lại bị một cảnh giới thấp người một nhà đánh thành trọng thương. Chớ gào, một kích sau, chính là mạng ngươi, ngươi lời nói, ta nguyên bản hoàn trả. Mục Phong lạnh lẽo đạo, trong tay cổ sát hiển hiện, thân thể hóa thành một đạo lôi đình kiếm hồng thẳng hướng áo nhĩ Phụng Khánh, ngưng tụ bạo phong kiếm trụ. Oanh, bạo phong kiếm trụ xuyên qua ngàn mét hư không, thẳng giết trọng thương áo nhĩ Phụng Khánh. Hám địa thần ngưu quyền, bất quá lúc này, một đạo ngưu đầu cự ảnh vọt tới, đấm ra một quyền, thổ hoàng sắc tiên nguyên lực gào thét, ngưng tụ thành một đầu màu vàng độc giác thần ngưu, trăm trượng thần ngưu xung kích hướng một kiếm này, ngăn cản được Mục Phong một kích này. Trăm trượng lớn nhỏ sừng châu cự nhân ngăn tại áo nhĩ Phụng Khánh trước người, lạnh lẽo nhìn qua Mục Phong. Là ngươi, Mục Phong đôi mắt bên trong tinh quang bạo phát, lạnh lùng nhìn qua cứu áo nhĩ Phụng Khánh một mạng ngưu đầu cự nhân. Ha ha ha ha, tiểu tạp toái, có tức hay không, công thua thiệt một bại đi, lão tử lệch không cho ngươi đạt được. Ngưu Phong nhìn qua Mục Phong đắc ý cười nói, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1769, ngàn người mới ra. Châu ngốc, ngươi có biết hay không, ngươi tại gây giết họa tới người. Mục Phong băng lãnh nói, nhìn qua cái này hung hãn ngưu tộc thiên tài, đôi mắt bên trong tất cả đều là lửa giận. Vừa rồi một kiếm kia, hắn vốn có thể rửa sạch nhục nhã, bất quá bị cái này nửa đường giết ra Trình Giảo Kim chặn đường. Ha ha ha ha, liền ngươi, bất quá là ỷ vào bí pháp cưỡng ép tăng thực lực lên, ta muốn nhìn, ngươi bố trí bao nhiêu trận pháp, có thể làm gì được ngươi ngưu gia gia ta. Ngưu Phong băng lãnh cười nói, hắn như thế nhằm vào Mục Phong, đơn giản cũng là bởi vì Âu Dương Phượng Minh sự tình tranh giành tình nhân. Châu ngốc, lăn đi, áo nhĩ Phụng Khánh gầm nhẹ nói, chỉ gặp hắn trong cơ thể, từng đạo tiên quang tuôn ra, hắn thương thế vậy mà tại nhanh chóng chữa trị. Vũ nhân tộc năng lực khôi phục thật sự là đáng sợ, không thể so với Tu La tộc chênh lệch. Số điều người, ngưu gia ta thế nhưng là cứu ngươi một mạng. Ngưu Phong giận dữ, nhìn qua áo nhĩ Phụng Khánh gầm nhẹ nói. Lại không lăn đi, ta liền ngươi cũng làm thịt, áo nhĩ Phụng Khánh lãnh đạm nói, kiêu ngạo như hắn, làm sao cần tộc khác trợ giúp. Ngưu Phong giận dữ, bất quá vẫn là tránh ra, áo nhĩ Phụng Khánh ánh mắt như dao phá tại Mục Phong trên thân, lạnh như băng nói, việc này, người ta không xong, lần một lần hai có thể bị ngươi dùng trận pháp tính toán, bất quá, tuyệt đối sẽ không có lần thứ ba. Áo nhĩ Phụng Khánh nói xong, quay người thẳng hướng cái khác tuyển chọn người. Mục Phong trong lòng cười lạnh, gia hỏa này cuối cùng vẫn là sợ hắn bát long khốn tiên trận. Mà ở phía xa, có một thân ảnh nhìn qua Mục Phong lại là nheo lại đôi mắt, lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Kia lôi đình công pháp khí tức, là cửu tiêu thần chủ lão gia hỏa kia công pháp khí tức. Tà Minh lãnh chứ đôi mắt nhìn qua Mục Phong, cỗ này công pháp lôi đạo khí tức hắn quá quen thuộc. Là ai, đem hắn từ trên 9 tầng trời đánh rất phàm trần, hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Chờ một chút, tiểu tử này linh hồn khí tức, tựa hồ ở nơi nào nhìn thấy qua. Tà Minh đôi mắt bên trong tinh quang đại thả, theo sau, một cỗ siêu việt nguyên thần cường đại linh hồn chi lực lặng yên quét sạch hướng Mục Phong, tiến vào Mục Phong trong cơ thể. Trong chớp nhoáng này, Mục Phong lại có một loại trần trụi lộ ra ánh sáng tại trong mắt người khác cảm giác. Là ai? Sắc mặt hắn biến đổi, có người nhìn trộm chính mình, bất quá, hắn lại là không cảm giác được người này tồn tại, là người phương nào cách làm. Tà Minh thu hồi lực lượng linh hồn, khóe miệng lộ ra một vòng nghiền ngẫm đường cong. Có ý tứ, lại là hạ giới bên trong cái kia Tu La tiểu tử Mục Phong, hắn không phải bị cái này tiên cảnh chủ nhân phong sát sao, cũng dám xuất hiện ở đây. Tà Minh trong lòng suy nghĩ lưu chuyển, tựa hồ đang có ý đồ gì. Tiểu tử này, tại sao có thể có cửu tiêu công pháp tu hành khí tức, hắn là kia lão bất tử đệ tử không thành. Tà Minh âm thầm suy nghĩ, hắn ngẩng đầu mong hướng lên trời không, cười lạnh, lão gia hỏa, ngươi hại ta công lực hoàn toàn biến mất kém chút vẫn lạc, bây giờ ngươi đệ tử cần phải rơi vào trong tay của ta, cạc cạc cạc. Người này, rất quen thuộc, Phong Lâm Thiên cũng chú ý đến Mục Phong, người này cũng cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Ngươi không sao chứ, Âu Dương Phượng Minh chạy tới, nhìn qua Mục Phong nói. Mục Phong lắc đầu, nhìn về phía toàn bộ chiến cuộc, ngàn dặm đại địa, một mảnh chiến loạn, một đám tiên nhân lẫn nhau sát phạt. Mà giờ khắc này, đã có hơn phân nửa người bị đào thải bị loại, chỉ còn lại mấy ngàn người còn tại chiến đấu. Đánh đi, Mục Phong vung lên cổ sát, hóa thành một đạo lôi đình kiếm hồng thẳng hướng những người khác. Âu Dương Phượng Minh đi theo Mục Phong bên người, cùng hắn cùng một chỗ chiến đấu, bảo hộ lấy hắn. Trận này đại chiến một mực tiếp tục hơn một ngày, ngàn dặm đại địa vỡ vụn, sơn hà khô kiệt, sông núi sụp đổ, khái niệm gì, nửa cái Hoa Hạ lớn thổ địa đều bị đánh thành phế tích đất khô cằn. Cái này nếu là tại phàm giới, chính là một hồi hủy thiên diệt địa chiến đấu, trong tiên giới không gian càng vững chắc, tiên nhân sức chiến đấu tác động đến không có phàm giới quảng đại như vậy. Làm một tên tuyển chọn người bị một vị cường giả đánh bại, đào thải ra khỏi tiên quốc thiên địa thời điểm, một cỗ cường đại tiên độc hiển hóa bao phủ tất cả mọi người. Tuyển chọn kết thúc, 1000 tên tuyển chọn đệ tử tuyển ra, tất cả mọi người có thể đình chỉ chiến đấu. Như sấm sét thanh âm quanh quẩn tại tất cả mọi người bên tai, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Đây là Lưu Vũ Tiên Đế thanh âm, cuối cùng kết thúc sao? Ha ha, chúng ta thông qua tuyển chọn, có thể đi tiên giới cường đại nhất 4 đại tiên viện tu hành. Rốt cục có tư cách cầm tới 100 vạn tiên thạch giúp đỡ. Vô số kiếp tiên nghe vậy cũng không nhịn được kinh hỉ lên tiếng giống to. Mục Phong nghe vậy cũng thu liếm một thân nguyên lực, hắn nguyên lực trong cơ thể đều nhanh tiêu hao sạch sẽ, một mực tại phục dụng chính mình luyện chế bù nguyên tiên đan không ngừng khôi phục nguyên lực. Ầm ầm, tiên quốc bên trong, một đạo cự đại không gian vòng xoáy hiển hiện, còn lại kiếp tiên nhóm từng cái bay vào không gian vòng xoáy bên trong, rời đi phương này tiên quốc thiên địa. Chảy Vũ Tiên Thành, tiên cung bên ngoài, không gian vòng xoáy hiển hiện, lần lượt từng thân ảnh từ đó bay ra. Mà kia cự đại tiên nước thế giới co rút lại thành một cái giới châu trở xuống Mặc Nha quân vương trong tay. Thông qua tuyển chọn này 1000 người rơi vào trên quảng trường, bị vô số tiên nhân nhìn chăm chú. Ha ha, có trông thấy được không, tộc ta Mộc Trang thông qua tuyển chọn. Quá tốt, Gió Tây cũng thông qua tuyển chọn, hảo tiểu tử. Không ít trong thế lực người, gặp chính mình trong tộc đệ tử thông qua tuyển chọn cười to lên. Mà những này thông qua tuyển chọn người, mỗi một cái đều là cao cao ngẩng đầu, bị vô số người nhìn chăm chú, hâm mộ. Bọn hắn đều là 500 tuổi bên trong, Lưu Vũ Tiên cảnh bên trong kiệt xuất nhất thiên tài. Mà lưu lại người, tu vi cũng phần lớn đều tại tứ kiếp, ngũ kiếp tiên cảnh phía trên. Áo Nhĩ Phụng Khánh, Ngưu Phong bọn người tự nhiên cũng là thông qua tuyển chọn. Âu Dương gia 100 người bên trong, cũng có hơn 30 người thông qua tuyển chọn, Mục Phong, Âu Dương Phượng Minh tự nhiên cũng là kiên trì đến cuối cùng. Áo Nhĩ gia tộc thiên tài Áo Nhĩ Phụng Khánh, hung hãn Ngưu tộc Ngưu Phong, còn có Kim Lang tộc Lang Đằng. Lần này thế nhưng là có không thiếu kiệt ra người, không biết ai có thể được thi đấu thứ nhất, đoạt được kia cửu giai nguyên thần tiên đan. Đúng vậy a, lần này có thể nói là thiên tài vân tụ, người nào được thứ nhất thật đúng là khó nói, bất qua thiên sứ vũ nhân tộc thần thông là Lưu Vũ Tiên cảnh mỗi loại trong đại tộc mạnh nhất, Áo Nhĩ Phụng Khánh đoạt được thứ nhất cơ hội rất lớn. Vô số thế lực nhân vật đại biểu, tiên quân cường giả đều nghị luận lên, ánh mắt ngưng tụ tại này 1000 tuyển chọn đệ tử trên thân. Không tệ, lần này tuyển chọn đệ tử trong đó người nổi bật so với lần trước còn nhiều, ta Lưu Vũ Tiên cảnh ngày càng cường thịnh, ta lòng rất an ủi a. Lưu Vũ Tiên đế ngồi cao trời cao bảo tọa, nhìn qua ngàn tên tuyển chọn người cười nói. Đây đều là bệ hạ đại lực bồi dưỡng các tộc, mới có như vậy thịnh thế cục diện, tiên cảnh cường thịnh, bệ hạ công lao hàng đầu. Mặc Nha quân vương cười nói, ta rất hy vọng, ta Lưu Vũ Tiên cảnh mảnh này đại lục, có một ngày cũng sẽ trở thành danh chấn Bắc Hải tiên vực trăm quốc chi một, cái này cần tất cả chúng ta chung cố gắng, tốt. Mặc Nha, thanh toán bình chọn lần này tuyển chọn người đứng đầu đi. Lưu Vũ Tiên đế cười nhạt nói, Mặc Nha quân vương xác nhận, nhìn về phía ngàn tên tuyển chọn người, tất cả mọi người chờ mong, đến cùng, ai sẽ là lần này người đứng đầu đây này. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1770, tuyển chọn thứ nhất. Mặc Nha quân vương nhìn về phía ở đây hơn ngàn tên tuyển chọn người, nói tiên ngọc số lượng qua 500 người. Tiến lên một bước. Tiếng nói rơi, ngàn người bên trong, lập tức có mấy người đi tới. Thiên sứ tộc nhóm Áo Nhĩ gia tộc Áo Nhĩ Phụng Khánh. Hung hãn Ngưu tộc nhóm Ngưu Phong, Kim Lang tộc nhóm Lang Đằng, Hồ Nhân tộc Hồ Minh, Phong Lâm Thiên, Giả Thương, Giả Khung hơn 10 đạo đại thế lực bên trong thiên tài đệ tử đều đi tới. Mục Phong thình lình cũng là đi ra ngoài, tiên ngọc có được qua 500 số lượng vậy mà liền có 12 người. Những người này, không một nhóm bên ngoài đều có một cái đặc điểm. Đều là phía sau có đại thế lực chèo chống thiên tài. Tỷ như Mục Phong, cá nhân hắn đoạt được tiên ngọc có lẽ không có 500, bất quá Âu Dương Phượng Minh, cùng cái khác Âu Dương gia đệ tử dư thừa tiên ngọc đều cho Mục Phong, hắn liền có 500 trở lên tiên ngọc. Áo Nhĩ Phụng Khánh mấy người cũng là, tộc nhân đều đem dư thừa tiên ngọc giao cho hắn, nhưng hắn tranh đoạt trương một vị trí. Cái này không chỉ là người so đấu, vẫn là người sau lưng lực so đấu. Ngưu Phong, báo tiên ngọc số lượng, Mặc Nha quân vương trước mặt mọi người điểm số. Theo bên trái lên đệ nhất nhân, Ngưu Phong vung tay lên, một nhóm tiên ngọc theo càn khôn giới trong ngón tay bay ra. Hung hãn Ngưu tộc Ngưu Phong, 587 khối tiên ngọc. Mặc Nha quân vương tiên đọc quét qua, trong nháy mắt biết Ngưu Phong tiên ngọc số lượng, báo ra tới. Ngưu Phong nhíu mày, nhìn về phía những người khác, đối lần này tỉ thí, hắn không có hy vọng quá lớn có thể được thứ nhất. Hồ Minh, Mạc Nha Quân Vương lại nhìn phía kia Hồ nhân tộc thanh niên. Hồ Minh đi ra, cũng là đưa ra chính mình tiên ngọc. Hồ Minh, 600 khối tiên ngọc, Mạc Nha Quân Vương thản nhiên nói, lớn như đầu, không có ý tứ, thắng ngươi một bậc. Hồ Minh nhìn về phía Ngưu Phong tiếu ngạo nói, hừ, đắc ý cái gì, dù sao lão tử không tin ngươi có thể được thứ nhất. Ngưu Phong hừ lạnh nói, sau đó là Kim Lang tộc Lang Đằng đưa ra chính mình tất cả tiên ngọc, vậy mà cũng có hơn 630 khối. Theo sau cả đám đều báo lên chính mình tiên ngọc số lượng, rất nhanh, đến Phong Lâm Thiên. Tất cả mọi người chờ mong nhìn qua Phong Lâm Thiên, cái này Lưu Vũ Tiên Đế tại hạ giới tuyển nhận thân truyền đệ tử, nghe nói thiên phú, đạo tâm nghị lực hơn người, qua Lưu Vũ Tiên Đế thiết chí vài vạn năm không người thông qua khảo nghiệm, bây giờ tuổi tác càng là không đến trăm tuổi chính là tứ kiếp tiên cảnh, so Áo Nhĩ Phụng Khánh bọn người thiên phú còn mạnh hơn. Áo Nhĩ Phụng Khánh cũng có chút chờ mong nhìn về phía Phong Lâm Thiên, Phong Lâm Thiên mặc dù tu vi không có hắn cao, thực lực không bằng hắn, bất quá so với hắn trẻ trung hơn rất nhiều, càng là thông qua đã từng hắn đều không có thông qua tiên đế khảo hạch. Phong Lâm Thiên, 750 khối tiên ngọc, Mạc Nha Quân Vương nói, 750 khối, rất nhiều a, Lâm Thiên đế tử rất có thể được thứ nhất a. Đúng vậy a, Lâm Thiên đế tử sau lưng duy trì đều là Lưu Vũ Tiên cung đệ tử, tiên ngọc đương nhiên sẽ không ít, bất quá hắn thân phận, cũng sẽ không thiếu kia một cái nguyên thần đan. Đám người một mảnh xôn xao. Phong Lâm Thiên tiên ngọc số lượng so trước đó người đều phải nhiều hơn rất nhiều. Phong Lâm Thiên sắc mặt bình tĩnh, vô hỉ vô bi, hắn vô tâm tranh cái gì thứ nhất, địa vị hắn, không tham gia tuyển chọn Lưu Vũ Tiên Đế cũng sẽ tiến hắn đi Bắc Hải Tiên Viện đào tạo sâu, hắn tham gia tuyển chọn, chỉ là muốn chứng minh chính mình dựa vào chính mình cũng có thể đi Bắc Hải Tiên Viện. Mà lúc này, rốt cục đến phiên Áo Nhĩ Phụng Khánh. Tất cả mọi người chờ mong nhìn qua Áo Nhĩ Phụng Khánh, hắn là lần này thứ nhất lớn nhất lôi cuốn. Áo Nhĩ Phụng Khánh khóe miệng lộ ra một vòng tự đắc ý cười, càn khôn giới trong ngón tay một nhóm lớn tiên ngọc bay ra, chỉ từ số lượng nhìn liền thêm ra người trước mặt rất nhiều. Mạc Nha Quân Vương tiên đọc quét qua, sửng sốt mong mắt Áo Nhĩ Phụng Khánh, nói Áo Nhĩ Phụng Khánh, 1000 khối tiên ngọc. 1000 khối tiên ngọc, trời ạ, nhiều như vậy, ta đi, đây đã là tổng số mấy chục phần có một đi. Xem ra lần này tuyển chọn đệ nhất nhân đã minh xác, không ai có thể siêu việt Áo Nhĩ Phụng Khánh đi. Không nhất định. Vạn nhất còn có so với hắn nhiều đây. Không có khả năng, ai có thể siêu việt Áo Nhĩ Vương tử, lão tử từ nơi này chạy trần chuồng hồi tộc. Số lượng này vừa ra, ở đây người một mảnh sợ hãi, chấn kinh nhìn về phía Áo Nhĩ Phụng Khánh, tuyển chọn người bên trong, càng có vũ nhân tộc cường giả cười lạnh nói. Áo Nhĩ Phụng Khánh tiên ngọc, rõ ràng mạnh hơn người khác quá nhiều. Không tệ, ha ha, không cho chúng ta Áo Nhĩ gia tộc mất mặt. Áo Nhĩ gia tộc tiên quân nhóm cũng là lộ ra vẻ đắc ý thần sắc. Mới vừa nói muốn chạy trần chuồng về tộc nhân nhớ kỹ ngươi nói chuyện. Mà lúc này, rốt cục đến phiên Mục Phong nhìn về phía kia vũ nhân tộc cường giả lạnh lùng nói. Tiểu tử, ngươi cũng chính là bằng vào trận pháp, không phải, ngươi ngay cả đứng ở phía trước tư cách đều không có, ngươi nếu là có thể siêu việt chúng ta Áo Nhĩ Vương tử, ta chạy trần chuồng hồi tộc, nếu là không thể vượt qua, ngươi quỳ xuống hướng chúng ta vũ nhân tộc nhân dập đầu ba cái. Cái này vũ nhân tộc cười lạnh nói, cố ý nhường Mục Phong xấu mặt. Ta và ngươi cược, Mục Phong lộ ra một tia nghiền ngẫm ý cười, càn khôn giới trong ngón tay, một nhóm lớn tiên ngọc bay ra, số lượng nhiều, liếc nhìn lại, vậy mà không thể so với Áo Nhĩ Phụng Khánh thiếu. Kia vũ nhân tộc cường giả thấy một lần, trong lòng trong nháy mắt hơi hồi hộp một chút, có chút hoảng. Mạc Nha Quân Vương tiên đọc quét qua, cũng là có chút sửng sốt nhìn về phía Mục Phong liếc mắt, nói 999 khối tiên ngọc. Mục Phong, vậy mà vừa vặn so Áo Nhĩ Phụng Khánh thiếu một khối. Số lượng này cũng là làm cho tất cả mọi người ánh mắt tụ vào tại hắn trên thân, có chút nghiền ngẫm, gia hỏa này, vậy mà vừa vặn so Áo Nhĩ Phụng Khánh thiếu một khối. Người này là ai a vậy mà cũng đoạt được nhiều như vậy tiên ngọc, có thể được tên thứ hai. Có người hỏi thăm Mục Phong lai lịch, kia vũ nhân tộc cường giả nghe vậy trong nháy mắt thở phào, theo sau cười to lên, tiểu tử, thiếu một khối, hướng chúng ta Áo Nhĩ gia tộc dập đầu nói xin lỗi đi. Hừ, trận pháp chung quy là thiên đạo, ngươi, nhất định rơi ta một đầu. Áo Nhĩ Phụng Khánh cao ngạo nhìn qua Mục Phong nói, có đúng không, Mục Phong cười lạnh, theo sau quát, nhai tí, chủ nhân, nhai tí đầu rồng tiến lên, theo sau miệng lớn phun một cái, trong nháy mắt lại có 10 khối tiên ngọc theo nhai tí trong miệng thốt ra. Mục Phong ném vào chính mình tiên ngọc trong đám, đạm mạc nói, nhai tí là ta tỏa kỵ, nó cướp đoạt tiên ngọc đều là ta, hiện tại có 1,009 khối tiên ngọc. Yên tĩnh, toàn trường hy vọng của mọi người lấy cái này hí kịch tính một màn nói không ra lời. Ha ha ha ha, thú vị. Lưu Vũ Tiên Đế càng là cười to lên. Áo Nhĩ Phụng Khánh, Ngưu Phong, Dạ Thương đám người sắc mặt càng là một nháy mắt trầm xuống. Làm sao có thể? Áo Nhĩ Phụng Khánh cắn răng, càng là phẫn nộ nhìn qua Mục Phong. Dạ Thương sắc mặt càng là đặc sắc, nếu là hắn không có vứt bỏ Mục Phong, hắn cướp đoạt tiên ngọc, nhiều cũng hẳn là về hắn đi. Mà bây giờ, Mục Phong thoát ly hắn, chính mình đoạt được tuyển chọn thứ nhất. Âu Dương gia, Dạ Thương có chút phẫn nộ nhìn về phía Âu Dương Phượng Minh bọn người, Âu Dương Phượng Minh bọn người vậy mà trợ Diệp Phong, mà không giúp đỡ chính mình. Hiện tại một lần nữa tính toán, 1,009 khối tiên ngọc, Diệp Phong, lần này tuyển chọn tiên ngọc số lượng đệ nhất nhân. Mạc Nha Quân Vương cao giọng nói, Mục Phong nghe vậy ánh mắt nhìn về phía tên kia vũ nhân tộc cường giả, châm chọc nói, các hạ, vừa rồi ngươi nói chuyện tất cả mọi người nghe thấy, xin các hạ chạy trần chuồng hồi tộc thực hiện đổ ước. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1771, hắn là Mục Phong. Lời ấy ra, cơ hồ là tất cả mọi người nhìn về phía vừa rồi khẩu suất cuồng ngôn cùng Mục Phong đánh cược kia vũ nhân tộc nhân. Áo Nhĩ Phụng Khánh, vũ nhân tộc nhân đều là sắc mặt âm trầm. Đồ hỗn trướng, tiểu tử này, là lai lịch gì? Có Áo Nhĩ gia tộc tiên quân cường giả không vui nói. Kia vũ nhân tộc cường giả càng là sắc mặt tái nhợt, hắn cũng không nghĩ tới vậy mà lại là kết quả này, vốn là cố ý nhường Mục Phong ra một chút xấu, hiện tại xấu mặt khả năng chính là hắn. Ha ha ha, thật có ý tứ. Ta còn không có gặp qua đại danh đỉnh đỉnh vũ nhân tộc chạy trần chuồng đâu. Ngươi, còn không mau thực hiện đổ ước, cho mọi người tới một cái. Âu Dương Phượng Minh cười đùa nói. Ha ha, ta cũng chưa từng thấy qua vũ nhân chạy trần chuồng, nhanh, tới một cái. Tới một cái, thực hiện đổ ước, chung quanh thiên địa, ồn ào tiên nhân không phải số ít, rất nhiều không quen nhìn vũ nhân tộc rầm rĩ trương man hoành tiên nhân ồn ào giống to lên tiếng. Là ta thua, tiểu tử, ngươi đừng quá mức. Cái này vũ nhân tộc gầm nhẹ, nhìn qua Mục Phong phẫn nộ nói. Thật muốn chạy trần chuồng hồi tộc, hắn về sau mặt mũi để vào đâu, trong gia tộc cũng đừng nghĩ lẫn vào. Là ta quá phận vẫn là ngươi quá phận, đây chính là ngươi chính mình nói ra, các hạ đã không tuân thủ ước định, ta liền đến giúp các hạ một cái. Mục Phong cười lạnh, trong hai con ngươi, một cỗ cường đại linh hồn huyễn lực trong nháy mắt quét sạch mà ra, một nháy mắt xông vào người này linh hải, thần thông nhập mộng. Theo sau, một cỗ băng phách thần lôi đánh vào cái này nhân thân thể, cái này nhân thể bề ngoài áo bào xoẹt xẹt một tiếng vỡ vụn thành mảnh vỡ, cả người trong nháy mắt trần trụi. A, không thiếu nữ tiên nhân kinh hô, dùng tay che mắt, không có ý tứ nhìn xem cay con mắt một màn, bất quá kia giữa ngón tay khe hở lại là mở có chút lớn. Nguyên lai, vũ nhân tộc là cái bộ dáng này, ta đi, thật sự là điều nhân a, nhìn cái này một thân lông vũ. Cái này vũ nhân tộc trừ bộ mặt, thân thể bao trùm màu trắng lông vũ. Hiển nhiên chính là một người hình điều nhân. Mục Phong cười lạnh, một cỗ lôi hỏa thiêu đốt mà ra, người này kêu thảm một tiếng, một thân lông vũ thiêu đốt, theo sau trần trùng trục kinh hô chạy trốn rời đi nơi này. Ha ha ha, không ít người cười to nhìn qua một màn này, lần này, gia hỏa này thế nhưng là ném sạch sẽ vũ nhân tộc mặt. Hỗn trướng, vũ nhân tộc mấy vị tiên quân cũng là tức giận đến xanh mặt, nhìn về phía Mục Phong thân ảnh cũng mang lên hai điểm lạnh ý. Ha ha, đến là cái thú vị tiểu gia hỏa. Hắn không sợ vũ nhân tộc trả thù hắn sao? Lưu Vũ Tiên Đế cười nói, mà một bên đế hậu sắc mặt khó coi, nói kẻ này thiên phú không tồi, chơi tâm quá nặng quá không biết nặng nhẹ. Kỳ thật thật muốn biết, cũng là vũ nhân tộc cái này đế hậu, có phải hay không cũng là một thân bạch vũ cạc cạc. Diệp Phong, chớ đắc ý, ngày tháng sau đó trưởng, ta sẽ từ từ đùa chơi chết ngươi. Áo Nhĩ Phụng Khánh âm lãnh truyền âm nói, Mục Phong cười lạnh, không có trả lời đối phương, tốt. Lần này ngàn tên tuyển chọn người cũng tranh đấu mà ra, các ngươi đều đem đại biểu chúng ta Lưu Vũ Tiên Cảnh đi Bắc Hải Tiên Viện tu hành, mỗi người đều sẽ có 100 vạn tiên thạch học bổng. Lưu Vũ Tiên Đế nhìn về phía những người này cười nói. Đa tạ bệ hạ, tất cả mọi người khom người cảm kích thi lễ, 100 vạn tiên thạch đã là tương đương Bắc Hải Tiên Viện bên trong 10 năm tu hành kỳ học phí, đối với một chút xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuyết kiếp tiên, đây là một khoản tiền lớn, có thể giải quyết khẩn cấp. Mà những đại gia tộc kia tử đệ quan tâm chính là cái này đi tu hành danh ngạch. Nơi này cách Bắc Tiên vực đại lục mấy trăm vạn cây số trở lên, phải xuyên qua vô tận tiên hải, chỉ có tiên đế đại năng mới tuyệt đối có lòng tin an toàn hộ tống tất cả mọi người đến nơi đó. Dù sao tiên hải bên trong, trừ có vô số tiên phỉ, tiên thú, còn có hải dương phong bạo, những này đều có thể tùy tiện xóa bỏ một tên tiên nhân. Tuyển chọn thứ nhất tiểu gia hỏa, người tên gì? Lưu Vũ Tiên Đế cười nhìn về phía Mục Phong, bá bá bá, một nháy mắt tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt hội tụ tại cái này tứ kiếp tiên cảnh thanh niên trên thân, đều là hâm mộ, gia hỏa này, có thể được một cái giá trị liên thành cửu giai tiên đan A. Diệp Phong, cái này vinh dự, vốn phải là thuộc về ta. Dạ Thương nghiến răng nghiến lợi nhìn qua Diệp Phong, trong lòng ám hận. Đại ca a đại ca, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, ha ha, đây chính là ngươi mời chào Diệp đan sư cùng Âu Dương gia. Dạ Khung không quên mỉa mai nói, trông thấy đại ca hắn kinh ngạc cái này phẫn nộ bộ dáng, trong lòng của hắn liền cao hứng. Hồi bệ hạ, vãn bối Diệp Phong, Mục Phong thần sắc không thay đổi, tiến lên ôm quyền thi lễ nói. Diệp Phong, tên rất hay, ngươi, là nơi nào người? Lưu Vũ Tiên Đế hỏi. Vãn bối chính là hạ giới Thiên Vũ Đại Lục người, đã từng còn có hạnh nhập qua bệ hạ lưu lại cổ tiên bí cảnh. Mục Phong nói, điểm ấy không có ẩn tàng, dù sao Thiên Vũ Đại Lục phi thăng tiên nhân không ít, điểm ấy không cần giấu giếm. A, Thiên Vũ Đại Lục người, ha ha, không tệ, đó cũng là quê nhà ta a, như thế nói đến, ngươi cùng bản đế còn có mấy phần đồng hương duyên phận. Lưu Vũ Tiên Đế cười nói, nhìn qua Mục Phong thần sắc nhu hòa hơn hai điểm. Thiên Vũ Đại Lục phi thăng tiên nhân đến đầu nhập vào Lưu Vũ Tiên Cung người, đều sẽ bị ưu đãi hai điểm. Phong Lâm Thiên cũng là sửng sốt nhìn qua Mục Phong, người này cũng là cùng chính mình một cái đại lục phi thăng lên đến. Chúc mừng ngươi, đoạt được lần này tuyển chọn thứ nhất, dựa theo quy củ, bản đế sẽ thưởng ngươi một cái nguyên thần đan. Lưu Vũ Tiên Đế đang khi nói chuyện, trong tay thêm ra một cái sáng chói tiên bình ngọc, trong bình có một cái kim sắc đan dược bên trên lượn lờ chín đạo tiên văn, tiên đan tại trong bình nhảy nhót tưng bừng, như có linh trí. Vô số kiếp tiên hâm mộ nhìn qua Mục Phong, cái này nguyên thần đan, chỉ cần đột phá đến cửu kiếp tiên cảnh, liền có thể phục dụng trợ giúp ngộ đạo, cô đọng nguyên thần, đột phá tiên quân chi cảnh. Cái này một cái nguyên thần đan giá trị, hơn 100 triệu tiên thạch cũng không nhất định mua được, cũng chỉ có Lưu Vũ Tiên Đế nhân vật như vậy mới có cơ hội làm cho đến. Mục Phong trong lòng cũng có chút kích động, chậm đã, bất quá lúc này, một thanh âm vang lên, chỉ gặp tuyển chọn người bên trong, một đạo người mặc màu đen long lân áo choàng thanh niên đi tới. Bệ hạ, vãn bối có lời nói. Thanh niên này đứng ra cao giọng nói, vô số ánh mắt hội tụ tại người này trên thân, Lưu Vũ Tiên Đế nhướng mày, nói, ngươi có lời gì nói. Mục Phong cũng nhìn về phía người này, hắn không biết người này. Vãn bối Tà Minh, cũng là xuất từ Thiên Vũ Đại Lục, tiểu tử này, hắn không có tư cách thu hoạch được cái này nguyên thần đan, hắn, chính là tiên cảnh truy nã trọng phạm, tu la huyết ma, Mục Phong. Tà Minh ngón tay Mục Phong cười lạnh nói, lời vừa nói ra, toàn trường trong nháy mắt yên lặng lại. Mà Mục Phong, trong lòng trong nháy mắt hơi hồi hộp một chút, hắn làm sao biết thân phận của mình. Cái gì, cái này, tiểu tử này chính là tám châu truy nã cái kia trọng phạm tu la thiếu niên Mục Phong. Làm sao có thể, nếu như là Mục Phong, hắn còn dám tới nơi này. Mục Phong, là cái kia tại bệ hạ quê quán tạo xuống sát nghiệt cái kia tu la tộc. Tà Minh chỉ chứng về sau, theo sau toàn trường một trận xôn xao tiếng kinh hô, vô số người chấn kinh nhìn về phía cái này tuyển chọn thứ nhất thanh niên. Âu Dương Phượng Minh các loại người nhà họ Âu Dương, sắc mặt cũng là trong nháy mắt tái nhợt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1772, thân phận bại lộ. Hắn là Mục Phong, Tà Minh một câu nói kia không thể nghi ngờ liền có thể đem Mục Phong đẩy tới vạn trượng thâm uyên. Nơi này, là Lưu Vũ Tiên Cung, có vô số kiếp tiên tướng sĩ, tiên quân đại năng cũng không phải số ít, còn có tiên đế tỏa chấn. Mục Phong sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thì đã sa đọa nhập Bangkok. Hắn nhìn về phía Tà Minh, đôi mắt chỗ sâu, có vô tận lửa giận cùng nghi hoặc. Người này là ai, vì sao muốn hại chính mình, hắn lại là làm thế nào biết thân phận của mình. Lưu Vũ Tiên Đế sắc mặt như thường, làm một vị trải qua vô số gặp chắc trở thành đế đại năng, thống ngự ngàn vạn dặm cương thổ, cái này còn chưa đủ lấy nhường hắn mặt đổi thần sắc. Nói bậy, ngươi là ai, ta Diệp Phong từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi, ngươi vì sao vu hãm tại ta. Mục Phong ngón tay Tà Minh quát lạnh nói, loại này trước mắt. Hắn tự nhiên không có khả năng ngốc ngốc thừa nhận, nếu thừa nhận, chính là rơi xuống nhập không đáy thâm uyên, vạn kiếp bất phục. Ta ngươi có lẽ không biết, bất quá, ngươi ngày trước tại đại lục đại phát thần uy, tại quang minh giáo đình đổ sát mấy chục vạn tu sĩ thần thái ta còn nhớ ở trong lòng đâu. Tà Minh cười lạnh nói, hắn không sợ Mục Phong không thừa nhận. Trong đám người, có mấy đạo thân ảnh cũng là kinh nghi nhìn qua Mục Phong. Đoạn Kình Thương thân thể run rẩy nhìn qua thanh niên kia. Thực biết là ngươi sao tiểu sư đệ. Bất quá giờ khắc này, hắn tự nhiên không hy vọng hắn là Mục Phong. Cung Liên, Lê Bình, những này nhận biết Mục Phong vạn tượng tiên tông người cũng là kinh nghi nhìn qua thanh niên, hắn sẽ là người kia sao? Âu Dương Phượng Minh Tâm, càng là nắm chặt cùng một chỗ. Thật sự là một phái nói bậy, ta nếu là Mục Phong, ta làm sao dám xuất hiện ở đây, như thế nào giấu giếm được bệ hạ pháp nhãn? Mục Phong quát lạnh nói, cự không thừa nhận. Mạc Nha Quân Vương cũng là kinh nghi nhìn qua Mục Phong, nhíu mày. Tiên Nể Tình Mục Phong trên thân đảo qua, nhìn không ra dị thường. Tiểu bối, người nói hắn là truy nã trọng phạm Mục Phong, người có chứng cứ gì? Lưu Vũ Tiên Đế đạm mạc nói, bệ hạ, ta có 100% nắm chắc hắn chính là Mục Phong, bất quá người này dịch dung thuật cực kỳ cao minh, sẽ còn thu liếm cải biến chính mình linh hồn khí tức, bất quá ta bởi vì một chút bí pháp duyên cớ sẽ không nhận lầm. Người này chính là Mục Phong, xin bệ hạ dùng nguyên thần bí thuật điều tra, nếu là nhận lầm người, ta Tả Minh nguyện ý tiếp thu hết thảy trừng phạt. Tả Minh tự tin nói, ấn định Mục Phong thân phận chân thật. Mục Phong nghe vậy sắc mặt có chút tái nhợt, hắn tiên pháp, xác thực ngăn cản không nổi nguyên thần dò xét. Lưu Vũ Tiên Đế đem Mục Phong tất cả thần sắc biến hóa thu vào trong mắt, bình tĩnh nói, Diệp Phong, người này ấn định ngươi chính là trọng phạm, làm chứng ngươi trong sạch, hiện tại bản đế đối ngươi dùng nguyên thần bí thuật dò xét. Nói cho hết lời, hắn trực tiếp không cho Mục Phong phản kháng cơ hội. Chỉ gặp một cỗ kim sắc nguyên thần chi lực giống như thủy triều quét sạch hướng Mục Phong, một nháy mắt tràn vào Mục Phong trong cơ thể. Mục Phong rên thảm một tiếng, người khác nguyên thần lực nhập thể, hắn chỉ cảm thấy linh hồn một trận nhói nhói, phảng phất muốn bị nghiền ép xé nát. Trong nháy mắt, Mục Phong trong cơ thể hết thảy, toàn bộ bại lộ tại Lưu Vũ Tiên Đế nguyên thần chi lực hạ. Tất cả mọi người cũng là lẳng lặng nhìn qua một màn này, hoặc là linh thức truyền âm, hoặc là châu đầu ghé tai. Người này thực biết là những cái kia tu la trọng phạm sao, nếu là hắn, hắn làm sao dám xuất hiện ở đây? Đúng vậy a, cũng không có thể là đi. Rất nhiều người nghị luận lên, chậm đợi kết quả. Sau một lát, Lưu Vũ Tiên Đế thu hồi nguyên thần chi lực, thần sắc như thường, bất quá ánh mắt như là hai thanh lợi kiếm, xuyên thẳng Mục Phong đáy lòng. Hiền chân thân đi, Lưu Vũ Tiên Đế từ tốn nói. Cuối cùng vẫn là bại lộ sao? Mục Phong khóe miệng, lộ ra một tia đắng chát. Hắn ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Lưu Vũ Tiên Đế, theo sau trên thân tiên quang chớp động. Kia mái tóc màu đen biến thành ngân ti, kia đen nhánh con người hóa thành huyết đồng, cương nghị hình dáng loại kia tuấn mỹ, một cái hoàn toàn mới diện mạo xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt. Không sai, ta là Mục Phong. Mục Phong giờ khắc này ngược lại bình tĩnh trở lại, mà bát phương chư tiên lại là một mảnh xôn xao. Trời ạ, vậy mà thật sự là cái kia truy nã trọng phạm tu la thiếu niên Mục Phong. Thật lớn mật, hắn cũng dám tới đây tham gia tuyển chọn. Thật là ngươi, Mục huynh, tiểu sư đệ, thật là ngươi, ngươi hồ đồ a, làm sao lại tới đây? Thật sự là tiểu tử này. Đoạn Kình Thương, Cung Liên, Phong Lâm Thiên, tất cả gặp qua Mục Phong truy nã tướng mạo người đều là một mảnh sợ hãi, có lo lắng, có cừu hận. Tiểu xúc sinh, thật là ngươi. Mạc Nha Quân Vương sắc mặt đại biến, nổi giận quát, khí thế đáng sợ áp bách hướng Mục Phong. Cái này nhường hắn lớn mất mặt mũi, tiểu tử vậy mà thật sự ở nơi này, tại dưới mí mắt hắn, giấu giếm được hắn. Tu La tộc, tiểu tử này là Tu La tộc. Áo Nhĩ Phụng Khánh cũng là sửng sốt nhìn qua Mục Phong. Dạ Thương bọn người không dám tin. Xong đời, Âu Dương Phượng Minh tâm triệt để lạnh, thiếu chủ bại lộ. Hắn chính là hủy đại lục tộc ta giáo đỉnh cái kia Tu La thiếu niên. Áo Nhĩ gia tộc các cường giả cũng là lạnh lẽo nhìn qua Mục Phong. Giờ khắc này, bát phương đều địch, Mục Phong triệt để lâm vào hiểm cảnh. Hắc hắc, Cửu Tiêu a Cửu Tiêu, người cái này đệ tử bản tỏa giúp ngươi tiễn hắn một đoạn. Tà Minh trong lòng cười lạnh, hắn thần thông, có thể xem thấu Mục Phong linh hồn bản chất. Bệ hạ, tiểu tử này hào hào cuồng vọng, cũng dám đến ngươi ta ngay dưới mắt. Lưu Vũ Đế hậu đại mi vẩy một cái, lạnh lẽo nói. Lưu Vũ Tiên Đế sắc mặt bình tĩnh, nhìn qua Mục Phong. Mục Phong, người tại hạ giới tạo xuống sát nghiệt, còn dám tới ta Lưu Vũ Tiên Cung, ngươi, là nhìn bản đế không tồn tại sao? Lưu Vũ Tiên Đế nói, nghe không ra hỉ nộ. Lưu Vũ Tiên Đế, ta là Mục Phong không sai, đã bị xem suốt thân phần, ta không có cái gì tốt giảo biện, bất quá có một chuyện, ta hôm nay muốn đích thân báo cáo. Mục Phong cũng bình tĩnh nói, không có chút nào tuyệt vọng chi cảnh hoảng sợ. Nói, Lưu Vũ Tiên Đế nhắm mắt lại đạm mạc nói, bệ hạ, người này chính là tạo xuống sát nghiệt người, thần giúp bệ hạ diệt trừ tu la tai họa. Mạc Nha Quân Vương vội vàng nói, theo sau một cỗ đáng sợ tiên nguyên lực quét sạch mà ra, muốn giết Mục Phong. Mạc Nha, ngươi là sợ ta nói ra chân tướng sự tình sao? Mục Phong giận dữ hét, bên ngoài thân, một đạo kim sắc tiên khải hiển hiện, ngăn cản Mạc Nha Quân Vương khí thế đáng sợ. Mạc Nha, bản đế không có nhường ngươi động thủ. Lưu Vũ Tiên Đế mở mắt nhìn về phía Mạc Nha, chỉ một cái liếc mắt, kia thần uy liền để Mạc Nha không dám tiếp tục động thủ. Mạc Nha sắc mặt trầm xuống, thu liễm một thân đáng sợ tiên nguyên lực. Ngày đó hạ giới, Mạc Nha vì truy sát ta, không tiếc đồ diệt 18 châu sinh linh, tạo xuống tội nghiệt sát kiếp, việc này hắn đẩy tại ta Mục Phong trên thân, ta Mục Phong là tu la tộc không sai, bất quá, tự hỏi không có đối chính mình thần dân đồ sát, hôm nay, coi như Lưu Vũ Tiên Đế ngươi muốn giết ta, ta không lời nào để nói, bất quá cái này trong sạch ta Mục Phong lại là muốn đòi lại. Mục Phong giận chỉ hướng Mạc Nha quát, trong lòng của hắn, hận nhất chính là Mạc Nha đổ sát liên lụy hắn Thiên Phong 18 châu con dân, kia là bao nhiêu bách tính a. Mạc Nha sắc mặt khó coi, quát, một phái nói bậy, rõ ràng chính là ngươi vì tu luyện Tu La tộc ma công mà giết người, bản tọa là cao quý tiên quân, làm sao lại làm loại chuyện này. Không sai, Tu La tộc giết người luyện công, đổ thành sự tình còn ít sao, ta cũng không tin Mạc Nha quân vương sẽ làm việc này. Tu La tàn nhẫn, làm giết, trong chớp nhoáng này, không có người tin Mục Phong lời nói, chỉ đem đầu mâu chỉ hướng hắn, tường đổ mọi người đẩy. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1773, Tu La không phục. Lưu Vũ Tiên Đế nhìn về phía Mạc Nha, lạnh lùng nói, Mạc Nha, ta muốn nghe lời thật. Bệ hạ, tiểu tử này là Tu La tộc nhân tàn nhẫn xảo trá, hắn lời nói không tin được a. Mạc Nha sắc mặt có chút bối rối, vội vàng giải thích. Nếu là cái khác hạ giới đại lục còn tốt, hắn diệt đại lục Lưu Vũ Tiên Đế cũng không trách cứ hắn cái gì, chỉ là kia Thiên Vũ đại lục thật là phi thường bị Lưu Vũ Tiên Đế coi trọng che chở. Ngươi nói hoảng, mà lúc này, một thân ảnh đi ra, người này không phải người khác, chính là Phong Lâm Thiên. Phong Lâm Thiên nhìn về phía Mục Phong, nhãn thần có chút phức tạp, theo sau đối Lưu Vũ Tiên Đế khom người nói thân, sư tôn, ta có thể chứng minh cái này Mục Phong lời nói. Mục Phong xác thực không có đổ sát 18 châu bách tính. Mạc Nha đại nhân nói hoảng. Phong đế tử, Mạc Nha nghe vậy sắc mặt tối đen, có chút phẫn nộ Phong Lâm Thiên, tiểu tử này, vậy mà phía sau đâm hắn đao. Phong huynh, Mục Phong trong lòng có chút cảm động, không nghĩ tới, đầu nhập Lưu Vũ Tiên Đế môn hạ Phong Lâm Thiên vậy mà lại giúp hắn nói chuyện. Mạc Nha, người gạt ta. Lưu Vũ Tiên Đế hai con ngươi như kiếm, nhìn về phía Mạc Nha. Bệ hạ thứ tội, thần cũng là vì bắt Tu La ma tử mà bất đắc dĩ, lúc ấy 18 châu điêu dân đều che chở cái này ma tử, ta cũng là vì truy tra hạ lạc mà đi hành động bất đắc dĩ, xin bệ hạ minh giám. Mạc Nha biến sắc, vội vàng quỳ xuống nói, bệ hạ, Mạc Nha đại nhân cũng là vì tiêu diệt Tu La còn hạ giới một cái an bình, xin bệ hạ thứ tội. Cái khác cùng Mạc Nha quan hệ không tầm thường quân vương cũng liền bận bịu cầu tình. Hừ, kết quả đây, người bắt đến người sao còn không phải để người ta chạy đến nơi đây đến chạy đến bản đế dưới mí mắt. Chảy Vũ hừ lạnh một tiếng, bất quá, cũng không có tính toán đối với việc này tiếp tục truy cứu Mạc Nha, người cũng đã chết lâu như vậy, hắn cũng không có khả năng trừng phạt chính mình tên này thủ hạ đắc lực. Lưu Vũ Tiên Đế nhìn về phía Mục Phong, đạm mạc nói, Tu La Mục Phong, việc này, bản đế trả lại ngươi một cái trong sạch, bất quá, ngươi Tu La tộc làm ác đa dạng, tiên vực người người gặp mà chu diệt, hôm nay, bản đế phán ngươi tội chết, ngươi có thể phục. Ta không phục, Mục Phong ngẩng đầu, nhìn qua Lưu Vũ Tiên Đế âm thanh lạnh lùng nói. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì ta là Tu La tộc nhất định phải giết ta, xuất thân không phải ta có thể quyết định, xuất thân Tu La có gì tội ta Mục Phong không phục, nếu là bởi vì một số người nhận định Tu La có tội, kia nhân tộc, chủng tộc khác bên trong đại gian đại ác cũng không phải số ít, dựa vào cái gì nhất định phải tiêu diệt tộc ta Tu La, ta không phục, không phục. Dựa vào cái gì, Mục Phong gầm nhẹ nói, nhìn thẳng ép hỏi Lưu Vũ Tiên Đế, phần này dũng khí, nhường vô số người ghé mắt. Tiểu sư đệ, Đoạn Kình Thương nắm chặt kiếm trong tay, thống hận cái này một phút chính mình bất lực. Dựa vào cái gì, ta đến nói cho ngươi dựa vào cái gì. Lưu Vũ Đế hậu cười lạnh, đứng lên nói, ngươi Tu La tộc, trời sinh tội nghiệt, công pháp tu hành vệ sinh linh huyết nhục, làm trái thiên hòa, nhân thần cộng phẫn, diệt ngươi Tu La tộc, đây cũng là thần ý chỉ, thiên chỉ ý, ngươi thân là Tu La, ngươi liền đáng chết, trời sinh nghiệt xúc. Ha ha ha ha, Mục Phong cười to lên, nhìn qua Lưu Vũ Đế hậu, cười lạnh nói, ngươi cái tiện phụ này, luôn miệng nói ta Tu La mọi loại không phải trời chu đất diệt, các người vũ nhân tộc tốt hơn chỗ nào tại hạ giới mời chào tín đồ, luyện bọn hắn linh hồn chiết xuất vì hồn tinh, ta Tu La là ma, người thiên sứ vũ nhân cũng là ác. Mục Phong nói ra, vô số người trợn mắt hốc mồm, tiểu tử này, cũng điên cuồng đi, cũng dám mắng đế hậu tiện phụ. Bất quá nghĩ đến hắn hiện tại tình cảnh tất cả mọi người cũng thoải mái, chó cùng rứt dậu, huống chi uy chấn nhất thời Tu La tộc. Lưu Vũ Đế hậu sắc mặt cũng trong nháy mắt xanh xám xuống tới, bị Mục Phong ngay trước vạn tiên chỗ mắng, nàng còn mặt mũi nào mà tồn tại. Làm càn, cũng dám nhục mạ đế hậu, người tới, giết cho ta tiểu tử này. Áo Nhĩ gia tộc người phẫn nộ nói, một nháy mắt, vô số tiên nhân nộ phóng tiên nguyên, thẳng bức Mục Phong. Chậm đã, Mục Phong quát lạnh nói, ta Mục Phong tự biết hôm nay các ngươi sẽ không cho ta sống đường, Lưu Vũ Tiên Đế, ta kính ngươi là đại lục anh hùng, có thể hay không cho ta một cái thể diện kiểu chết. Lưu Vũ Tiên Đế lạnh lùng nói, ngươi muốn chết như thế nào nể tình ngươi xuất thân đại lục, bản đế thành toàn ngươi. Tu La tộc, chỉ có chiến tử, ta Mục Phong bất tài, nguyện lấy kiếp tiên cảnh giới khiêu chiến bất luận cái gì vũ nhân tộc cùng các tộc thiên tài, người nào có gan, đến cùng ta Mục Phong một trận chiến, kiếp tiên bên trong, người nào có gan. Mục Phong nhìn về phía bát phương kiếp tiên lạnh lẽo đạo, một đôi mắt, càng nhiều là đặt ở vũ nhân tộc trên thân. Cho dù chết, chính mình cũng muốn kéo mấy cái đệm lưng. Ở đây người sợ hãi, tiểu tử này, là muốn khiêu chiến tất cả kiếp tiên sao? Cuồng vọng tu la, ta vũ nhân tộc áo nhĩ tư chiến ngươi. Một tên vũ nhân tộc kiếp tiên tức giận nói, hắn sau lưng mọc lên lục rực, cũng là lục kiếp tiên cảnh tu vi, người này, chính là trong đó một tên tuyển chọn người một trong. Vũ nhân tộc, gặp tu la đều là không chết không thôi. Bản đế thành toàn ngươi, cũng làm cho ngươi cái này tận thế tu la kiến thức ta tiên cảnh tuấn kiệt. Lưu Vũ tiên đế thản nhiên nói, hắn cũng muốn gặp biết cái này tu la tiểu tử có thứ gì bản lĩnh. Tới đi, ha ha ha ha, hôm nay làm ra sức uống địch nhân máu. Mục Phong cười to nói, tay cầm cổ sát, tu la ngông nghênh bất khuất. Giết, cái này lục dược thiên sứ áo nhĩ tư gầm nhẹ, tay cầm một thanh quang minh cự kiếm, sát phạt hướng Mục Phong. Giống, Mục Phong gầm nhẹ, thân thể bành trướng, tu la huyết mạch bộc phát, thân thể trong nháy mắt hóa thành 400 mét cao đáng sợ tu la, thần giác đâm bầu trời. Đây là, tu la vương tộc, áo nhĩ gia tộc vũ nhân các cường giả nhìn về phía hóa thân tu la Mục Phong kinh ngạc nói. Làm tu la địch nhân lớn nhất, tự nhiên giải tu la. Oanh, huyết nguyên lực ngập trời, trong chớp nhoáng này, Mục Phong khí thế cường đại mấy lần. Bạch, một đạo dài ngàn mét quang minh kiếm mang hướng Mục Phong đánh xuống, Mục Phong gầm nhẹ, vung tay lên, một đạo tu la huyết thần chảo trực tiếp quay bạo đối phương kiếm hồng. Tay kia, sách to lớn cổ sát một kiếm đánh rớt, huyết nguyên kiếm mang xé rách thương khung. Oanh, một kiếm này, trực tiếp chém bạo cái này lục kiếp vũ nhân hộ thể nguyên lực, cái này lục kiếp vũ nhân gào thét, sáu con cánh bên trong điên cuồng phóng thích tiên nguyên lực ngăn cản. Bất quá cuồng bạo tu la kiếm mang vẫn là chém ra hộ thể tiên nguyên, bổ vào cái này lục kiếp thiên sứ thân thể. Không, cái này lục kiếp vũ nhân hoảng hốt, bị Mục Phong một kiếm bổ bạo, thân thể thiêu đốt, hóa thành một cỗ tinh thuần huyết khí bị Mục Phong hấp thu. Hắn linh hồn tiên anh bỏ chạy, bị Mục Phong đại thủ bắt lấy, trực tiếp bóp nát luyện hồn hấp thu. Chỉ là một kiếm liền chém giết cái này lục kiếp vũ nhân, Mục Phong chiến lực bộc phát, chấn kinh ở đây kiếp tiên. Ha ha, thống khoái, vũ nhân tộc, năm đó nếu không phải các ngươi liên hợp cái khác hai đại thế lực, há có thể diệt ta tu la. Mục Phong thanh âm như sấm, nhìn qua vũ nhân tộc các cường giả mỉa mai cười to nói. Làm càn, trong tộc kiếp tiên, toàn lực kích sát kẻ này. Lưu Vũ đế hậu quát lạnh nói. Mục Phong, áo nhĩ Phụng Khánh gầm nhẹ lên tiếng, rốt cục nhịn không được đứng ra, từng bước một đạp ở hư không. Tám cánh phát ra bành trướng tiên nguyên lực đi hướng Mục Phong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1774, cuồng bạo đại chiến. Áo nhĩ Phụng Khánh thân thể cũng là từng đoạn bành trướng, vậy mà bắt đầu to lớn hóa, cả người hắn, biến thành một tôn đồng dạng cao trăm trượng to lớn, kết lông vũ trắng bao trùm thân thể cự nhân. Cái này, cũng là mới vũ nhân tộc chân chính diện mục, thiên sứ chiến thể. Trong tiên giới đồng dạng cường hãn một loại chiến thể. Đương nhiên, loại này chiến thể, không phải ai đều có, cần lục dực huyết mạch thiên phú. Đối mặt bây giờ Mục Phong, áo nhĩ Phụng Khánh, cũng rốt cuộc biểu hiện ra hắn chân chính thần thông. Áo nhĩ vương tử, đánh nổ hắn, giết cái này phách lối tu la ma tử, giết hắn, tất cả vũ nhân giống to, nhìn xem Mục Phong, liền như là nhìn lên trời sinh địch nhân, sự thật cũng là như thế, loại này cừu hận, kéo dài vạn năm, đến từ bọn hắn huyết mạch bên trong. Ha ha ha ha, quả nhiên là tôn điểu nhân. Mục Phong mỉa mai nhìn qua áo nhĩ Phụng Khánh. Hôm nay, người ta tái chiến một hồi. Mục Phong lạnh lẽo nói. Như ngươi mong muốn, oanh, áo nhĩ Phụng Khánh thân thể trực tiếp hóa thành một đạo bạch hồng, xung kích hướng Mục Phong. Trong tay hắn to lớn quang minh chiến kiếm bổ ra, một đạo ngàn trượng bạch hồng bổ về phía Mục Phong, tám cánh bên trong tuôn ra một cỗ bành trướng quang minh tiên nguyên. Mục Phong gầm nhẹ, vạn kiếp lôi anh bên trong, vạn kiếp lôi nguyên lực cũng tràn vào trong cơ thể. Khí thế liên tục tăng lên, theo tứ kiếp tiên cảnh một nháy mắt cuồng bạo tăng tới bát kiếp tiên cảnh, từng đạo huyết tử sắc lôi đình vần quanh, tu la chiến thể, cửu tiêu lôi thần thể dung hợp làm một. Hắn đưa tay một kiếm bổ ra, nhất kiếm tiêu lôi chém xuống, màu tím đen kiếm mang bổ về phía đối phương chém qua bạch hồng, hai cỗ cường đại kiếm mang đối bính, lẫn nhau sát phạt. Đây mới là tiểu tử này thực lực chân chính sao? Áo nhĩ Phụng Khánh trong lòng vi kinh, trong mắt màu trắng bên trong tiên quang nở rộ. Thần thông, quang minh thần ấn. Áo nhĩ Phụng Khánh gầm nhẹ, phất tay ngưng tụ ra một đạo ngàn trượng lớn tiểu bạch sắc thần ấn bên trong có tiên pháp đạo văn vần quanh, bộc phát gấp 20 lần đáng sợ chiến lực. Ầm ầm, ngàn trượng cổ ấn có thể chấn vỡ trăm dặm sơn hà, hướng Mục Phong cuồng bạo rơi xuống. Mục Phong trong hai con ngươi, một cỗ xích kim sắc hỏa diễm thiêu đốt tuôn ra, hội tụ tại quyền. Thần thông, hỏa diễm liên hoa, một quyền sát phạt, kim ly huyết hỏa nương theo thần lôi, trong hư không, một đóa thiêu đốt bên trong vần quanh thần lôi hỏa diễm liên hoa nở rộ, xung kích tại cái này ngàn trượng cổ in lên. Oanh, to lớn hoa sen cùng cổ ấn đối bính, cổ ấn phóng thích một cỗ sát phạt nguyên lực xung kích, mà hỏa diễm liên hoa bên trong trừ cường đại lực bộc phát cùng phần lực bên ngoài, còn có một đạo đạo thần lôi xung kích tại cổ in lên. Bành, rốt cục, cổ ấn oanh minh vỡ vụn, cuồng bạo năng lượng quét sạch bát phương, thiên địa cuốn lên cuồng phong. Kia hỏa diễm liên hoa ẩn chứa thần lôi xung kích hướng áo nhĩ phụng khánh, áo nhĩ phụng khánh gầm nhẹ, sách trong tay tiên kiếm đánh rớt, chém ra hoa sen quyền kình, một đạo đạo thần lôi đánh vào hắn hộ thể tiên nguyên bên trên. Hai đạo to lớn thân ảnh tại trong hư không đánh nhau, bát phương tiên nhân rung động nhìn qua một màn này. Đây mới là hắn thực lực chân chính, sao vậy mà có thể đối cứng áo nhĩ phụng khánh. Dạ Thương chấn kinh nói, gia hỏa này, mạnh, hắn chỗ đó giống như là tứ kiếp tiên cảnh tiên nhân, cửu kiếp tiên cảnh cũng không gì hơn cái này đi. Cái khác tuyển chọn người không một không sợ hãi. Âu Dương Phượng Minh tay càng là khẩn trương đến đổ mồ hôi, nàng rất muốn lao ra cứu Mục Phong, thế nhưng là, nếu như nàng hiện thân, chính là toàn bộ Âu Dương gia vạn kiếp bất phục. Tiểu tử này, không biết hắn mẹ đẻ đến cùng là ai, như thế cường đại huyết mạch Tu La, tuyệt đối không phải bình thường Tu La, rất có thể là Tu La vương tộc trực hệ dư nghiệt. Lưu Vũ Đế Hậu nhìn qua Mục Phong thân ảnh, đôi mắt bên trong lãnh quang lưu chuyển, nàng là áo nhĩ gia tộc Vũ Nhân, tự nhiên vô cùng căm thù Mục Phong. Nghĩ biện pháp tra rõ ra cái này Mục Phong thân thế. Lưu Vũ Đế Hậu đối áo nhĩ gia tộc tiên quân các đại năng truyền âm nói. Cửu diệt phong ma kiếm ấn, áo nhĩ phụng khánh quang minh nguyên lực quét sạch ngưng tụ, chín đạo ngàn trượng cử kiếm ngưng tụ tại không, cái này cử kiếm, tản ra đáng sợ kiếm đạo uy năng. Bạch, bạch, bá. Chín đạo ngàn trượng cự kiếm theo chín cái phương hướng giận bổ về phía Mục Phong, khí cơ khóa chặt gắt gao, nhưng hắn không cách nào chạy trốn. Mục Phong trong hai con ngươi, tinh hồng quang mang phóng thích, trong cơ thể, thiên cực phong lôi cũng đồng thời tuôn ra. Huyết lôi nguyên lực gào thét, ngưng tụ hóa thành gió bão, áp xúc tại kiếm. Bạo phong kiếm trụ, hắn một kiếm đâm ra, ngưng tụ xuyên qua ngàn trượng màu tím đen lôi đình kiếm trụ phong bạo xung kích hướng áo nhĩ phụng khánh. Bành, ba đạo phong ma kiếm mang trực tiếp bị đánh nát. Đáng sợ kiếm khí xung kích hướng áo nhĩ phụng khánh tiên nguyên hộ thể bên trên. Cái khác mấy đạo phong ma kiếm ấn chạm tại Mục Phong thân thể khổng lồ, bị huyết xí ngăn cản, bất quá y nguyên bị đánh ra mấy đạo miệng máu, máu tươi phun tung tóe. Mục Phong phảng phất cảm giác không thấy thống khổ, gào thét toàn lực thi triển một kiếm này. Oanh, suốt cục, áo nhĩ phụng khánh phòng ngự vỡ vụn, bạo phong kiếm trụ cuồng bạo xung kích tại hắn thân thể khổng lồ. A, à, vô số gió bão lôi đình kiếm khí rảo sát tại hắn thân thể, áo nhĩ phụng khánh kêu thảm. Lông trắng nhuốm máu tung bay, bị xé nứt mở từng đạo miệng máu. Chết đi, Tu La huyết kiếm. Mục Phong ánh mắt lạnh lẽo, thân thể bạo vọt lên, trong cơ thể huyết kiếm hoàn bên trong Tu La huyết kiếm khí cuồn cuộn tuôn ra, ngưng tụ một đạo trăm trượng huyết kiếm, phát ra ngàn trượng huyết hồng, thiên địa đều hóa thành huyết sắc. Bạch, một kiếm này cuồng bạo bổ về phía áo nhĩ phụng khánh, thể phải giết áo nhĩ phụng khánh tính mệnh. Hám địa thần ngưu quyền, mà lúc này, một tôn to lớn ngưu đầu cự nhân gào thét xông ra, phung ra một quyền. Thổ tiên nguyên lực ngưng tụ thành một tôn to lớn độc giác thần ngưu, xung kích hướng Mục Phong một kiếm này. Bành, hám địa thần ngưu quyền đánh vào Tu La huyết kiếm bên trên, chấn vỡ không ít nguyên lực, giảm bớt rất nhiều uy lực, còn lại kiếm khí bổ vào áo nhĩ phụng khánh tám cánh phòng ngự bên trên không có thể bổ ra kích sát áo nhĩ phụng khánh. Lại là ngươi, Mục Phong lạnh lùng nhìn về phía cái này hung hãn ngưu tộc Ngưu Phong. Ngưu Phong sắc mặt nghiêm túc, không nghĩ tới, trực tiếp mạnh nhất thần thông một quyền đều không làm gì được Mục Phong một kiếm kia. Mục Phong, áo nhĩ phụng khánh gào thét, đã lại bị Mục Phong đả thương, đây quả thực là sỉ nhục. Hắn tám cánh có sáu cánh vậy mà bốc cháy lên màu trắng quang minh thần lửa, khí thế của hắn cũng là liên tục tăng lên, trực tiếp tăng vọt đến kiếp tiên cảnh giới đỉnh phong. Cái này, là Vũ Nhân tộc có thể cùng Tu La tộc đốt huyết cấm thuật chống lại quang minh cấm. Ta muốn ngươi chết, áo nhĩ phụng khánh gào thét, lại một lần nữa vung chém tiên kiếm, một kiếm này uy năng so vừa rồi cường đại mấy lần. Một đạo vần quanh quang minh thần lửa kiếm mang từ cửu thiên bổ lạc vân tiêu. Hám địa thần quyền, Ngưu Phong gào thét, quyền pháp thần thông ngưng tụ một đầu ngàn trượng thần ngưu quyền kình, nghiền ép thiên địa, vỡ nát thương khung, cùng nhau hướng Mục Phong đánh tới. Hai đánh một sao, dù là các ngươi tất cả kiếp tiên cùng tiến lên, ta Mục Phong thì sợ gì? Mục Phong cuồng tiếu, trong cơ thể, tám giọt Tu La máu một nháy mắt mãnh liệt thiêu đốt, hóa thành một cỗ đáng sợ công lực tràn vào trong cơ thể. Oanh, huyết diễm cuồn cuộn, bao trùm bầu trời. Giờ khắc này, hắn tu vi cũng cuồng bạo tăng tới kiếp tiên cảnh giới đỉnh phong. Hỏa diễm liên hoa, lại một quyền giết ra, hóa thành ngàn trượng xích kim hỏa liên nở rộ, một quyền này xung kích tại hám địa thần ngưu quyền bên trên, trực tiếp đánh nát đầu này ngàn trượng thần ngưu. Cuồng bạo quyền kình nghiền ép xung kích hướng Ngưu Phong thân thể khổng lồ. Bành, a, à, Ngưu Phong kêu thảm, bị hỏa diễm liên hoa bắn bay, kim ly huyết hỏa càng là dâng trào nhập hắn trong cơ thể, thiêu đốt hắn huyết khí. Hung hãn Ngưu tộc Ngưu Phong, cũng bất quá một quyền như vậy. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1775, Phượng Minh huyết tính. Ngưu Phong, hung hãn Ngưu tộc tiên quân đại năng sắc mặt đại biến, vội vàng một cỗ tiên nguyên lực trấn áp nhập Ngưu Phong trong cơ thể. Ngưu Phong trong cơ thể kim ly huyết hỏa bị cường đại tiên nguyên lực trấn áp dập tắt. Bất quá Ngưu Phong cũng bị thiêu đốt thành trọng thương, thân thể cháy đen một mảnh, huyết khí khô kiệt, mất đi sức chiến đấu. Mục Phong một quyền đánh bại Ngưu Phong, tay kia xách cổ sát, tu la huyết kiếm khí ngưng tụ đến cực hạn giết ra, đánh nát áo nhĩ Phụng Khánh một kiếm này. Mà lúc này, Mục Phong trong hai con ngươi, một cỗ linh hồn huyễn lực quét sạch mà ra, đánh vào áo nhĩ Phụng Khánh linh hải, huyễn thuật Tư Lưu Thâm Uyên trong nháy mắt phát động. Oanh, áo nhĩ Phụng Khánh chỉ cảm thấy đầu lâu một trận oanh minh, ý thức trong nháy mắt thoát ly nhục thể, mất đi đối thân thể năng lực khống chế. Bành, Mục Phong thân thể khổng lồ đã mang theo cuồng bạo khí lãng vọt tới, một kiếm hung hăng đâm về áo nhĩ Phụng Khánh thân thể. Phốc phốc, một kiếm này đã đâm, áo nhĩ Phụng Khánh kêu thảm, thân thể bị cổ sát xuyên thủng mà qua. Mục Phong một cước đá vào áo nhĩ Phụng Khánh thân thể, áo nhĩ Phụng Khánh bành một tiếng bị đá bay, đan điền đều bị đá nát. Mục Phong rút kiếm, thân thể khổng lồ sau cong thành nguyệt, một kiếm giơ cao, ẩn chứa khai thiên diệt địa chi lực rơi xuống. Bạch, một kiếm này đánh rất, chỉ chém áo nhĩ Phụng Khánh đầu lâu. Oanh, bất quá lúc này, một cỗ ẩn chứa tiên quốc lĩnh vực cường đại tiên nguyên lực cuốn tới, bao trùm tại áo nhĩ Phụng Khánh trước người. Bành, một kiếm này bổ vào cỗ này tiên quốc lĩnh vực chi lực bên trên, cuồng bạo kiếm khí bị phản chấn mà ra, Mục Phong thân thể bị đẩy lui. Một vị áo nhĩ gia tộc tiên quân tại thời khắc nguy cơ, rốt cục xuất thủ. Hôm nay ta muốn giết hắn, tiên quân cũng cứu không hắn. Mục Phong gầm thét, trong cơ thể, Nguyệt Nhi Nguyên Thần tuôn ra một cỗ cường đại kiếm đạo chi lực, cỗ này kiếm đạo chi lực, vậy mà siêu việt kiếp tiên phía trên, tràn vào Mục Phong trong cơ thể. Phốc phốc, phốc phốc, Mục Phong thân thể, bị cỗ này kinh người kiếm đạo chi lực xé rách ra từng đạo miệng máu. Mục Phong linh hải bên trong, kia một tôn hồn anh càng là tuôn ra a một cỗ đặc thù nguyên lực tràn vào cổ sát. Thần ma kiếm sát, Mục Phong gầm nhẹ, cổ sát bên trong, bổ ra một đạo ẩn chứa kinh người kiếm đạo chi lực kiếm sát quang mang. Giang giác, cái này tiên quân đại năng tiên quốc lĩnh ngộ chi lực vậy mà đều bị đánh mở, đáng sợ kiếm sát kiếm khí ẩn chứa nguyên lực chém vào áo nhĩ Phụng Khánh thân thể. Không, áo nhĩ Phụng Khánh kêu thảm, thân thể tại kiếm khí bên trong phân giải, linh hồn, tức thì bị một cỗ đặc thù linh hồn kiếm khí bổ trúng, bành một tiếng hồn phi phách tán. Oanh, áo nhĩ Phụng Khánh cả người bạo tạc thiêu đốt, hóa thành một cỗ huyết khí tràn vào Mục Phong trong cơ thể. Tinh thuần thiên sứ huyết mạch thiêu đốt huyết khí tràn vào huyết anh bên trong, huyết anh công lực vậy mà một nháy mắt tăng vọt, tăng lên tới ngũ kiếp tiên cảnh công lực cảnh giới. Chỉ cần Mục Phong dẫn động thiên phong kiếp lại tẩy luyện một phen, hắn tu la đạo liền có thể đạt tới ngũ kiếp tiên cảnh. Áo nhĩ Phụng Khánh, không, áo nhĩ gia tộc các cường giả gầm thét, phẫn nộ nhìn về phía rồi Mục Phong, khóe mắt. Áo nhĩ Phụng Khánh thế nhưng là áo nhĩ gia tộc gần ngàn năm đến duy nhất phương tộc huyết mạch người. Kia xuất thủ cứu áo nhĩ Phụng Khánh vũ nhân tiên quân càng là vừa sợ vừa giận, chấn kinh nhìn qua Mục Phong, Mục Phong, vậy mà tại trong tay mình đều kích sát áo nhĩ Phụng Khánh. Vừa rồi bổ ra lĩnh vực một kiếm kia, sao mà kinh người. Vừa rồi một kiếm kia bên trong ẩn chứa khí tức, không, không có khả năng, làm sao có thể, không thể nào là hồn nguyên. Tà Minh nhìn qua Mục Phong chấn kinh tự nói, bành, Lưu Vũ Đế Hậu cũng là giận dữ, vỗ bàn lên, kia áo nhĩ Phụng Khánh thế nhưng là nàng cháu ruột. Lưu Vũ Tiên Đế thần sắc bình tĩnh, không quá đối hướng Mục Phong đôi mắt bên trong nhiều một tia sửng sốt thần sắc. Ha ha ha ha, thống khoái, vũ nhân thiên tài, không gì hơn cái này. Mục Phong cười như điên nói, Âu Dương gia tộc Tu La các đệ tử từng cái nhiệt huyết sôi trào, sùng bái nhìn qua thanh niên. Nếu không phải lo lắng liên lụy gia tộc, bọn hắn cũng hận không thể xông đi lên cùng cái này Tu La tộc nhân cùng một chỗ thống khoái chiến một hồi, thì sợ gì kia sinh tử. Gia hỏa này, thật đáng sợ thực lực. Thế hệ này tuổi trẻ kiếp tiên bên trong mạnh nhất áo nhĩ Phụng Khánh vậy mà đều bị hắn giết. Đây chính là vương tộc Tu La thực lực sao? Vô số kiếp tiên cũng là rung động nhìn qua một màn này. Tiểu xúc sinh này, thực lực tăng lên thật nhanh. Mạc Nha quân vương kinh nhìn qua Mục Phong, cũng lộ ra một tia kinh kỵ. Hắn lần thứ nhất gặp Mục Phong, Mục Phong bất quá thiên anh cảnh giới. Bây giờ lại là có thể giết chiến lực siêu việt đồng dạng cửu kiếp tiên áo nhĩ Phụng Khánh. Bệ hạ, ta thỉnh cầu bệ hạ để cho chúng ta xuất chiến. Vì trong tộc thiên tài báo thù. Một tên áo nhĩ gia tộc tiên quân đại năng tức giận nói, quỳ cầu Lưu Vũ tiên đế. Các ngươi nhiều người như vậy, còn cần các ngươi tiên quân đại năng tới giết ta. Mục Phong mỉa mai cười nói, bản đế đáp ứng hắn, kiếp tiên phía trên không được xuất thủ đối phó hắn, các ngươi không được xuất thủ, bất quá ta hứa các ngươi trong tộc cửu kiếp tiên cảnh cường giả vây giết kẻ này. Lưu Vũ tiên đế đạm mạc nói, áo nhĩ gia tộc tiên quân nhóm nghe vậy lập tức thét ra lệnh. Cửu kiếp tiên cảnh tộc nhân ở đâu, vây giết kẻ này. Oanh, áo nhĩ gia tộc bên trong, một nháy mắt không xuống trên trăm vị cửu kiếp tiên cảnh cường giả xông ra, từng cái phóng thích cường đại tiên nguyên lực, cùng nhau thẳng hướng Mục Phong. Trên trăm tên cửu kiếp tiên cảnh cường giả, khí thế như hồng, chấn nhiếp thiên địa, cùng nhau công sát mà tới. Phượng Minh, Mục Phong nhìn qua một màn này, ngược lại bình tĩnh, truyền âm Phượng Minh. Một đạo tiên quang bay vụt hướng Âu Dương Phượng Minh, chính là kia tiên quốc giới châu. Âu Dương Phượng Minh tiếp nhận, đôi mắt hồng nhuận nhìn qua cái kia đạo vì tu la mà chiến, kiệt ngạo bất khuất thân ảnh. Ta chiến tử về sau, đem này giới châu giao cho Âu Dương Viễn Phương, nhưng hắn cần phải chiếu cố tốt bên trong huynh đệ của ta, tộc nhân. Mục Phong truyền âm nói, đã tại bàn giao hậu sự. Hắn minh bạch, hắn coi như triệu hồi ra chính mình tu la thiên phong quân cùng huynh đệ nhóm, cũng giết không trốn thoát được, không có chút nào khả năng. Chảy Vũ Tiên Thành, đóng quân mấy chục vạn tiên nhân tạo thành quân đội, tiên quân cường giả càng là không phải số ít, chớ nói chi là còn có Lưu Vũ Tiên Đế. Âu Dương Phượng Minh dùng hết toàn lực, mới miễn cưỡng lấy lên được cái này tiên quốc giới châu, nàng nhìn qua Mục Phong thân ảnh cười. Người ta thế nhưng là chưa từng có nghe qua ngươi lời nói đâu, lần này, ta cũng không nghe. Âu Dương Phượng Minh rít lên, chỉ gặp nàng thân thể ở chung quanh người rung động ánh mắt bên trong bộc phát ra một cỗ cường đại huyết nguyên lực, thân thể hóa thành trăm trượng tu la, hai cánh che trời. Âu Dương gia, đốt huyết cấm, theo thiếu chủ một trận chiến đi Hoàng Tuyền. Âu Dương Phượng Minh rít lên đạo, thân thể hóa thành một đạo huyết quang, xung kích hướng thẳng hướng Mục Phong rất nhiều kiếp tiên. Nhiều năm như vậy, đã sớm kiềm chế đủ, huyết cấm, đốt. Giết, giết, giết, cùng hắn mai danh ẩn tích uất ức đời, không bằng vì tu la chi danh mà chiến, giết. Âu Dương gia trên trăm tên tộc nhân toàn bộ hóa thân tu la, đốt máu mà chiến. Âu Dương Nghịch trong lòng thở dài, không trách hắn nhóm lựa chọn, bất quá hắn lặng yên rời đi, không phải trốn tránh, mà là muốn đuổi ra cái này tiên thành, truyền âm gia tộc nhường Âu Dương gia làm tốt cả tộc đào vong, hoặc là liều chết một trận chiến chuẩn bị. Âu Dương gia vậy mà đều là tu la, Thiên Mạc Châu phủ nhà tộc nhân chấn kinh nhìn qua một màn này, không dám tin. Dạ Lãnh quân vương, càng là sắc mặt đại biến, nếu như những người này đều là tu la, kia toàn bộ Âu Dương gia kia không phải cũng là tu la. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1776, các tộc vây giết. Dạ Lãnh, những cái kia tu la đều là ngươi Thiên Mạc Châu phủ mang đến đi. Ngồi xem tranh đấu Lưu Vũ Tiên Đế, sắc mặt có chút ủ rột xuống tới, nhìn về phía Dạ Lãnh quân vương nói. Cái khác mấy châu quân vương cũng là nhìn về phía Dạ Lãnh quân vương. Dạ Lãnh quân vương sắc mặt trắng nhợt, vội vàng quỳ xuống nói, bệ hạ thứ tội, thần thất trách. Những người kia đều là Thiên Mạc Châu người nhà họ Âu Dương, Âu Dương gia tại Thiên Mạc Châu tồn tại mấy chục vạn năm, chưa bao giờ hướng ngoại giới bại lộ qua tu la thân phận, thuế không cố để lọt, khó khăn điều tra thân phận. Hừ, ta mặc kệ là cái gì Âu Dương gia, lần này sự kiện qua đi, ta không muốn nhìn thấy gia tộc này tồn tại. Lưu Vũ Tiên Đế hừ lạnh một tiếng, rốt cục có một tia lửa giận. Vâng, cung hội kết thúc, thần lập tức dẫn người tiêu diệt cái này Âu Dương gia. Dạ Lãnh quân vương vội vàng nói. Trong lòng của hắn cũng là một mảnh đắng chát, làm sao, cái này Âu Dương gia vậy mà cũng là tu la gia tộc, còn ẩn tàng nhiều năm như vậy, bây giờ ở chỗ này bại lộ thân phận, đây chính là hung hăng đánh hắn một mặt. Người nhà họ Âu Dương vậy mà đều tu la huyết ma. Thiên Mạc Châu phủ cái khác tuyển chọn đám người cũng là chấn kinh nhìn qua một màn này, không dám tin. Dạ Thương càng là một mặt sợ hãi. Ha ha ha ha, đại ca, đây chính là ngươi liên thủ gia tộc, ngươi vậy mà liên thủ tu la gia tộc, không biết đại ca ăn cái gì tâm. Dạ Khung sau khi khiếp sợ cười to lên, nhìn về phía Dạ Thương, muốn thuận tiện đem Dạ Thương cũng đẩy vào trong hố lửa. Ta làm sao biết Âu Dương gia tu la gia tộc? Dạ Thương âm trầm nói, lần này, chính mình chỉ sợ muốn bị cái này Âu Dương gia hố thảm. Mục Phong chấn kinh nhìn qua Âu Dương Phượng Minh vậy mà liều lĩnh bại lộ tu la thân phận đến giúp hắn, trong lòng một dòng nước ấm chảy qua. Tiên quốc giới châu bay trở về trong tay hắn, nhìn qua vào tới Âu Dương Phượng Minh bọn người, Mục Phong đôi mắt cũng là có chút ướt át. Ha ha, tốt, hôm nay vậy liền để chúng ta thống khoái chiến một hồi, vì tu la chi danh mà chiến. Mục Phong gầm nhẹ nói, mang theo khí thế đáng sợ xông vào thẳng hướng vào tới trên trăm vị kiếp tiên. Trong tay, tu la huyết kiếm ngưng tụ, ngàn trượng máu lôi hồng đánh rớt, hai tên cửu kiếp tiên cảnh cường giả kinh hãi ở giữa công kích đều bị đánh nát, cuồng bạo kiếm hồng chém nát phòng ngự tiên nguyên, người trực tiếp bị chém giết thành thịt nát. Giết, Âu Dương Phượng Minh gầm thét, mang theo một đám đốt máu Âu Dương gia tộc Tu La thẳng hướng trăm tên áo nhĩ gia tộc cửu kiếp vũ nhân. Một hồi Tu La cùng vũ nhân đại chiến trong nháy mắt bộc phát. Kim ly huyết đồng, thần binh biến, mục phong trong cơ thể, huyết mạch chi hỏa kim ly huyết hỏa thiêu đốt quét sạch mà ra, nương theo thần lôi cuồn cuộn, ngưng tụ thành một thanh thiêu đốt kim hỏa, vần quanh hai màu thần lôi trăm trượng cự kiếm. Bạch, trăm trượng cự kiếm bổ xuống, một nháy mắt kim ly huyết hỏa cùng thần lôi ngưng tụ kiếm khí bộc phát, xung kích hướng tám tên vũ nhân. Cái này tám tên vũ nhân gầm nhẹ, hai cánh phóng xuất ra cuồng bạo tiên nguyên lực ngăn cản, bất quá y nguyên bị cái này một kích đáng sợ thần thông xoắn nát thôn vệ, trực tiếp hôi phi yên diệt. Huyết hồng quán nhật, Tu La đạo Phượng Minh, càng là cửu kiếp tiên cảnh cường hãn tu vi, cầm trong tay tiên kiếm, ngưng tụ một đạo ngàn trượng huyết sắc kiếm hồng từ trên trời giáng xuống kích sát hướng một tên vũ nhân kiếp tiên. Quang minh thần ấn, cái này vũ nhân kiếp tiên gầm nhẹ ở giữa một đạo quang minh thần ấn gào thét xiết ra, người này mặc dù là cửu kiếp tiên cảnh, bất quá chỉ là hai cánh vũ nhân, thần thông uy lực còn không bằng áo nhĩ Phụng Khánh. Oanh, huyết sắc trường hồng đánh vào quang minh thần ấn bên trên, quang minh thần ấn oanh minh, trực tiếp bạo tạc vỡ vụn. Đáng sợ kiếm khí xuyên qua cái này vũ nhân thân thể. A, cái này vũ nhân kêu thảm, thân thể trực tiếp bị kiếm khí phân giải, thiêu đốt thành huyết khí tràn vào Âu Dương Phượng Minh trong cơ thể. Hai tên vũ nhân kiếp tiên liên thủ sát phạt mà xuống, một tên Âu Dương gia Tu La kiếp tiên bị hai đạo quang minh thần ấn đánh bay, theo sau, mấy đạo phong ma kiếm khí phách tại hắn thân thể. Tên này Âu Dương gia Tu La tộc nhân cũng trực tiếp bị đánh thành mảnh vỡ bị kích sát. Hơn 200 tên kiếp tiên điên cuồng đại chiến, giữa lẫn nhau đều có thương vong. Kia cao cao tại thượng tiên đế quan sát hết thảy, chiến đấu này nhìn như kịch liệt, bất quá đối với hắn mà nói, bất quá như cùng ở tại đối đãi một bầy kiến hôi đánh nhau. Bát phương tiên nhân cũng là nhìn qua trận này đại chiến châu đầu ghé tai. Mục phong mở ra tiên quốc giới châu, không gian vòng xoáy hiển hiện, 200 tên chiến phong Tu La, 10 vạn ngưng tụ thiên anh thiên phong Tu La chiến sĩ bị truyền tống mà ra. Dược Xuyên vừa mới hiện thân, một tên vũ nhân kiếp tiên công kích vừa vặn hướng về hắn, dọa đến Dược Xuyên quái khiếu, vội vàng trốn tránh. Ta dựa vào, phong ca, còn như thế chơi, Dược Xuyên quái khiếu, mà cái khác chiến phong, cùng thiên phong Tu La quân xuất hiện tại hư không, cũng là một mảnh mờ mịt. Thân hãm tình thế nguy hiểm, kết bát bộ thiên long trận, phàm là vũ nhân người, giết không tha. Mục phong gầm nhẹ, không có quá nhiều lời nói vội vàng mệnh lệnh. Cũng may thiên phong quân đều nghiêm chỉnh huấn luyện, từng cái vội vàng tách ra đội ngũ, kết xuất chiến trận, trên trăm đầu huyết long cuồn cuộn hiển hiện. Mà hơn 200 tên kiếp tiên Tu La gào thét. Thiêu đốt tinh huyết toàn lực một trận chiến, mục cuồng mấy người cũng sử dụng cấm thuật, liều mạng một trận chiến. Cái này một cỗ sinh lực quân gia nhập, một nháy mắt thay đổi chiến cuộc, những này vũ nhân tộc kiếp tiên bị giết đến trở tay không kịp. A, tiểu tử này lại còn có một khỏa tiên quốc giới châu, vậy mà tùy thân mang theo lớn như thế lượng Tu La. Lưu Vũ Tiên Đế sửng sốt lên tiếng, bệ hạ, lúc trước tiểu xúc sinh này chính là trốn ở giới châu bên trong, tại hạ giới mới trốn qua ta điều tra. Mạc Nha quân vương lãnh đạm nói. Trong lòng có nổi giận sát ý, rất không được tự mình xông vào chiến trường, đem những người này vỡ nát, nhất là Mục Phong. Có ý tứ, bản đế còn muốn nhìn xem, hắn đến cùng còn có bao nhiêu át chủ bài. Lưu Vũ Tiên Đế cười lạnh một tiếng, yên lặng theo dõi kỳ biến. Vũ nhân tộc phái tới trên trăm tên kiếp tiên rất nhanh bị Mục Phong đột nhiên triệu hoán đi ra người cùng Âu Dương gia Tu La liên thủ giết sạch sành sanh. Áo nhĩ gia tộc các cường giả, sắc mặt từng cái đêm đen đến, lần này, bọn hắn mang đến tiên cung trong tộc cường giả không nhiều. Không phải nơi nào có thể để cho Mục Phong bọn người làm càn. Chư vị, Tu La huyết ma, người người được mà chư chi, có thể hay không giúp ta áo nhĩ gia tộc một chút sức lực. Áo nhĩ thái nhìn về phía Lưu Vũ Châu cái khác đại tộc, đại thế lực các cường giả nói. Những cường giả này liếc mắt một cái Lưu Vũ Tiên Đế, trong lòng biết bệ hạ cũng là cố ý diệt sát Tu La, cũng không chỉ hoãn. Tu La huyết ma loạn thế, ta Kim Lang tộc nguyện ý giữ gìn tiên cảnh hòa bình, Kim Lang tộc binh sĩ xuất chiến. Kim Lang tộc tiên quân nói. Không sai, tiêu diệt Tu La huyết ma, giữ gìn tiên vực an bình các tộc có trách, hung hãn nhiều tộc kiếp tiên binh sĩ xuất chiến. Hồ nhân tộc nguyện ý ra một chút sức lực, Thiên La tông kiếp tiên đệ tử xuất chiến, lập tức liền có bao nhiêu phương Lưu Vũ Châu đại thế lực hưởng ứng. Các tộc mang đến nhân mã bên trong, đều có trên trăm tên kiếp tiên cường giả xuất chiến, tu vi đều là thất kiếp tiên cảnh phía trên, có thể nói là cực kỳ cường hãn. Hết thảy hơn ngàn tên các phương thế lực kiếp tiên bạo khởi tiên quang, cùng nhau vây quét hướng Mục Phong bọn người. Chư Tu La tụ đằng sau ta, Mục Phong gặp một màn này vội vàng bạo hống nói. Lập tức, Âu Dương gia Tu La kiếp tiên, chiến phong Tu La, trăm đầu máu thiên long toàn bộ hội tụ Mục Phong sau lưng, khí thế ngưng tụ một thể, hơn ngàn kiếp tiên cường giả đánh tới. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1777, Tổng đi Hoàng Tuyền. Hơn ngàn tên kiếp tiên cùng nhau hội tụ nghiền ép mà đến, khí thế như hồng, tiên nguyên lực bàng bạc nghiền ép thiên địa. Mục Phong ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía những này kiếp tiên, có Vũ nhân tộc, Hung Hãn Ngưu tộc, Hồ nhân tộc, Kim Lang tộc, còn có không ít Lưu Vũ Châu phủ đại thế lực. Thế gian không dung ta tu la, liền phụ thế gian này. Mục Phong trái tim bên trong, một đạo huyết quang bắn ra, hóa thành một khối to lớn hình trái tim thần ngọc. Giúp ta công lực, Mục Phong gầm nhẹ nói. Vô số tu la hét lớn, huyết nguyên lực cuồn cuộn, tràn vào thần ngọc bên trong, chỉ gặp một cỗ huyết nguyên lực gào thét nhập ngọc, đánh vào tu la thần ngọc bên trong một đạo thần văn bên trong. Oanh, kia thần văn hấp thu cỗ này khổng lồ tu la huyết nguyên lực, phóng xuất ra một cỗ thiêu đốt xích kim sắc hỏa diễm huyết hà gào thét mà ra, treo thiên khung. Tu la huyết hà, tế, Mục Phong gầm thét, cỗ này hỏa diễm huyết hà quét sạch hướng lên phía trên tên đánh tới các tộc kiếp tiên, uy thế như hồng, không được ngăn cản, ẩn chứa một cỗ siêu việt nói vĩ lực. Oanh, hơn ngàn tên kiếp tiên nhìn qua hỏa diễm huyết hà gào thét mà đến, cũng lộ ra vẻ chấn động. Mau đánh nát hắn, có người giận dữ hét. Hơn ngàn tên kiếp tiên vội vàng phát ra riêng phần mình tiên pháp thần thông, quang minh thần ấn, hám địa thần như quyền, lang hồn chờ một chút công kích đánh vào trong huyết hà. Bất quá những công kích này đánh vào huyết hà sau vậy mà im ắng bị luyện hóa, uy thế dọa người. Huyết hà cuốn về phía cái này hơn ngàn tên kiếp tiên, ngàn tên kiếp tiên vội vàng phóng xuất ra tiên nguyên lực ngăn cản phòng ngự, bất quá, huyết hà này bên trong ẩn chứa đáng sợ vĩ lực trực tiếp thiêu đốt tiên nguyên lực, bao phủ hơn ngàn kiếp tiên. Không, a, hơn ngàn kiếp tiên thống khổ kêu thảm, bị thôn phệ tại trong huyết hà thiêu đốt, đáng sợ huyết hỏa tràn vào trong cơ thể, bọn hắn nhục thể trong nháy mắt thiêu đốt mà lên, liền linh hồn đều bị thiêu đốt mà lên. Chỉ là mấy hơi thở, hơn ngàn kiếp tiên vậy mà toàn bộ hóa thành từng cỗ tiên cốt rơi xuống, rung động thiên vũ. Yên tĩnh, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi nhìn qua màn quỷ dị này, nhìn qua trong hư không thiêu đốt huyết hà. Lưu Vũ Tiên Đế lông mày cũng là nhăn lại đến, một đôi mắt thần quang sáng chói, nhìn về phía Mục Phong kia một khối tu la thần ngọc, nguyên thần chi lực quét sạch mà ra, tựa hồ muốn xem thấu bản chất. Làm sao có thể, cái này, hơn ngàn tên kiếp tiên, cứ như vậy không có. Vô số tuyển chọn người, kiếp tiên nhóm nhìn qua một màn này rung động lên tiếng, không thể tưởng tượng nổi. Đỉnh cấp tiên khí, nhất định là đỉnh cấp tiên khí. Có tiên quân đại năng nổi giận nói, Mục Phong khống chế huyết hà, xích phát tung bay, lạnh lẽo nhìn về phía bát phương các tộc, giờ khắc này, thanh niên thần thái tuyệt thế, rung động lòng người. Bệ hạ, đối phương sử dụng như thế tiên khí, còn không phái tiên đoàn xuất thủ, cái này tiêu hao là ta Lưu Vũ tiên cảnh thiên tài Tuấn Kiệt A. Lưu Vũ đế hậu liền vội vàng khuyên nhủ, Lưu Vũ tiên đế thu hồi nguyên thần chi lực, chấn kinh nhìn qua khối kia thần ngọc, chính mình nguyên thần chi lực vậy mà đều nhìn không thấu kia pháp bảo. Lưu Vũ tiên đoàn ở đâu? Lưu Vũ tiên đế thu hồi ánh mắt quát, có thuộc hạ, bên trong tòa tiên thành, truyền đến vô số hưởng ứng âm thanh, chỉ gặp mấy chục vạn tiên quang phóng lên tận trời, vô số người mặc ngân giáp tiên nhân tướng sĩ bay lên không, đem cái này một phương thiên địa vây quanh. Cái kia đáng sợ khí thế, tiên nguyên lực hội tụ vặn vẹo không gian. Mấy chục vạn tiên nhân quân đoàn, cái này chính là Lưu Vũ tiên đế thống trị tám châu thứ nhất vũ lực. Giá cung, Mạc Nha quân vương quát lạnh nói, rầm rầm, một nháy mắt. Mười mấy vạn tấm phá tiên cung nhắm ngay Mục Phong bọn người, đáng sợ sát cơ, khí cơ khóa chặt chết tất cả mọi người, mỗi người đều đứng trước tử vong uy hiếp. Giờ khắc này, khí tức tử vong là gần như thế. Chiến Phong, Thiên Phong Tu La, người nhà họ Âu Dương, Mục Phong sắc mặt đều ngưng trọng khó coi xuống tới, thậm chí lộ ra tử trí. Mục Phong nhìn về phía sau lưng vô số Tu La cùng huynh đệ mình. Các huynh đệ, một thế này, sợ là chúng ta muốn sống đến cùng, chạm tiếp theo, có lẽ chính là Hoàng Tuyền địa ngục. Các ngươi sợ sao? Mục Phong nhìn về phía tất cả mọi người trầm giọng nói. Ha ha ha ha, sợ Phong ca, một đường liều mạng đến tận đây, các huynh đệ khi nào nói một cái chữ sợ tử vong xác thực đáng sợ, bất quá, Phong ca, cho dù là chết, huynh đệ ta cũng nguyện ý cùng ngươi đi Hoàng Tuyền. Mục Cuồng cười lạnh thành tiếng, nhìn qua Mục Phong cuồng nhiệt nói. Hi hi, tiểu Phong Phong, Hoàng Tuyền địa ngục không đáng sợ, đáng sợ là chúng ta không thể cùng một chỗ, ta Hách Mỹ Lệ đời này nhận biết ngươi. Đã đủ, chạm tiếp theo Hoàng Tuyền, cùng một chỗ đi. Hách Mỹ Lệ cười nói, trong tươi cười, không sợ sợ, không hối hận. Tử Vân không nói lời nào, yên lặng đứng tại Mục Phong sau lưng. Phong ca a Phong ca, huynh đệ ta cô nàng còn không có ngâm đủ, không muốn chết a. Dược Xuyên vẻ mặt đau khổ nói, bất quá hắn ánh mắt bên trong, cũng không có một tia hối hận. Tứ ca ca, ta có chút sợ, không chết qua đây. Thác Bạt Ngọc Nhi ôm Thác Bạt Thanh Hải cánh tay nói. Ha ha, Ngọc Nhi đừng sợ, trời cao đất rộng, hoàng tuyền địa ngục, tứ ca ca đều tại, ta cũng không phải không chết qua à. Thác Bạt Thanh Hải nói đùa, vuốt ve Thác Bạt Ngọc Nhi tóc. Mục huynh, một thế này tình huynh đệ nguyện, đời sau còn tục. Người cái tên này, nguyên lai có nhiều như vậy tùy tùng đâu, không ngại nhiều ta một cái đi. Âu Dương Phượng Minh nhìn qua Mục Phong cười nói, hoàn toàn như trước đây hoạt bát. Viêm hổ thần, mặc dù oán ngươi hại chết Y Tuyết, thế nhưng là cũng nguyện bạn ngươi tổng hoàng tuyền. Đời này dứt khoát nhập thiên phong, đời sau lễ tạ thần làm tu la. Thiên phong 10 vạn tu la quát, Mục Phong nhìn qua cái này từng trương không có hối hận khuôn mặt, trong mắt óng ánh nước mắt lăn xuống tới. Mục Phong vung lên áo bào, một gối ẩm vang rơi xuống đất, đối tất cả tùy tùng ôm quyền. Phong ca, bệ hạ, tất cả mọi người cũng liền bận bịu đều là tả quỳ xuống đến, đôi mắt hồng nhuận nhìn qua Mục Phong. Ta đời này, có tam đại lay sự tình, tam đại chuyện may mắn. Thứ nhất, Vô Năng mang các huynh đệ vấn đỉnh đỉnh phong, thứ hai, Vô Năng khôi phục tu la, thứ ba, Vô Năng giải cứu chí thân. Bất quá, ta Mục Phong ba hạnh, đời này gặp ngươi nhóm, đời này được các ngươi đi theo, đời này vì các ngươi huynh đệ, trời cao đất rộng, hoàng tuyền đường xa, há cùng không có quần áo, cùng tử đồng bào, thiết huyết tu la, tổng phó kiếp nạn. Mục Phong bi thương đạo, hắn nói xong, đứng người lên, tất cả mọi người yên lặng đứng người lên, nhìn qua vạn tiễn đủ đối số 10 vạn tiên quân, trong lòng ngược lại an bình xuống tới. Tu La tộc, Mục Phong gầm thét, tử chiến bất khuất, mười mấy vạn Tu La, 200 chiến phong huynh đệ gào thét, thẳng thắn cương nghị, một bầu nhiệt huyết nghĩa khí lay tiêu mây. Vô số kiếp tiên, nhìn qua một màn này trong lòng cũng không khỏi được sinh ra một tia kinh ý, phần này thiết cốt tranh vanh tức giận, mấy người có thể bằng. Bắn tên, Mạc Nha quân vương quát lạnh nói, bạch, bạch, bá, tiên quang sáng lên một mảnh, mười mấy vạn tiên nhân mở cung ngưng tiễn. Từng nhánh tiên tiễn ngưng tụ, vạn tên cùng bắn phô thiên cái địa mà tới. Giống, Mục Phong gào thét, huyết hà cuồn cuộn, vây quanh bao phủ tất cả mọi người. Oanh, oanh, oanh, vô số tiên tiễn đánh vào huyết hà bên trên, mười mấy vạn tiên khí uy năng một nháy mắt bộc phát, kiêu huyết hà rốt cuộc cũng là tại đáng sợ oanh kích bên trong tán loạn. Vạn tiễn diệt sát mà tới, sát khí bao phủ tất cả mọi người. Tu La cố sự, như vậy muốn kết thúc sao? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1778, bá đạo vẫn như cũ. Tiểu Cửu, Đoạn Kình Thương gào lên đau xót gào thét, bị cung liên Lê Bình giữ chặt, không cho sông đi lên, khóe mắt, nhìn qua Mục Phong bọn người sẽ bị vạn đạo tiến quang bao phủ. Phần Thiên Châu, đại địa huyền hoàng viêm, hộ, bất quá lúc này, một đạo quát lạnh âm thanh quanh quẩn thiên địa, thậm chí vượt trên vạn tên cùng bắn tiếng rít. Không biết lúc nào, một khỏa thiêu đốt huyền hoàng sắc hỏa diễm châu bay ngăn tại Mục Phong bọn người phía trước. Dâng trào ra vô tận thổ hoàng sắc hỏa diễm, cái này hỏa diễm bên trong ẩn chứa cực kỳ cường đại mặt đất huyền hoàng khí, tại Mục Phong bọn người phía trước ngưng tụ thành một đạo hỏa diễm kết giới. Oanh, oanh, oanh, vô số tiên tiến bạo kích tại cái này hỏa diễm kết giới bên trên bạo tạc vỡ vụn, hỏa diễm văng khắp nơi, hỏa diễm kết giới tiếng tạch tạch không ngừng vang động, tựa như mưa to đập nện tại cái này lá chuối tây bên trên. Bất quá, cái này hỏa diễm kết giới cũng đang không ngừng vỡ vụn ra khe hở. Một thân ảnh ngăn tại Mục Phong trước mặt, hắn trong cơ thể, một cỗ tiên quốc lĩnh vực chi lực quét sạch mà ra, hóa thành lĩnh vực kết giới, bao khỏa chỗ ở có người, cho tất cả mọi người đạo thứ hai phòng ngự. Oanh, rốt cục, kia đại địa huyền hoàng viêm tiếp nhận đại bộ phận tiên tiến xung kích, rốt cục bạo tạc vỡ vụn, còn lại lực công kích xung kích tại tiên quốc lĩnh vực kết giới bên trên bị gắt gao phòng ngự ở. Tất cả mọi người rung động mong một màn này, rung động nhìn qua tên này đem tại vạn tiến trước đó nam nhân. Hắn, một bộ áo bào đen theo cơn bão năng lượng cuồng vũ. Hai gò má cương nghị góc cạnh rõ ràng, một đôi đen nhánh trong hai con ngươi thiêu đốt lên một sợi cực nóng thần hỏa, đứng chắp tay, ngăn tại Mục Phong trước người. Mục Phong nhìn qua đạo này quen thuộc khoan hậu bóng lưng, hốc mắt chua chua. Phụ thân, Mục Phong mở miệng kêu lên. Sư, sư tôn, Viêm hổ thần cũng là kinh hỉ lên tiếng. Thiên thúc, ta dựa vào, là thiên thúc a, ngươi có thể rốt cuộc đến, ta muốn chết ngươi. Dược Xuyên cuồng hỉ reo hò, người vừa tới không phải là Mục Thiên còn có ai. Mục Thiên quay người nhìn về phía Mục Phong, khuôn mặt kiên nghị nổi lên hiện ra một vòng nhu hòa ý cười. Phong Nhi, vi phụ có phải hay không xuất thủ trễ một chút? Phụ thân, Mục Phong đôi mắt đỏ lên, tiến lên cùng cái này nam nhân một cái to lớn ôm. Mục Thiên ôm Mục Phong, cười nói, thật xin lỗi, để các ngươi lại tại bên bờ sinh tử đi một lần. Phụ thân đến được vừa vặn, Mục Phong cười nói, hai cha con buông ra nhìn nhau cười to. Mấy chục vạn tiên quân, vô số tiên nhân chấn kinh nhìn qua một màn này. mười mấy vạn đạo tiên tiến công kích, cho dù là một tên đỉnh cấp tiên quân, phong hào tiên vương cũng sẽ vẫn lạc, lại bị cái này xuất hiện nam nhân ngăn trở, hắn là ai? Là ngươi, Mục Thiên, Mạc Nha quân vương giận dữ hét, trong hai con ngươi ẩn chứa đáng sợ sát ý, cái này nhường hắn ra đại xấu, thậm chí chiến bại nam nhân, rốt cục xuất hiện. Tiên quân sơ kỳ tu vi vậy mà có thể ngăn cản được vạn tên cùng bắn, người này là ai kia hỏa diễm, không phải là tiên giới xếp hạng trước thập thần hỏa bên trong đại địa huyền hoàng viêm, thật mạnh lực phòng ngự. Lưu Vũ Tiên Đế nhíu mày nhìn về phía cái này xuất hiện nam nhân, nhìn qua kia thiêu đốt thổ hoàng sắc hỏa diễm châu tử, càng là nhíu chặt lên lông mày, đôi mắt bên trong, thậm chí có một tia kiêng kỵ thần sắc. Mục Thiên tu vi, nhiều năm không thấy, vậy mà liền đã khôi phục lại tiên quân cảnh giới sơ kỳ, chuyển thế đại năng tu hành nhanh chóng không phải bàn cãi. Đáng chết, là hắn. Tà Minh nhìn về phía Mục Thiên, đôi mắt bên trong cũng có một cỗ thật sâu kiêng kỵ thần sắc. Cái này nam nhân cùng chính mình, đều là đại năng chuyển tu người, kiếp trước tu vi, có lẽ so với hắn còn kinh khủng. Các phương thế lực tiên quân cường giả, không có chỗ nào mà không phải là chấn kinh nghi nhìn về phía tên này tiên quân tu vi nam nhân. Là tiểu sư đệ phụ thân, Đoạn Kình Thương gặp người này, cũng là thật sâu buông lỏng một hơi. Mạc Nha, đã lâu không gặp, Mục Thiên bình tĩnh nhìn qua Mạc Nha quân vương nói. Mục Thiên, Mạc Nha gầm nhẹ, song quyền nắm chặt, mấy năm không thấy, ngươi khi phụ tiểu bối bản sự lại tăng trưởng. Mục Thiên châm chọc nói, người này là truy nã trọng phạm Mục Thiên, chúng tiên đem ở đâu, bắt giết này tặc. Mạc Nha gầm nhẹ nói, oanh, mệnh lệnh rơi xuống, lập tức tiên đoàn bên trong, trên trăm tên người mặc kim sắc tiên giáp tiên quân đại năng bay ra. Vân vân, mà lúc này, Lưu Vũ Tiên Đế đột nhiên mở miệng nói. Hắn hai con ngươi sắc bén, nhìn về phía Mục Thiên, nói, ngươi là người phương nào? Không biết vì cái gì, cái này Mục Thiên, vậy mà cho hắn một tia cảm giác quen thuộc, vô số năm trước ký ức chỗ sâu, cùng một đạo hắn gặp qua người kia có thật nhiều rất giống chỗ. Mục Thiên nhìn về phía cái này ngồi cao lăng tiêu tiên đế, đôi mắt bên trong không có vẻ tôn kính cùng kính ý, bình tĩnh nói, bản tọa Mục Thiên, người chính là phương này tiên cảnh mặt đất chủ nhân đi. Mục Thiên, Lưu Vũ Tiên Đế híp mắt hồi tưởng, nghĩ không ra người này danh tự chính mình nơi nào nghe qua, tựa hồ trong trí nhớ, chưa từng nghe qua cái tên này. Không sai, bản tọa Lưu Vũ Tiên Đế, phương này tiên cảnh mặt đất chủ nhân, người vừa rồi viên kia tiên bảo, là từ nơi nào được? Lưu Vũ Tiên Đế hỏi, không sai. Hắn gặp qua cái này pháp bảo, hoặc là nói, là một kiện cùng cái này cùng loại pháp bảo. Ngày trước, kia Bắc Tiên Đại Lục chiến trường, một thân ảnh, dùng một khỏa hỏa châu, ngự thiên hạ thần hỏa đốt hết thương khung, giết đến không biết bao nhiêu tam tộc tiên đế đại năng vẫn lạc. Bản tọa lai lịch ngươi còn chưa có tư cách biết, Lưu Vũ Tiên Đế đúng không, bản tọa cũng khuyên ngươi một tiếng, tu la tộc quật khởi là chiều hướng phát triển, là tương lai không ai ngăn nổi bộ pháp, ta khuyên ngươi chỉ lo thân mình, miễn chiêu sát kiếp. Mục Thiên lạnh lùng nói. Cảnh cáo Lưu Vũ Tiên Đế. Buồn cười, Lưu Vũ Tiên Đế bên cạnh đế hậu mỉa mai cười nói, tu la tộc bây giờ tại Bắc Tiên vực chính là chó nhà có tang đồng dạng tồn tại, tại ba đại tiên vực bá chủ thế lực chèn ép xuống đã nhanh tuyệt chủng, còn có quật khởi cơ hội sao? Ha ha, ta cười ngươi tuy là tiên, lại là như là phàm nhân đồng dạng chỉ bị mê vụ che mắt, cái này thiên đạo luân hồi chi thế, ngươi há có thể hiểu được. Mục Thiên mỉa mai cười một tiếng, không giải thích nhiều. Miệng đầy hồ ngôn, người tới, giết người này. Đế hậu lãnh đạm nói, ta đi cầm nã này tặc, một tên tiên quân tướng quân gầm nhẹ, trong cơ thể đáng sợ tiên nguyên lực hỗn hợp tiên quốc chi lực gào thét mà ra, trấn áp thiên cổ. Kim sắc tiên nguyên lực ngưng tụ thành một đạo che trời đại thủ đánh ra, kia ẩn chứa tiên quốc chi lực áp bách mà đến, một trường này có thể tùy tiện quay giết Mục Phong bọn người. Cái gì là tiên quốc chi lực, ẩn chứa không gian chi lực, kia trực tiếp chính là bọn hắn trong cơ thể phía kia tiểu thế giới lực lượng. Tại phàm giới, nếu là không có thiên đạo hạn chế tu vi, một tên tiên quân một kích chỉ sợ có thể đánh chìm 10 vạn lý sơn hà mặt đất. Cũng thế, trong giới tu hành, cho tới bây giờ liền vô dụng miệng thuyết phục đạo lý. Mục Thiên tự giễu cười một tiếng, bước ra một bước, một quyền oanh minh, hắn trong cơ thể, một cỗ đáng sợ kim sắc tiên hỏa dung nhập quyền bên trong, phần đạo chi lực càng là tăng lên tới đại thành bát trọng tiên đế cảnh giới. Oanh, một quyền này kim hỏa trực tiếp đánh nát thiêu đốt đối phương bàn tay lớn màu vàng óng là giả không, đáng sợ quyền kình chấn đãng bao trùm phương này không gian. Cái này tiên quân trung kỳ tướng quân hoảng hốt, tiên quốc lĩnh vực vỡ vụn, hỏa diễm trực tiếp bao trùm hắn thân thể. A, cái này tiên quân đại năng kêu thảm, nhục thể trực tiếp bị thiêu đốt thành cho tàn, chỉ có một đạo kim sắc nguyên thần mang theo một khỏa tiên quốc giới châu bỏ chạy. Một quyền diệt tiên quân, làm cha không hổ là làm cha, thiên ca ra sân, mỗi một lần đều là như vậy bá đạo tuyệt luân. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1779, Tiên Đế nhúng tay. Bất quá, Mục Thiên dù sao cũng là đại năng chuyển thế, đạo lực thông suốt, trừ tu vi cảnh giới sẽ hạn chế hắn thực lực, cùng cảnh giới bên trong trừ phi gặp phải đồng dạng đại năng chuyển thế người, không phải thật không dễ dàng có thể tìm được đối thủ. Làm sao có thể, thật mạnh đạo lực, người này đến cùng là lai lịch gì, tuyệt không phải đồng dạng tiên quân. Vô số người gặp một màn này sợ hãi, kia bị hủy diệt nhục thể tiên quân nguyên thần càng là mang theo chính mình tiên quốc giới châu trốn về quân đội mình trận doanh, rung động nhìn qua Mục Thiên. Tiên quân đại năng, nguyên thần bản nguyên bất diệt, nhục thể tốn hao vừa đứt thời gian liền có thể khôi phục. Mà Nguyệt Nhi chính là bản nguyên tổn thương, mới không cách nào khôi phục nhục thể. Đạo lực đại thành, hắn là tiên vương, cái này tiên quân sợ hãi giống nói, như thế nào tiên vương, đạo lực đại thành người, tu vi không có đột phá tiên đế tiên quân, liền vì tiên vương, thực lực tại đồng dạng tiên quân phía trên. Mạc Nha chính là này cảnh giới người, bình thường tiên quân không phải đối thủ của ta, Lưu Vũ tiên đế, hôm nay, ta muốn dẫn bọn hắn rời đi, ta không muốn tạo xuống sát nhiệt, không nên ép ta. Mục Thiên nhìn qua Lưu Vũ tiên đế lạnh lùng nói, buồn cười, vậy ngươi đem bản đế đặt chỗ nào, bản đế đến cùng ngươi so chiêu một chút như thế nào. Lưu Vũ tiên đế lạnh lùng nói, hắn bỗng nhiên theo đế vị đứng dậy. Oanh! Một cỗ đáng sợ hơn tiên quốc chi lực theo hắn trong cơ thể quét sạch mà ra. Giữa thiên địa phong vân biến sắc, một cỗ đáng sợ uy áp bao phủ trăm vạn tiên nhân, phương viên vạn dặm hư không, đều hóa thành một mảnh màu xanh, chỉ gặp một mảnh tiên quốc thiên địa quang ảnh tại giữa thiên địa hiển hiện, giữa thiên địa có màu xanh phong bạo ngưng tụ. Lưu Vũ tiên đế là phong đạo thành đế giả, ở đây uy áp phía dưới, tiên quân cảnh giới cường giả đều cảm thấy chính mình nhỏ yếu như vậy, kiếp tiên cảnh giới tồn tại càng là không sinh ra một điểm sức phản kháng. Ta mặc dù tu vi không bằng ngươi, bất quá, bằng vào trong tay pháp bảo, không phải là không thể cùng ngươi chiến một hồi. Đại địa huyền hoàng hỏa, tụ, Mục Thiên quát lạnh, bàn tay vung lên, phần thiên châu bên trong, đại địa huyền hoàng hỏa gào thét mà ra, tại trong hư không ngưng tụ thành một đạo vạn mét trường, hỏa diễm ngưng tụ thổ hoàng sắc hỏa long. Đây là cửu giai tiên hỏa, hắn bây giờ tu vi, có thể miễn cưỡng khống chế. Vạn mét hỏa long gào thét hư không, đáng sợ phần thiên uy thế nhường tiên giới không gian đều vặn vẹo. Không tốt, nhanh mở ra tiên cung pháp trận, có quân vương hét lớn, oanh, ngàn dặm tiên thành, trận pháp màu vàng ngưng tụ trận văn, bao trùm tiên thành. Hai người thân thể, đứng ngạo nghễ tại cao vạn trượng không, bị vô số tiên nhân ngưỡng vọng. Mục Thiên nguyên lực khí thế yếu rất nhiều lần, bất quá kia một đạo đại địa huyền hoàng hỏa ngưng tụ đáng sợ hỏa long phát ra uy năng lại là không kém. Ha ha ha ha, hảo hảo náo nhiệt, ta Âu Dương Thanh Sơn cũng tới đến một chút náo nhiệt, Âu Dương gia, đến đây bảo hộ thiếu chủ. Mà lúc này, trong hư không, lại một đường tiếng cười to truyền đến. Ầm ầm, chỉ gặp một đạo huyết sắc quang mang vạch phá thiên địa, tốc độ cơ hồ tựa như thuấn di, theo ánh mắt chiếu tới chỗ phá không mà tới. Người đến là tên người mặc trường bào màu đỏ ngòm lão nhân, xích phát huyết mâu, trong cơ thể phát ra đáng sợ huyết nguyên lực. Hắn thân thể bành trướng, vậy mà hóa thành một tôn cao tới ngàn trượng, quay thân huyết dực cự đại ma thần, đứng ngạo nghễ tại giữa thiên địa, khí thế chân áp thương khung. Ra ra Âu Dương Phượng Minh vừa nhìn thấy mặt kinh hỉ lên tiếng. Âu Dương tiền bối, Mục Phong cũng là lộ ra nét mừng. Đúng thế, Âu Dương Thanh Sơn, làm sao có thể, cỗ khí thế này, hắn vậy mà đột phá tiên đế cảnh giới. Dạ lãnh quân vương kinh ngạc nói, là Âu Dương gia lão tổ, Âu Dương Thanh Sơn, lão bất tử này vậy mà đột phá đế cảnh. Thiên Mạc Châu đến đại thế lực tiên quân các cường giả cũng nhận ra người này, kinh thanh hô to. Tu La tiên đế, cái này, Lưu Vũ tiên cảnh. Còn có Tu La tiên đế tồn tại. Áo Nhĩ gia tộc các cường giả đồng dạng là quá sợ hãi, chấn kinh nhìn về phía cái này ngàn trượng, đôi mắt bên trong tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi cùng kiêng kỵ. Tu La tiên đế, Lưu Vũ tiên đế vừa nhìn thấy mặt, con người cũng là co rụt lại. Âu Dương Thanh Sơn xuất hiện, một nháy mắt có lại rung động tất cả mọi người. Âu Dương Thanh Sơn hộ giá tới chậm, xin thiếu chủ thứ tội. Âu Dương Thanh Sơn đối người trong đám Mục Phong ôm quyền thi lễ nói. Ha ha ha ha, tốt. Chúc mừng Âu Dương tiền bối đột phá đế cảnh, tộc ta Tu La, rốt cục nổi danh tiên đế đại năng. Mục Phong cũng là vui không thắng thu, không nghĩ tới Âu Dương Thanh Sơn nhanh như vậy liền đột phá. Trong đầu mọi người không rõ, chấn kinh nhìn về phía thanh niên, cái này Tu La tiên đế, vậy mà xưng hô hắn thiếu chủ. Cái này đều dựa vào thiếu chủ ban cho thành đế chi pháp, tại tiên quân đỉnh phong khốn vài vạn năm, lão phu rốt cục nghênh đón cái này một ngày. Âu Dương Thanh Sơn cười nói, thanh âm chấn động ngàn dặm. Âu Dương Thanh Sơn theo sau nhìn về phía Lưu Vũ tiên đế, cười lạnh nói, trẻ Vũ tiểu nhi, hôm nay ngươi muốn diệt ta thiếu chủ, nhưng không có dễ dàng như vậy. Lưu Vũ tiên đế sắc mặt âm trầm, lúc đầu một cái có được đại địa huyền hoàng viêm Mục Thiên cũng không phải là rất tốt đối phó, bây giờ lại tới một tôn tu la tiên đế, thế cục đối với hắn ngược lại không phải là rất là khéo. Hắn mặc dù là tiên đế trung kỳ cường giả, bất quá tu la tộc sức chiến đấu nổi danh, càng có huyết cấm bí pháp tăng thực lực lên, hắn không có hoàn toàn chắc chắn có thể đánh được một tên tu la tiên đế, mặc dù chính mình có kiện lợi hại đế bảo, bất quá còn có chủng tộc khác tiên đế phải đề phòng. Đây cũng là hắn kiêng kỵ như vậy tu la tộc không ngừng chèn ép nguyên nhân, tu la tộc người chiến lược tại cùng cảnh giới bên trong đều là người nổi bật, không phải đỉnh cấp đại tộc tiên đế không thể cùng chi chống lại. Thật là làm cho bản đế ngoài ý muốn, không nghĩ tới, tại bản đế thống trị xuống vẫn là xuất hiện một tôn tu la tiên đế. Lưu Vũ tiên đế sắc mặt âm lãnh nói, hiện tại thế cục 2-1, Lưu Vũ tiên đế, ngươi còn muốn tiếp tục chiến đấu xuống dưới sao? Mục Thiên lạnh lùng nói, bản đế rất hiếu kỳ, thiếu niên kia đến tột cùng là tu la tộc người nào, hắn không phải phổ thông tu la à? Lưu Vũ tiên đế bình tĩnh trở lại, hỏi, chung quy là tu hành vạn năm nhân vật, Thái Sơn áp đỉnh cũng là mặt không sụp đổ sắc. Thân phận của hắn, ngươi cũng không có tư cách biết được, để cho ta dẫn người rời đi, không phải hôm nay huyết chiến xuống dưới, tất cả mọi người không có chỗ tốt. Mục Thiên âm thanh lạnh lùng nói, ha ha ha ha, hoặc là chính là tu la tộc chính thống vương tộc một mạch Dư Nghiệt, theo hắn huyết mạch chi lực trình độ bản đế liền đã cái kia đoán ra, cũng được, bản đế để các ngươi đi, ta nhìn các ngươi về sau như thế nào đối mặt hai cái lớn bá tộc cùng đỉnh cấp kiếm tông truy sát. Lưu Vũ tiên đế cười dài, thu tiên quốc nguyên lực, trở về chính mình đế vị. Mở ra pháp trận, để bọn hắn đi, Lưu Vũ tiên đế đạm mạc nói. Khống chế pháp trận tiên quân đại năng vội vàng mở ra pháp trận, xuất hiện một đạo năng lượng thông đạo, chỉ thông ngoại giới thiên vũ. Trăm vạn tiên nhân nhìn qua một màn này, hai mặt nhìn nhau, không ai từng nghĩ tới, một đám chỉ là kiếp tiên, một cái kiếp tiên thanh niên vậy mà lại dẫn xuất nhiều chuyện như vậy bưng, một vị thần bí khống chế thần hỏa tiên vương, một vị tu la tiên đế. Mục Phong bọn người nhìn qua một màn này, trong lòng cũng là buông lỏng một hơi, cả đám đều có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Hôm nay nếu không phải Mục Thiên cùng Âu Dương Thanh Sơn chạy đến, bọn hắn tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đi, Âu Dương Thanh Sơn vung tay lên, một cỗ tiên quốc chi lực quét sạch đám người bị đưa vào hắn tiên quốc. Âu Dương Thanh Sơn, Mục Thiên hai người tại trăm vạn tiên nhân nhìn chăm chú phá không rời đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.